Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 71. Chương 701, Chén Rượu 1. Thi Thanh Hải cởi bộ đồng phục nhân viên vệ sinh trên người mình xuống, từ trong ba lô lấy ra một kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục mặc lên trên người. Cuối cùng mới bắt đầu hướng về phía thắt lưng của mình mà móc lên các loại súng ống tiêu chuẩn nhất, đủ các loại vũ khí chuyên dụng để bắn tỉa, ám sát, chỉnh tề sắp xếp hai bên phía trong cái áo khoác quân dụng, còn có cả cái dụng cụ phát ra lam quang kia nữa. Giống hệt như một vị đầu bếp đang chuẩn bị dụng cụ sắt gọt cẩn thận trước khi thi cuộc thi đầu bếp liên bang vậy. Miệng chậm rãi huýt sáo một điệu dân ca vui tai, hắn đi đến bên cạnh bồn rửa mặt, thông khoái trà rửa cẩn thận khuôn mặt của chính mình. Đem mớ mồ hôi cùng với máu tươi trên mặt tất cả đều để cho nước lạnh quét qua một lần cho sạch sẽ. Sau khi để cho tinh thần tỉnh táo lại một chút, hắn bắt đầu nhìn vào trong gương chăm chú vẽ loạn một chút son môi. Lần này thật sự là son môi, bởi vì hắn muốn đem cái cặp môi tím ngắt của mình che giấu lại cẩn thận. Nhìn vào trong kính, thấy được một gã nam nhân mặt mày anh tuấn đến mức mê người. Thế nhưng lại bởi vì sắc mặt quá mức tái nhợt nên biến thành có chút tiều tụy quá mức, khiến người khác nhìn vào lại có cảm giác thương tiếc. Thi Cam Tử có chút căm tức nhíu nhíu một chút cặp mày thanh tú của mình, nheo mắt, mạnh mẽ chà sát hai má mình một chút. Sau đó lại dùng đến những cái tát tai vô cùng thanh thúy, một phen đem màu da của mình biến thành một mảnh hồng nhuận mới chấp nhận. Lấy ra một cái lược nhỏ, một phen đem mái tóc đen nhánh trên đầu mình chảy chút cẩn thận đến mức nhẵn mịn sáng ngời không có lấy một sợi tóc rối. Sau khi xác nhận cẩn thận rằng cho dù một con ruồi có đậu xuống đi nữa khẳng định cũng sẽ không có biện pháp nào đứng vững được trên đó, hắn mới hài lòng gật gật đầu mấy cái. Từ trong cái áo khoác quân dụng lấy ra một cặp kính mắt có hai tròng thấu kính hơi dày hơn bình thường một chút, đeo lên trên mặt. Sau đó hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh một chút cái nút nhỏ bố trí tinh xảo ở chân của gọng kính. Bắt đầu cùng với tất cả những điểm tiếp nhận sóng tín hiệu ở bên ngoài tòa nhà kiến trúc nghị viện mà tiến hành kết nối không dây. Sau khi chuẩn bị hết thảy mọi thứ thật hoàn hảo, Thi Thanh Hải mới xoay người đi ra khỏi toilet. Đưa tay trực tiếp bấm lại khóa cửa bên trong, trên nắm tay toilet còn treo lên một bảng hiệu đang tiến hành vệ sinh. Sau đó thanh âm huýt sáo nhẹ nhàng đáng yêu mà vui tai lại một lần nữa vang lên bên trên cặp môi được ngụy trang khá cẩn thận của hắn. Trên con đường hành lang dài được lót một tấm thảm nhung vô cùng sang quý, một vị phu nhân nào đó đi lướt ngang qua thân thể của Thi Thanh Hải. Đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của hắn, bên trong cặp mắt chợt hiện lên một tia quang mang sáng ngời. Lúc này trên người Thi Thanh Hải đang mặc kiện áo khoác quên, dụng màu xanh mặc lục kia, nhìn qua cực kỳ anh tuấn tiêu sáo. Mà trên cái quân hàm đỏ thẳm ở bờ vai của kiện áo khoác quân dụng này lại có thể nhìn thấy được một ngôi sao hoàng kim sáng chói. Cái loại cấp bậc này cùng với dáng vẻ anh tuấn tiêu sái này chính là loại hơi thở cường hãn mạnh mẽ dễ dàng khiến cho những nữ nhân say mê điên cuồng nhất. Xin hỏi ngài, vừa rồi, là ngài đang thổi ca khúc nào vậy? Vị phu nhân nở nụ cười e thẹn, ngập ngừng hỏi. Thi Thanh Hải dừng lại cước bộ thong thả của chính mình, mỉm cười hồi đáp. Phu nhân xinh đẹp, chính là bài giao khúc 27 ly rượu à. Thật là một bài giao khúc cổ xưa mà dễ nghe à. Vị phu nhân được khen tặng, có chút vui sướng cùng với rụt rè, hỏi, ngài là quân nhân sĩ quan hôm nay đến đây tham gia nghi thức tiếp nhận huân chương có phải không? Tôi biết được sau buổi nghi thức sẽ có một bữa tiệc tối. Chỉ là không biết sau buổi tiệc tối này ngài có rảnh rỗi hay không, chúng ta có thể. Vị phu nhân này quả thật có một nhan sắc quyến rũ động lòng người vô cùng, nhưng mà rất đáng tiếc là hiện tại Thi Thanh Hải cũng không có thời gian. Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, nâng bàn tay của vị phu nhân lên hôn một cái, lễ phép biểu đạt sự tạ lỗi chân thành nhất. Thật xin lỗi phu nhân, sau nghi thức tiếp nhận huân chương tôi còn có một công tác vô cùng quan trọng cần phải làm. Thi Thanh Hải xác thực là có công tác vô cùng quan trọng cần phải đi làm. Nhất là sau khi lặng lẽ xâm nhập vào thời khóa biểu quan trọng của Ban An toàn Cục Đặc cần Liên bang. Hắn xác nhận được Phó Tổng thống Bái Luân tiên sinh ngày hôm nay cũng sẽ không tham gia vào buổi tiệc tối sau khi tiến hành nghi thức trao tặng huân chương, mà là ngay lập tức trực tiếp rời đi. Cho nên thời gian làm việc của hắn cũng bắt buộc phải thay đổi một chút. vì để khen ngợi những công tích anh hùng của vô số các quân nhân sĩ quan binh lính liên bang tại tiền tuyến, cho nên nghị viện sau khi thông qua một đề án phụ thuộc lâm thời, liền vô cùng khẳng khái cấp cả đại sảnh to lớn của tòa nhà nghị viện cho Bộ Quốc phòng dùng để cử hành nghi thức trao tặng huân chương. Lúc này Thi Thanh Hải đang đứng dựa lưng vào một cánh cửa lớn ở một góc không bắt mắt cho lắm trong đại sảnh nhộn nhịp, tay bưng một ly rượu nhạt. Có một trái táo nhỏ điểm xuyến thêm phần xinh tươi, bình tĩnh đánh giá một chút bên trong tòa kiến trúc nghị viện cao lớn đồ sộ này. Sau khi cử hành nghi thức trao tặng huân chương chính là tổ chức một buổi tiệc tối vô cùng long trọng. Bên phía tổ chức lễ tiệc đã chuẩn bị sẵn một tòa tháp rượu thật lớn, vừa lúc ở ngay phía sau cánh cửa mà Thi Thanh Hải đang dựa lưng vào kia. Những bọt rượu màu xanh nhàn nhạt không ngừng bốc lên vô cùng rõ ràng, lộ ra một cỗ sắc thái trong sáng thoải mái khiến người khác vô cùng vui vẻ. Nhìn qua bên ngoài giống hệt như là một luồng sao chổi toát lên trong ngọn núi cao, kết hợp vô cùng hoàn mỹ với một cái hồ nước to lớn trong xanh phẳng lặng vậy. Thi Thanh Hải uống xong một ly rượu táo bên trong chồng tháp rượu kia, sau đó lại lấy một ly rượu bồ đào. Đến khi hắn bưng lên đến ly rượu hạnh nhân thứ ba, cặp mày thanh tú khẽ nhướng lên một chút, cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Hắn phát hiện ra trong đám người đứng đằng đó có một vị nữ tử mỹ lệ, trên người mặc bộ chế phục quân nhân sĩ quan liên bang. Lại giống hệt như một đóa hoa hồng nhỏ đang được quấn trong một tầng nhung lụa mềm mại vậy, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía chính mình. Châu Úc hiện tại đang là một vị phó chủ nhiệm khoa nào đó trong phòng nghiên cứu chính sách quân dụng của Bộ Quốc phòng. Cô nàng xuất hiện bên trong buổi nghi thức tiếp nhận huân chương do quân đội tổ chức cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ quái cả. Nhất là dạo gần đây Bộ trưởng Châu Ứng Tinh đang bởi vì phải chủ trì công tác nghiên cứu thí nghiệm trong khu căn cứ trung chuyển số 1 của Bộ Quốc phòng, cho nên không thể đích thân đi tới tham dự vào nghi thức trao tặng huân chương này. Như vậy sự có mặt của Châu Úc ít nhất ở một trình độ nào đó có thể giải tỏa một chút áp lực đối với phương diện chính trị. Châu Úc quả thật không biết trong khoảng thời gian gần đây Thi Thanh Hải đã đột ngột mất tích, cho nên khi mà cô nàng nhìn thấy hắn lúc này đang đứng ở một góc không mấy bắt mắt, hơn nữa trên người còn mặc một kiện áo khoác quân dụng vô cùng thẳng thớ, cũng chỉ có cảm giác có một chút kỳ quái mà thôi, cũng không bày tỏ thái độ gì quá mức kỳ quái. Thi Thanh Hải hướng về phía cô nàng nâng ly rượu hạnh nhân đã uống được phân nửa lên, mỉm cười ý thăm hỏi. Thế nhưng đáp lại hắn lại là một ánh mắt lạnh lùng băng giá, ẩn chứa ý nói đừng hòng mà đi lại đây, cặp mày hắn khẽ nheo lại một chút, đem ly rượu đặt trở lại trên mặt bàn, sau đó lẫn vào trong đám người hỗn loạn trong đại sảnh, im lặng mà đi tới ngay phía trước của bục chủ tịch nghị viện. Sau cỗ camera chuyên nghiệp độ nét cực cao được lắp đặt ở những vị trí bất đồng cũng đều bắt đầu thong thả di động góc ghi hình, đem toàn bộ hình ảnh bên trong đại sảnh nghị viện trực tiếp truyền thẳng đến màn hình TV của hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình liên bang. Nghi thức trao tặng huân chương chính thức bắt đầu. Đám quân nhân sĩ quan của đại đội phòng ngự không trung của quân khu 3 là đám người mở màn nghi thức ngợi khen. Ngay sát sau đó là những vị chiến sĩ anh hùng của các chi bộ đội dã chiến khác trực thuộc quân khu 3. Cho đến giai đoạn phía sau của nghi thức trao tặng, khen ngợi, các quân nhân sĩ quan binh lính nổi danh hiển hách của sư đoàn thiết giáp 7 mới theo thứ tự đi lên bục chủ tịch. Từ trong tay đám nghị viên tiên sinh mà lần lượt tiếp nhận những huân chương cùng với giấy khen tặng. Cho dù là ở trong tràng cảnh giống như thế này, nhưng mà đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 cũng đều vẫn như cũ cực kỳ keo kiệt nụ cười của chính mình. Bọn họ quân tư nghiêm chỉnh, đứng thẳng thân mình, không một chút thả lỏng, mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay thả dọc theo thân người, biểu tình kiên nghị mà vô cùng bình tĩnh. Cũng giống hệt như phong cách của vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh của bọn họ. Bên trong đại sảnh của tòa nhà nghị viện nhất thời vang lên một loạt những tràng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Chỉ là kiến trúc bên trong đại sảnh này vô cùng thông thoáng, cho nên những tiếng vỗ tay nhiệt tình vang dội kia quả thật cũng khó làm cho những vách tường xung quanh nhiệt tình phản ứng theo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thanh âm vỗ tay liền mai một đi không còn nghe thấy rõ ràng nữa. Vị kiến trúc sư nào đó năm xưa từng thiết kế nên tòa nhà nghị viện này, đại khái do nguyên nhân chính là bởi vì quá mức chán ghét chuyện bên trong liên bang không ngừng tổ chức hội họp. Rồi mỗi lần hội họp các vị nghị viên lại đều phải nhiệt tình vỗ tay ủng hộ gì đó. Cho nên mới một phen cố tình thiết kế bên trong đại sảnh này hoàn toàn không chút phù hợp gì với nguyên lý âm học cộng hưởng thì phải. Thi Thanh Hải một mặt thầm nghĩ mấy cái vấn đều có lối suy nghĩ kéo dài nhàn chán mà không có chút quan hệ gì cả này. Một mặt là im lặng nhìn chăm chú vào đám đại nhân vật liên bang đang đứng trên đài kia. Điều khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu cùng với thất vọng nhàn nhạt nhất chính là ngày hôm nay Đỗ Thiếu Khanh cũng không có đích thân tham dự vào nghi thức trao tặng huân chương. Nghi thức dần dần tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Vị phó tổng thống Bái Luân tiên sinh mặt mày hòa nhã từ hòa dưới sự hộ tống của đám nghị viên cùng với các đặc công của cục đặc cần chậm rãi đi lên bục chủ tịch chuẩn bị đích thân trao huân chương. Tất cả mọi người chỉ cần có chút hiểu biết đối với giai tầng chỉ huy cao nhất của sư đoàn thiết giáp 7 cũng đều biết rõ ràng. Có thể có tư cách để cho phó tổng thống liên bang tự mình đeo huân chương lên ngực trong số các quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 cũng chỉ có tổng cộng 3 người mà thôi. Đó chính là sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cùng với hai cánh tay trái phải trung thành đáng tin cậy nhất của ông ta, thượng tá Tây Môn Cẩn cùng với thượng tá Đông Phương Phái. Nhưng mà hiện tại đại đội trưởng Đông Phương Phái đã bị tước đi toàn bộ quân chức của mình, bị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng vô tình đuổi thẳng vào trong chi bộ đội NTR của sư đoàn thiết giáp 17. Tuy rằng mãi cho đến bây giờ cũng không có nghe qua tin tức hắn đã vì nước hy sinh, nhưng mà khẳng định sẽ không thể nào có tư cách nhận được ngợi khen của liên bang nữa. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh vốn dĩ cũng không có đến nơi này. Đối với cái vị tướng quân băng tuyết này mà nói, đại khái tất cả những buổi tiệc lễ mừng công ấm áp bào đó của đặc khu thủ đô cũng đều khiến cho hắn cảm thấy ghét cay ghét đắng, ô, cùng khó chịu. Vì vậy trong giai tầng quân nhân sĩ quan chỉ huy cao nhất của sư đoàn thiết giáp 7 ngày hôm nay cũng chỉ còn lại có mỗi mình thượng tá Tây Môn Cẩn làm đại biểu lên tiếp nhận huân chương mà thôi. Lúc này vốn dĩ cũng không có bất cứ người nào biết được hắn đã bị một sợi dây kim loại buộc chặt vào trong cái bồn tiểu tiện sang quý bên trong toilet. Sắm vai một nhân vật bi thương đổ máu trong một vở kịch nào đó, thân thể đã vô cùng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi cả. Sau khi trải qua 3 lần đọc tên liên tiếp, vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ có người trả lời. Thượng tá Tây Môn Cẩn mãi cũng không có xuất hiện, bên trong gian đại sảnh rộng lớn của tòa nhà nghị viện đột nhiên trở nên một mảnh im lặng. Tất cả các quân nhân sĩ quan tham gia nghi thức trao tặng huân chương cùng với những người đến tham dự buổi lễ cũng đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Vị quan viên phụ trách chủ trì nghi thức ngày hôm nay đứng trên bục chủ tịch, rất nhanh liếc mắt về phía đám camera ghi hình trực tiếp vẫn như cũ không ngừng hoạt động kia. Khẽ tiến lên một bước, đứng ngay phía sau lưng Phó Tổng thống Bái Luân, nhẹ giọng nói mấy câu gì đó. Ý tứ đại khái là muốn mời Phó Tổng thống tiên sinh nên tiếp tục phát biểu một bài chính văn vô cùng cảm động kia, nhằm một phen đem một hồi xấu hổ mất mặt này quẳng ra phía sau. Nhưng mà trên cái thế giới này cuối cùng cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng đều có thể bị đám chính khách kia nói quẳng đi là quẳng đi được, ít nhất ngày hôm nay là không được. Một hồi tiếng bước chân rõ ràng mà hữu lực chợt vang lên. Thanh âm đôi giày quân dụng nặng nề không ngừng bước lộp cộp trên phần bậc thang bằng loại gỗ trầm mộc quý giá hướng về phía này mà đi tới. Thi Thanh Hải nở nụ cười mỉm nhàn nhạt đi lên trên bục chủ tịch, chậm rãi cởi bỏ cái nút đầu tiên trên kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục của hắn. Ngay trước khi đám đặc công cục đặc cần cùng với đám nhân viên công tác trong nghị viện kịp phản ứng lại, hắn mở miệng nói, tôi biết thượng tá Tây Môn Cẩn đang ở nơi nào. Thời điểm nói lên những lời này, bàn tay trái của hắn nhẹ nhàng đặt lên trên quyển sách đệ nhất hiến chương thật dày thật lớn ở trên bàn chủ tịch trên sân khấu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh vô cùng đảo mắt nhìn một vòng mọi người bên dưới đài, cặp môi khẽ mím lại một chút. Mớ son môi màu hồng nhạt sau khi trải qua mấy ly rượu đã không thể che nổi cái màu tím tái kinh tâm động phách nguyên bản của nó nữa. Một gã nhân viên công tác trong nghị viện rất nhanh đi đến bên cạnh hắn, hạ thấp thanh âm, nói, vị quân nhân sĩ quan này, nơi này là nghi thức trao tặng huân chương. Toàn bộ liên bang đều được truyền hình trực tiếp, xin mời ngài trước tiên đi xuống dưới đã, tôi không muốn phải xuất động nhân viên an toàn đâu. Thi Thanh Hải khẽ ho nhẹ hai tiếng, mở miệng giải thích, tôi quả thật cũng không phải là tên gia hỏa đến đây tham gia vào nghi thức tiếp nhận huân chương. Chỉ cần nhìn bộ quân trang này của tôi thôi cũng biết, tôi không phải là người của sư đoàn thiết giáp 7, tôi là người của doanh đoàn 1 đặc biệt. Từ sau khi liên bang tiến hành đại hòa giải, có một bộ phận rất lớn quân đội cũ của phiến quân Thanh Long Sơn tiếp nhận sự cải biên của chính phủ liên bang. Đón nhận một cái phiên hiệu hoàn toàn mới, chính là doanh đoàn 1 đặc biệt, lệ thuộc trực tiếp vào quân khu số 1. Trong hồi chiến dịch đặc biệt tiêu diệt quân Viễn Chinh đế quốc tại đại khu Tây Lâm, doanh đoàn 1 đặc biệt đã biểu hiện ra vô cùng xuất sắc nổi trội, đạt được vô số những chiến tích hiển hách. Thế nhưng mà bên phía chính phủ liên bang đối với chuyện tình này tựa hồ như là nhìn mà không thấy gì hết, hoàn toàn bỏ quên bọn họ không thèm nhắc đến. Tất cả mọi người có mặt bên trong đại sảnh nghị viện ngày hôm nay sau khi nghe được cái phiên hiệu doanh đoàn 1 đặc biệt kia, trong lòng đều tự nghĩ rằng chính mình biết được ý đồ chân chính mà vị quân nhân sĩ quan này đến đây ngày hôm nay, cho nên bọn họ đều không khỏi có chút xấu hổ. Bên trong đại sảnh nhất thời trở nên thêm im lặng trầm mặc. Chẳng lẽ không ai muốn biết thượng tá Tây Môn Cẩn đang ở nơi này hay sao? Thi Thanh Hải khẽ nở nụ cười mỉm nhìn xuống mọi người bên dưới đài, lớn tiếng hỏi. Trong đám người bên dưới không biết là kẻ nào đột nhiên hô lớn, hắn ta đang ở nơi nào, anh nói đi. Hiện tại hắn ta đang chờ đợi sự xét xử của tòa án tối cao đạo đức và tử vong. Có người lên tiếng tiếp lời, Thi Thanh Hải rốt cuộc cũng đã thỏa mãn, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nói còn có rất nhiều người khác cũng sắp sửa tiếp nhận sự xét xử giống như hắn vậy. Bàn tay trái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên bề mặt giấy làm bằng loại gỗ đay vô cùng sang quý của quyển sách đệ nhất hiến chương đặt trước mặt. Quay đầu lại, nhìn về phía đám nghị viên tiên sinh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc bên kia. Nhìn thấy vị phó tổng thống Bái Luân tiên sinh đang được một đánh đặc công cục đặc cần cảnh giác hộ tống quay trở về bên dưới bục chủ tịch. Hắn đột nhiên cao giọng bắt đầu tiến hành điểm danh, phó tổng thống Bái Luân, nghị viên Mai Tư, nghị viên Bảo Nhĩ Sâm, tướng quân Hồ Chữ. Sau khi liên tục nói ra tên tuổi 6-7 vị đại nhân vật bên trong chính phủ liên bang, hắn khẽ nheo ánh mắt lại, nhìn quét một vòng khuôn mặt có chút cứng ngắc của đám người đang đứng trên bục chủ tịch, mỉm cười, nói, tốt lắm, đại bộ phận tất cả các người cũng đều có mặt ở nơi đây, như vậy tôi chính thức tuyên bố. Các người chính là những nhân vật tình nghi đứng phía sau sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu, là những nhân vật tình nghi đứng phía sau sự kiện chiếc phi thuyền của Trung Hào bị tập kích, là những nhân vật tình nghi hướng về đám người đế quốc bán đứng liên bang, bức tử vị lão sư béo mập đáng yêu kia của ta, cùng với khiến cho ta vô cùng mất hứng. Căn cứ vào những tội danh vô cùng nghiêm trọng này của các người, cùng với việc các người cố tình khống chế chính phủ liên bang cùng với hệ thống tư pháp liên bang, căn cứ vào đệ nhất hiến chương cùng với các quy định bổ sung tương quan trong hệ thống pháp luật liên bang, ta quyết định hướng các người chấp hành quyền công dân bắt giữ. Tay trái của Thi Thanh Hải đặt lên trên quyển sách đệ nhất hiến chương vô cùng to lớn dày nặng ở trước mặt, nhìn chằm chằm vào đám người này, nghiêm túc nói, nếu như các người phản kháng, vậy thì ta sẽ căn cứ vào quyền công dân bắt giữ cùng với điều lệ dân binh trong thời gian chiến tranh, trực tiếp đem các người đánh gục ngay tại chỗ. Bên trong tòa đại sảnh vô cùng rộng lớn của tòa nhà nghị viện trang nghiêm tĩnh lặng không ngừng quanh quẩn thanh âm của Thi công tử. Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không ai hiểu nổi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Đại khái là cũng không có bao nhiêu người còn nhớ được ở sâu bên trong đệ nhất hiến chương của liên bang còn có cất giấu cái gì gọi là quyền công dân bắt giữ kia. Phản ứng của mọi người trong lúc nhất thời là cảm thấy vớ vẩn. Cái chuyện tình này là vô cùng vớ vẩn. Cái gã quân nhân sĩ quan vô cùng anh tuấn mà nghiêm túc đang đứng trên bục chủ tịch kia, đại não có phải là đã xảy ra vấn đề rồi không? Phó Tổng thống Bái Luân dưới sự hộ tống chặt chẽ của đám đặc công cục đặc cần, mang theo biểu tình vô cùng ác liệt hướng về phía bên ngoài nghị viện mà đi tới. Ông ta cũng không nghĩ muốn để cho cái nốt nhạc đệm hoang đường này ảnh hưởng đến buổi hành trình của mình ngày hôm nay. Xác thực cũng không có bất cứ ai lên tiếng kháng nghị với cái lời bắt giữ của Thi Thanh Hải. Bởi vì toàn bộ bọn họ cũng nghĩ rằng cái thứ gọi là công dân bắt giữ kia cũng chỉ là những lời nói điên cuồng của một gã điên mà thôi. Một vị nghị viên phẫn nộ đứng thẳng lên chỉ vào Thi Thanh Hải, lớn tiếng quát mắng cái gì đó. Thi Thanh Hải khẽ nheo mắt lại một chút, lỗ tai của hắn tại trong nháy mắt này tựa hồ như đã mất đi tác dụng sinh lý bình thường rồi. Cũng chỉ có thể nhìn thấy cái miệng của vị nghị viên tiên sinh kia đang không ngừng biến hình mà thôi. Những cái răng bên trong miệng ông ta rõ ràng là thường xuyên bị tắm qua khói thuốc lá, cho nên lưu lại những vệt vàng ố khó coi. Hắn từ phía dưới cái áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục lấy ra một khẩu súng mini tự động chui ngắn, hướng về phía bên kia không ngừng khu động cò súng. Những tiếng súng 3333 giòn tan có chút không được thực tế chợt vang vọng bên trong đại sảnh tòa nhà nghị viện. Chương 702, chén rượu, 2. Trước khi Thi Thanh Hải khu động cò súng, thậm chí ngay cả sau khi hắn chính thức khu động cò súng đi nữa, bên trong đại sảnh nghị viện này vốn dĩ cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng rằng cái gã quân nhân sĩ quan anh tuấn trên người mặc một kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục này, sau khi nói xong những cái tội danh vô cùng nhàm chán kia, kể lể một cái quyền công dân bắt giữ không có bất luận kẻ nào đồng tình kia sẽ làm ra chuyện gì được. Ở trong mắt tất cả mọi người ở nơi này, Thi Thanh Hải này là một người điên, là một tên vô cùng vớ vẩn. Một chuyện đáng chê cười không cần đáng chú ý đến, cũng không có bất cứ sự thật ý nghĩa nào cả. Cũng giống hệt như Đúc Tây Môn Cẩn đã phạm phải sai lầm lúc trước vậy. Căn cứ vào sự tín nhiệm tuyệt đối đối với quang huy của đệ nhất hiến chương cùng với hệ thống phân hình mạng lưới điện tử trong tòa nhà nghị viện này, không có bất luận kẻ nào nghĩ đến chuyện Thi Thanh Hải có thể mang theo súng ống tiến vào trong tòa nhà nghị viện này. Càng không có ai nghĩ đến chuyện ở bên trong kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục nhìn qua vô cùng tiêu sái thẳng thớm kia lại có rất rất nhiều súng ống đạn dược. Căn cứ vào những cái lý do này, tất cả mọi người ở đây cũng đều không ai đối đãi nghiêm túc đối với yêu cầu của hắn. Ngoại trừ một cô nàng nữ nhân xinh đẹp, bên trên mái tóc màu đen có cắm một đóa hoa hồng nhỏ xinh đẹp. Tất cả mọi người cũng đều lạnh lùng mà trào phúng nhìn về phía hắn, thậm chí ngay cả đám nhân viên quay camera. Vốn dĩ dựa theo quy tắc khi gặp phải sự cố liền phải trực tiếp ngắt đi công tác truyền hình trực tiếp, tựa hồ cũng chẳng muốn đi quản chuyện tình này nữa. Đám nhân viên cảnh vệ của nghị viện thì lại có chút mất mặt tự hỏi như thế nào lại để một gã quân nhân sĩ quan điên khùng nào đó trà trộn vào trong hội trường như thế này. Đám đặc công của cục đặc cần đứng rải rác khắp nơi gần đó thì lại chuẩn bị bảo hộ phó tổng thống tiên sinh cùng với vài vị nghị viên chuẩn bị rời đi. Vốn dĩ cũng chẳng thèm để ý đến Thi Thanh Hải đang đứng bên trên bục đài đặt quyển sách đệ nhất hiến chương giống hệt như một gã ngu ngốc đang nói điên khùng gì đó kia. Trong lòng bọn họ có lẽ là đang cười nhạo đám nhân viên cảnh vệ bình thường bọn họ vốn vô cùng xem thường kia. Một số kẻ thì có lẽ đang vội vàng đè nhẹ vào ống nghe điện thoại nhỏ xíu trên lỗ tai mình, hạ giọng trò chuyện, thể hiện ra bộ dạng lạnh lùng vốn có của một gã đặc công cục đặc cần. Mãi cho đến khi Thi Thanh Hải chính thức khu động cò súng, một viên đạn phi hành với tốc độ cực kỳ cao, giống hệt như một đốm pháo hoa xinh đẹp nở rộ ra phía trước nòng súng trên bàn tay phải của hắn, sau đó xuyên thấu qua thân hình của vị nghị viên đang phẫn nộ kia. Thông qua một cái lỗ máu tràn ngập mỹ cảm thê lương, rất nhanh mang đi máu cùng với sinh mệnh của ông ta. Sau đó cơ hồ là chỉ trong chốc lát, chỉ một cái chớp mắt, cũng không ai biết được hắn đã làm như thế nào mà có thể làm được. Từ trong chiếc áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục, một khẩu súng lục Liệp Ưng cường độ cao viễn trình chuyên dụng đã xuất hiện trong tay trái của hắn. Thi Thanh Hải nhắm thẳng về phía vị phó tổng thống tiên sinh đang hướng ra bên ngoài nghị viện mà chạy tới kia khu động cò súng. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, lực phản chấn mạnh mẽ cường hãn nhất thời chấn động khiến cho tay áo của hắn cũng phải run rẩy một trận. Đám đông mãi cho đến lúc này mới kịp phản ứng. Bọn họ bắt đầu gào thét, bắt đầu kêu khóc, bắt đầu bối rối chạy loạn khắp nơi, bắt đầu đưa hai tay lên ôm đầu, ngồi thụp xuống phía sau các dãy ghế. Phó Tổng thống Bái Luân tiên sinh đang đẩy nhanh cước bộ rời khỏi đại sảnh, lúc này bỗng nhiên giống như bị trúng đòn đánh nghiêm trọng vậy, nặng nề mà ngã sấp xuống mặt đất. Đám đặc công của Cục Đặc cần Liên bang từ trước đến giờ vẫn luôn luôn chứ danh chuyên nghiệp bởi vì một sự bối rối trong lúc nhất thời. Đúng là đã không kịp ngăn cản cái viên đạn đoạt mệnh từ phía sau phóng tới này giúp cho Phó Tổng thống tiên sinh. Một vài giây sau, vị Phó Tổng thống Bái Luân tiên sinh thân hình mập mạp cực kỳ gian nan chống tay đứng lên. Bộ áo giáp chống đạn chuyên dụng cứng rắn bên trong áo khoác đã thành công cứu ông ta một mạng. Nhưng mà không có biện pháp nào bảo trụ lại mấy cái xương sườn của ông ta, không biết đã có bao nhiêu cái bị gãy rồi. Trong tiếng khóc giống cùng với tiếng gào thét ầm ĩ, đám đặc công của Cục Đặc cần Liên bang ánh mắt đã đỏ ngầu, ngay lập tức đem Phó Tổng thống Bái Luân bao vây lại ở chính giữa. Rất nhanh hướng về phía đại môn của tòa nhà nghị viện mà thối lui, sau đó cũng không cấp cho Thi Thanh Hải bất cứ cơ hội ngắm bắn nào nữa. Bên trong Bệnh viện Trung ương Lục quân, trong một gian phòng nghỉ ngơi cá nhân chật hẹp của hộ sĩ, vẫn như cũ là cái giường đơn một người kia. Những trang bị vẫn còn đặt dưới gầm giường, hệ thống bơm ly tâm cùng với thiết bị tách lọc máu vẫn còn chưa kịp đem trả trở về vị trí cũ kia. Vẫn còn im lặng được đặt bên cạnh cái giường, ít nhất cũng có thể chứng minh rằng gã nam nhân thanh tú kia là sự tồn tại chân thật, đã từng xuất hiện qua ở trong này. Cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi thanh tú lúc này đang ngồi trên chiếc giường, cặp môi mím chặt, cảm giác thấy trong khoang mũi mình có một chút cay cay nhàn nhạt. Cặp mắt đỏ hoe, những đốm tàn nhang nhỏ bé đáng yêu bên trên chóp mũi lúc này cũng đã ảm đạm không có chút sáng bóng nào nữa. Đột nhiên vào đúng thời điểm này, trên màn hình TV đột nhiên vang lên thanh âm có chút quen tai nào đó mà cô nàng đang vô cùng mong ngóng. Cô nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lúc này trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang đang tiến hành truyền hình trực tiếp hiện trường nghi thức trao tặng huân chương cho các quân nhân sĩ quan binh lính tiền tuyến. Đột nhiên lại xuất hiện một gã nam nhân mặc trên người kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục. Anh đang nói muốn bắt cái gì thế? Phó Tổng thống liên bang như thế nào lại có thể là tội phạm được chứ? Cái quyền công dân bắt, giữ kia của anh thật đáng buồn cười, giống hệt như những lời nói lạnh nhạt của anh ở bên trong gian phòng nhỏ này vậy, cũng thật đáng buồn cười. Mau nhanh chóng quay xuống đi, đừng có đứng ở trên đó mà hồ thuyết bát đạo nữa, nơi đó là địa phương nghiêm trang đứng đắn. Một khi anh đã không phải là nhân viên tác chiến đặc chủng của quân khu số 1 rồi, vậy thì chạy đến cái địa phương đó làm cái gì chứ? Mau xuống đi, mau xuống đi, lão công, anh ngàn vạn lần không được gây chuyện phiền toái như thế. Ngô Lệ kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía màn hình TV kia, có chút không thể nào tin nổi nắm chặt hai nắm tay lại, trong lòng không ngừng mắng chửi cùng với cầu khấn. Sau đó khi cô nàng nhìn thấy cảnh cái gã nam nhân kia mang theo một loại phong độ khí khái vô cùng nam nhân mà khu động có súng. Cuối cùng nghe được bên trong TV truyền ra vô số tiếng hét chói tai sợ hãi hỗn loạn của vô số nam nam nữ nữ nào đó. Ngô Lệ cũng đồng dạng khổ sở cùng với kinh hoàng thét lên một tiếng, những giọt nước mắt bắt đầu không thể khống chế nổi, tuôn chảy ào ào xuống dưới. Ngay tức khắc cô nàng dùng sức xô mạnh cửa phòng, hướng ra bên ngoài bệnh viện mà phóng chạy tới. Từ nơi này đến chỗ tòa nhà nghị viện cũng không quá xa xôi. Cái mũ hộ sĩ màu hồng phấn nhỏ nhỏ xinh xinh giống hệt một cái thuyền nhỏ ở trên đầu của cô nàng bị gió thổi bay đi. Rơi xuống mặt đất, nhìn qua vẫn giống hệt như là một chiếc thuyền nhỏ bé, lại có chút giống như một đóa hoa xinh xinh vậy. Tại Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm, Hứa Nhạc biểu tình ủ rột buồn bực ngồi trên ghế sofa. Đầu của hắn cúi xuống cực thấp, thấp đến mức gần như chìm vào giữa hai đầu gối vậy. Hàn Dương mắt nhìn chằm chằm vào cái bức ảnh tự chụp nhìn qua giống hệt như phong cách hình ảnh của trường phái dã thú đang xuất hiện trên màn hình điện thoại di động của mình kia. Phát ra một tiếng kêu trong cổ họng cực kỳ quái dị, lớn tiếng hỏi hiện tại ông hẳn là nên biết hắn ở chỗ nào rồi chứ. Những lời này của hắn chính là muốn hỏi cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia. Đối với chuyện lão già kia tốn một khoảng thời gian khá dài cũng không thể nào tìm ra được Thi Thanh Hải, Hứa Nhạc cảm thấy không thể nào tin nổi. Sau đó khó tránh khỏi có chút căm tức cùng với phẫn nộ. Mục tiêu chính là ở trong nghị viện, chính là bên trong gian toilet xa hoa nổi tiếng kia. Lúc này mục tiêu đã di động hướng ra bên ngoài đại sảnh. Đã biết được số điện thoại di động cá nhân, có được sự trợ giúp bằng cách định vị con chip vi mạch bên trong điện thoại di động. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang trong khoảng thời gian ngắn nhất liền điều tra ra được vị trí mới nhất của Thi Thanh Hải. Hứa Nhạc thử gọi ngược trở về số điện thoại đó. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, số điện thoại mà Thi Thanh Hải lựa chọn sử dụng là dãy số 1 chiều, căn bản không có biện pháp gọi ngược trở về. Tự hỏi trong khoảnh khắc, sao? Đó cặp mày của Hứa Nhạc nhất thời nhíu chặt lại, gọi một cú điện thoại cho đám đội viên tiểu đội 7 ở tại đặc khu thủ đô, trầm giọng nói. Thi công tử đang ở trong tòa nhà nghị viện, các người giúp tôi chạy qua đó xem xét một chút, coi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu như mọi chuyện không thành vấn đề, tìm cách bắt hắn trói lại cho tôi, đừng để hắn gây chuyện lộn xộn. Mấy phút sau đó, dưới sự nhắc nhở nhàn nhạt của lão già kia, Hứa Nhạc mở TV. Sau đó thấy được một màn xảy ra tại nghi thức trao tặng huân chương được truyền hình trực tiếp trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Hình ảnh cái gã nam nhân xinh đẹp kia đang thú vị mà kiên định giảng giải về cái quyền lợi công dân bắt giữ trước bao nhiêu cặp mắt tại hiện trường. Hắn khẽ cúi đầu xuống, có chút bất lực dùng sức xoa xoa nhẹ mặt mình mấy cái. Lại một lần nữa bấm số điện thoại của Cố Tích Phong. Trầm giọng nói, có thể xác nhận hắn đang ở trong đại sảnh nghị viện, hơn nữa có lẽ còn đang chiến đấu. Các người cần phải chú ý an toàn. Tận hết khả năng không được ra mặt, âm thầm mai phục ở bên ngoài, nhìn xem có cơ hội nào tiếp ứng hắn rời đi hay không. Những hình ảnh trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang nhất thời ngừng phát lại, biến thành một mảnh im bặt. Ở trước mắt của Hứa Nhạc lại một lần nữa biến thành một mảnh hắc ám. Một màn hình ảnh cuối cùng xuất hiện trên màn hình TV chính là cảnh tượng Thi Thanh Hải vô cùng tiêu sái. Hai tay cầm hai khẩu súng lục xông vào trong đám nghị viên, hai nòng súng không ngừng khạc ra hoa lửa, sau đó một gã nghị viên cả người đầy máu ngã xuống mặt đất. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, thanh âm không một chút cảm xúc, nói nhanh, cho tôi xem hình ảnh. Thêm một lúc trầm mặc nữa. Sau đó cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia một phen đem những hình ảnh mà các camera bên trong tòa nhà nghị viện bên kia ghi lại, điều thẳng vào bên trong đại não của hắn. Hứa Nhạc nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm về phía ánh dương quang xuất hiện trên bầu trời Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm. Nhưng mà trên thực tế lại chính là đang nhìn về phía tòa nhà nghị viện đang nằm ở cách hắn xa đến hàng tỷ đơn vị thiên văn. Nhìn thấy một tràng chiến đấu đầy nhiệt huyết của cái gã nam nhân xinh đẹp đang mặc trên người kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục kia. Khẽ nhếch môi lên một cái, dùng sức hít thở sâu một chút, Hứa Nhạc dùng hai bàn tay chầm chặt khẩu súng lục nặng nề, chậm rãi nhắm thẳng vào ngay dưới cằm của mình. Cái nòng súng lạnh như băng gắt gao chĩa thẳng vào trong da thịt, chỉ cần ngón tay trỏ của hắn khẽ nhúc nhích một chút, nhẹ nhàng khu động cò súng một cái, thì viên đạn chí mạng trong khẩu súng sẽ ngay lập tức xuyên thẳng qua đỉnh đầu của hắn, mang theo xương sọ cùng với đại não huyết nhục toàn bộ văng ra ngoài. Toàn trường là một mảnh kinh hoàng, bụi mù tung bay khắp nơi, những viên đạn đánh nát lên những đồ vật nội thất vô cùng sang quý, hất cho bọn chúng văng lên tung tóe, bay múa khắp nơi xung quanh. Vẻ mặt Thi Thanh Hải vô cùng bình tĩnh, không ngừng bắn phá khắp nơi. Thỉnh thoảng lại có một người nào đó ngã xuống vào vũng máu ngay trước mặt của hắn, bất luận thân phận của người đó có tôn quý đến mức nào, là một vị nghị viên tiên sinh hay là một người nào khác. Đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 ngày hôm nay đến đây vốn dĩ tiếp nhận bằng khen, huy chương gì đó, lúc này cũng đã sớm phản ứng lại. Nhưng mà bên người bọn họ không ai có bất cứ món vũ khí nào cả, vì thế đại bộ phận các quân nhân sĩ quan, binh lính đều là phóng chạy về phía bên ngoài tòa nhà nghị viện. Mà hai gã quân nhân sĩ quan trong số đó thì lại cường hãn không sợ chết, một đường phóng thẳng về phía Thi Thanh Hải. Ý đồ muốn dùng thân thể huyết nhục của mình để mà ngăn cản Thi Thanh Hải hướng về các vị đại lão, nghị viên có mặt ở nơi này mà giết hại. Hai tay của Thi Thanh Hải giơ lên ngang thân, bình bình thản thản hướng về phía đám nhân viên cảnh vệ đã xuất hiện đầy trong đại sảnh tòa nhà nghị viện tiến hành nổ súng dày đặc mà áp chế. Không ngờ lại cấp cho hai gã quân nhân sĩ quan kia của sư đoàn thiết giáp 7 cơ hội tiến sát đến cạnh người hắn. Kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục kia giống hệt như đón một tràng gió to thổi quét qua vậy, bên trong vạt áo chợt truyền ra một tràng tiếng rít gào. Đùi phải của Thi Thanh Hải đã giống hệt như một tia thiểm điện từ phía dưới mớ súng ống đạn dược trên cái áo khoác phóng thẳng về phía trước, hung hăng đá thẳng vào trong bụng của cái gã quân nhân sĩ quan vừa mới tiến sát đến sau lưng mình. Cơ hồ là đồng thời trong lúc đó, phần bụng dưới thắt lưng của hắn nương theo lực phản chấn từ dưới chân. Cánh tay phải đánh một vòng tròn xuyên thẳng qua phần nách trái, một đạo thương hỏa vô cùng khủng bố cũng từ trên bàn tay phải bắn thẳng ra. Chỉ trong khoảnh khắc, cái gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 từ phía sau đánh úp lại kia, phần đùi đã bị bắn gãy ngay đoạn giữa. Kêu thảm lên một tiếng, quỳ sụm xuống mặt đất, trên vết thương khủng bố, những dòng máu tươi không ngừng tuôn trào ra. Bên trong nghị viện không ngừng vang lên những thanh âm cảnh báo vô cùng mãnh liệt, vô số các cảnh vệ không ngừng vọt lên. Các tham viên của Cục Điều tra Liên bang cùng với các đặc công của Cục Đặc cần đã đóng bên ngoài tòa nhà nghị viện vào lúc này cũng dồn dập phóng vọt lên. Cùng với những thanh âm thét gào khóc gọi của đám người chạy nạn từ bên trong, những thanh âm phá không rít gào của những viên đạn khủng bố. Trên vách tường, trên những dãy ghế thỉnh thoảng lại có những đám bụi nhỏ cứng rắn bắn lên, những lỗ thủng mới sinh ra. Đối mặt với loại cục diện như thế này, Thi Công Tử vẫn như trước vô cùng bình tĩnh, thậm chí phải nói là thật sự lãnh tĩnh. Tựa hồ hắn căn bản không thèm để ý đến chuyện những khối mảnh đạn đang bay sượt qua vành tai của chính mình kia, chỉ càn khẽ hơi lệch xuống một chút, như vậy thì khối xương cổ của chính mình sẽ lập tức bị bắn thủng ngay lập tức. Hắn căn bản cũng không thèm để ý đến chuyện đến tột cùng là có bao nhiêu gã cảnh vệ vô cùng tinh nhuệ đang ngăn cản trước mặt của chính mình. Hắn hờ hững giơ súng lên nhắm bắn, hắn bình tĩnh mà rất nhanh cùng với chuẩn xác thay đổi ống đạn. Hắn khẽ cong đầu gối xuống xoay người đổi hướng bắn, dùng đầu mũi quân dày cứng rắn cùng với phần lưng của mình làm trục mà xoay tròn. Hơn nữa trong lúc xoay tròn hắn vẫn không ngừng điên cuồng khu động cò súng. Một phen đem toàn bộ những kỹ năng quân sự thiên tài học được từ trong Học viện Quân sự số 1 cùng với phiến quân Thanh Long Sơn hoàn toàn phô bày ra một cách cực kỳ hoàn mỹ, không hề phạm phải bất cứ một sai lầm nào cả. Hơn nữa bên trong kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục kia của hắn tựa hồ như là vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt súng ống đạn dược vậy, liên miên bất tận. Đám cảnh vệ liên bang cùng với nhóm đặc công của Cục Đặc cần Liên bang thỉnh thoảng lại có người kêu rên lên một tiếng, sau đó tay ôm những vết thương máu đổ không ngừng mà ngã xuống. Dần dần làn mưa đạn liền trở nên thưa thớt dần, đúng là đã bị một mình một người Thi Thanh Hải hung hăng ngăn chặn lại toàn bộ. Thời điểm khi mà Thi Thanh Hải phóng vọt đến bên cạnh cái cột lớn điêu khắc vô cùng tinh xảo chỗ cửa chính của tòa nhà nghị viện, thì Phó Tổng thống Bái Luân Tiên Sinh đã dưới sự bảo vệ cẩn thận của đám đặc công Cục Đặc cần Liên bang đi đến phía dưới bậc thềm đá, đang chuẩn bị tiến vào trong chiếc ô tô đặc chế chống đạn của mình rồi. Đèn xe cảnh sát không ngừng lóe lên, thanh âm cảnh báo chói tai, trên quảng trường hiến trương bên dưới tòa nhà nghị viện đã tập hơn 10 chiếc xe cảnh sáng chớp đèn liên hồi. Phía xa xa, hơn 10 chiếc xe hưu lữ màu đen đặc thù của Cục Điều tra Liên bang cũng đang dùng tốc độ cực cao phóng vọt tới. Cái bậc thềm đá của tòa nhà nghị viện thật sự quá dài, những khẩu súng ống chế thức theo kiểu thông thường căn bản không cách nào có thể nhắm bắn chính xác được. Ít nhất những khẩu súng ống dắt đầy bên trong cái áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục trên người của Thi Thanh Hải kia không thể nào làm được điểm này. Hai tay Thi Thanh Hải nắm chặt hai khẩu súng lục, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn chằm chằm về phía chiếc ô tô chống đạn đặc chế ở tuốt bên dưới bậc đá kia, cùng với vị phó tổng thống liên bang thân hình mập mạp ngay bên cạnh cửa chiếc xe chống đạn. Liền đúng vào lúc này, phó tổng thống Bái Luân tiên sinh tựa hồ như cảm nhận được cái gì đó. Ông ta khẽ quay đầu lại, hướng về phía cửa lớn tòa nhà nghị viện liếc mắt nhìn một cái, biểu tình vô cùng bình tĩnh, thần thái thong dong không chút bức bách, không chút hoảng sợ. Thi Thanh Hải buông thõng hai tay xuống, hai khẩu súng lục cường độ cao đã không còn một viên đạn nào nữa, lộp bộp một tiếng, đồng thời rơi thẳng xuống mặt đất, sau đó theo cái bậc thêm đá cao thăm thẳm, hướng về phía bên dưới quảng trường hiến trương mà lăn lộn xuống, giống hệt như là hai tảng đá bất đắc dĩ lăn xuống bên dưới một cái dốc núi cao ngời ngợi vậy. Hắn khẽ vươn bàn tay phải lên điều chỉnh cặp kính râm của mình một chút, sau đó tay phải vươn ra, nhếch ngón cái lên một chút, duỗi thẳng ngón trỏ ra, giống hệt như một thằng nhóc con, đem ngón tay thủ thế thành hình dạng bắn súng vậy. Đầu ngón tay nhắm thẳng về phía vị phó tổng thống Bái Luân tiên sinh đang đứng bên dưới bậc thềm đá xa xôi kia rung lên một cái, đồng thời cái miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói một tiếng, bằng. Phó tổng thống Bái Luân bắt gặp cái bộ dáng buồn cười đó của hắn, khẽ lắc lắc đầu một cái, trên miệng mang theo một nụ cười trào phúng nhàn nhạt, xoay người mở cửa xe, chuẩn bị leo lên. Ngay tại cái thời điểm này, trên toàn bộ quảng trường hiến trương đang ầm ĩ hỗn loạn đột nhiên trở nên im lặng một cách quỷ dị. Đại khái là bởi vì từ trên không trung đột nhiên truyền đến một tia thanh âm ong ong vô cùng kỳ quái nào đó. Ngay sau đó, trong bầu không khí kỳ quái phía trước tòa nhà nghị viện chợt xuất hiện một tiếng nổ bồng cực kỳ khủng bố. Bồng! Nụ cười trào phúng trên mặt vị phó tổng thống Bái Luân tiên sinh vẫn như cũ chưa có biến mất. Thế nhưng nửa người bên dưới đã bị một đầu đạn khủng bố từ trong không trung bay đến, oanh kích thành một chùm huyết hoa cực độ thê thảm. Ở bên trên bậc thềm đá, Thi Thanh Hải thu hồi lại ngón tay trỏ của mình, nhẹ nhàng mím môi một cái. Màu sắc son môi vốn đo đỏ trên môi hắn đã bị lem luốc ra, hóa thành một mảnh tím đỏ vô cùng hồ đồ. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 703, Chén rượu, 3. Ở trước cửa tòa nhà nghị viện, bên trên quảng trường hiến trương, những cái đèn xe cảnh sát vẫn không ngừng lóe lên, tuy rằng hiện tại đang là ban ngày. Nhưng mà dưới ánh sáng nhàn nhạt của một ngày xuân nhiều mây, những ánh đèn sáng màu sắc sặc sỡ kia vẫn thể hiện ra vô cùng bắt mắt. Những thanh âm còi xe cảnh sát chói tai cũng đồng dạng vang lên liên thanh, vô cùng ồn ào cùng với hỗn loạn. Vô số các gã quan chức, nhân viên của các ban ngành hành động của chính phủ liên bang mang theo biểu tình khẩn trương cực độ mà bố phòng khắp nơi xung quanh. Thi Thanh Hải bên trên bậc thềm đá lúc này mới thu hồi lại ngón tay trỏ của chính mình. Thế nhưng cái thanh âm tiếng súng nặng nề mà vang dội, giống như những thanh âm sấm sét từ trên thiên không đổ xuống phía bên cái quảng trường bên dưới kia lại vẫn như cũ không hề ngừng nghỉ, liên tục vang lên. Thanh âm tạch tạch không ngừng, không có lấy một giây ngừng nghỉ, kinh hồn đoạt phách, hào phóng vô cùng, thậm chí còn có chút hơi quá xa xỉ, nhưng lại phi thường khủng bố đáng sợ. Phó Tổng thống Bái Luân tiên sinh, nửa người dưới bị trực tiếp oanh, kích biến thành một mảnh huyết hoa khủng bố, toàn thân bị chấn động bay đến phía trước hơn 10 thước, nằm dài bên trong một vũng máu tiên diễm, chẳng biết sống chết. Đám đặc công của cục đặc cần phủ phục bên dưới mặt đất, lớn tiếng la hét, không ngừng hướng về phía bên kia mà bò lại. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng. Những viên đạn oanh kích bởi một khẩu súng lớn nào đó bố trí từ phương xa kia, sau đó liền chăm chú oanh kích thẳng lên trên chiếc ô tô chống đạn đặc chế ngay bên dưới bậc đá của tòa nhà nghị viện. Những tấm kính thủy tinh chống đạn vô cùng cứng rắn của chiếc ô tô không ngờ lại từng phiến vỡ vụn. Thân xe bằng hợp kim vô cùng chắc chắn không ngờ cũng bị chấn cho rung động mãnh liệt, lực đánh vô cùng khủng bố oanh kích thẳng vào khiến cho chiếc xe thỉnh thoảng lại bị chấn văng lên khỏi mặt đất. Nhưng mà khi vừa mới rơi xuống, chỉ trong chốc lát sau đó, chiếc xe giống hệt như một cái thùng sắt bị chiếc máy ép chuyên dụng nào đó nghiền nát qua vậy, bị những viên đạn dày đặc khủng bố biến thành một đống sắt vụn. ACVK, đại khái chính là loại súng ống viễn trình đơn thể chuyên dụng duy nhất trong toàn bộ vũ trụ này có thể chính điện đánh tan hệ thống hợp kim phòng ngự khủng bố của một đầu robot quân dụng chân chính. Ở trước mặt của nó, bất cứ chiếc ô tô chống đạn nào cũng chỉ là những món đồ chơi bằng giấy mà thôi. Tại một khoảng cách 2.300 thước vô cùng xa xôi cách thềm đá của tòa nhà nghị viện bên kia, ở trên sân thượng của một tòa kiến trúc cổ xưa không mấy bắt mắt ở một góc nào đó phía tây nam của quảng trường Hiến Chương, trong một góc khá khuất, một khẩu súng ACV kép vô cùng tinh mỹ, trên thân được bao phủ bởi một lớp chắn ngụy trang quân dụng vô cùng tiêu chuẩn, đang im lặng mà nhắm thẳng về phía cái quảng trường rộng lớn bên dưới. Hệ thống ngụy trang tiêu chuẩn này cùng với mớ dây thường xuân rậm rạp mọc tùm trên góc sân thượng kia hòa hợp thành một thể, căn bản rất khó bị người khác phát hiện ra. Cũng chỉ có ngẫu nhiên bên dưới những phiến lá xanh mướt rậm rạp thỉnh thoảng lại lộ ra một tia ánh sáng phản chiếu lên kim loại bóng loáng, cùng với một cỗ hàn khí bức người mới có thể khiến người khác kinh hãi mà cảnh giác. Đây chính là loại vũ khí công kích tầm xa đơn thể có uy lực lớn nhất cùng với sang quý nhất trong toàn bộ quân đội liên bang này. Khẩu ACV kép này được trang bị hệ thống bổ sung đạn dược tự động, hệ thống đốt lửa xung mạch điện tử, ống nhắm điện tử hồng ngoại tầm xa, được tinh chỉnh tốc độ nhắm bắn khủng bố nhất. Kích phát 3 phát bắn tỉa trong thời gian hạn định là 1/500 giây, phối hợp thêm với loại viên đạn 3 cánh vĩ loại lớn với uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu như tiến hành phụ gia thêm hiệu quả chấn sát thương điện tử nữa, không hề nghi vấn chính là loại lợi khí tiêu diệt robot, hủy diệt xe thiết giáp khủng bố nhất. Bởi vì tiến hành nhiệm vụ vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, cho nên Thi Thanh Hải đã lựa chọn sử dụng loại đạn dược bắn tỉa 3 cánh vĩ loại lớn bình thường mà thôi. Bên cạnh cái hòm đạn bổ sung tự động khổng lồ đến hơn 10.000 viên đạn bổ sung kia, đặt một cái chân chĩa 3 cân bằng tự động bằng hợp kim bóng loáng. Hệ thống tinh chỉnh ống ngắm điện tử hồng ngoại với góc xoay 180 độ, thông qua những đường dây số liệu kết nối với một cái máy tính xách tay tính năng cao. Hơn nữa lại còn được kết nối trực tiếp đến cặp mắt kính dâm điện tử trên mặt của Thi Thanh Hải. Chỉ cần Thi Thanh Hải thông qua cặp kính dâm điện tử trên mắt mình phát ra mệnh lệnh nhắm bắn mục tiêu, thì cỗ máy tính xách tay kia liền chỉ cần một thời gian không quá 1/1000 giây liền có thể chính xác tính toán thành công góc độ nhắm bắn. Hơn nữa lại còn có thể tính toán rõ ràng toàn bộ các phương diện ảnh hưởng đến độ bay của viên đạn như là tốc độ gió, độ ma sát không khí. Điều khiển độ chính xác của khẩu súng đến một trình độ chính xác khủng bố. Phốc một tiếng nặng nề vang lên, một viên đạn tốc độ cao liền từ trong cái nòng súng thô to mạnh mẽ phun trào ra, chấn cho cái thân súng nặng nề theo một cái khe trượt trên chân dựng lui nhanh về phía sau với tốc độ cao, giã một cái thật mạnh lên trên hệ thống giảm sóc ở phía sau. Cuối cùng quay trở về vị trí cũ trong thời gian không đến 1/1500 giây, sau đó lại tiếp tục phun trào ra một lượt đạn nữa. Trước mặt khẩu súng là một phát đạn xé rách không khí, ở trên bầu trời của quảng trường Hiến Chương bạo xuất ra một luồng sấm vang mạnh mẽ khủng bố. Sau đó cái nòng súng ACV kép tối om mà tráng kiện kia đã căn cứ vào góc độ nhắm bắn tinh chuẩn được cỗ máy vi tính kia tính toán hoàn hảo, tiến hành xong một lần điều chỉnh phương vị nhắm bắn mới. Họng súng trơn nhẵn rất nhanh trượt tới, hoặc là lặng lẽ ngẩng đầu lên, hoặc là lãnh khốc cúi thấp xuống, tiếp tục không ngừng bắn ra những viên đạn hủy diệt cực mạnh. Theo những đường hỏa miêu từ trong nòng súng thô chắc kia không ngừng phụt lên, không khí trên sân thượng của tòa kiến trúc hoàn toàn bình thường nằm tại góc tây nam của quảng trường Hiến Chương này tựa hồ như cũng bắt đầu trở nên vô cùng nóng bỏng. Nóng bỏng đến mức không khí vặn vẹo biến hình. Những phiến lá dây trường xuân xinh đẹp mà yên lặng rậm rạp kia cũng không nhịn được mà khẽ cuốn lại, co rúm mãi không thôi. Trong khi khẩu ACV kép khủng bố trên sân thượng đằng kia không ngừng khạc đạn, thì lúc này bên dưới bậc thềm của tòa nhà nghị viện, Thi Thanh Hải dùng tốc độ nhanh nhất móc từ trong cái áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục trên người của mình lấy ra một khẩu súng ống. Quay đầu lại nhìn về phía một gã cảnh viên đang nấp phía sau một cây cột đá lớn ở góc 7 giờ trên bậc thềm. Tay trái của hắn khẽ nhẹ nhàng khu động một chút, một cái nút màu đỏ vô cùng mẫn cảm trên cái gọng kính của hắn nhẹ nhàng phát ra một tiếng ba nhẹ. Trong nháy mắt, khẩu súng lớn ACV kép cực kỳ khủng bố ở trên sân thượng tòa kiến trúc xa xa kia đã nhận được tín hiệu, kính hiệu phát ra từ cặp kính dâm kia, cùng với tín hiệu chip vi mạch được giấu cẩn thận bên trong kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, khẩu súng khủng bố kia đã tiến hành xong một lần tính toán định vị vật lý phức tạp, điều chỉnh góc độ nhắm bắn, sau đó kích phát, bằng, cây cột đá bằng cẩm thạch kia cùng với thanh âm súng bắn chói tai, nhất thời bị oanh kích ra thành một lỗ thủng vô cùng rõ ràng. Trong những mảnh vụn cẩm thạch bay múa đầy trời, gã nhân viên cảnh vệ kia cả người đầy máu, thê thảm ngã lăn xuống dưới bậc thềm cao thẳm. Cặp kính râm đeo trên mặt sẽ theo những động tác di chuyển mà thay đổi vị trí nhắm bắn, cho nên cái loại tính toán nhắm bắn từ xa này chung quy cũng sẽ có lúc lệch lạc. Cho nên công tác nhắm bắn lần này của khẩu ACV kép cũng không có chính xác một cách hoàn mỹ. Nhưng mà bằng vào uy lực khủng bố cùng với lực oanh kích mạnh mẽ cũng đã đủ để hoàn thành những yêu cầu chiến thuật cần thiết. Thi Thanh Hải nhìn xuống quảng trường hiến trương bên dưới, lúc này đã bị những chiếc xe cảnh sát hoàn toàn bao vây không có một kẽ hở nào, trên mặt cũng không hề có bất cứ một tia biểu tình nào cả. Chỉ là mi tâm của hắn khẽ nhăn lại một chút, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua cặp kính râm điện tử. Nhìn xuống đám cảnh sát cùng với đám quan viên của Cục Điều tra Liên bang ở bên dưới chân bậc thềm đá thật dài kia, chuẩn bị phóng lên trên này. Tay hắn bắt đầu rất nhanh ấn động cái nút màu đỏ nhỏ bé ở trên gọng của cặp kính mắt. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, vô số những tiếng nổ to nặng nề vô cùng dày đặc không ngừng vang lên. Mục tiêu của những tiếng nổ vang này chính là ở hai bên sườn của tòa nhà nghị viện cùng với cái quảng trường lớn ngay bên dưới chân cái bậc thềm đá thật dài kia. Trong những thanh âm nổ tung vô cùng khủng bố, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đậu ở hàng đầu tiên kia đã bị bắn cho biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Những mảnh kim loại vỡ tung bay tán loạn khắp nơi, lộ ra những hàng ghế thê thảm cùng với những động cơ rác rưởi bên trong. Những khối xi măng nặng nề cùng với cho bụi bị những viên đạn uy lực thật lớn từ trên mặt đất cứng rắn nhấc thẳng lên trên không trung. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe cảnh sát nặng nề bị oanh kích khiến cho nổ mạnh, bên trong ánh lửa khủng bố cùng với khói đen mù mịt. Có một chiếc xe nào đó tung bay lên cao, cuối cùng vô cùng thê thảm rơi thẳng xuống đất, vỡ tung ra thành 4-5 phần văng ra bốn phía. Dưới sự áp chế của làn mưa đạn dày đặc mà vô cùng khủng bố như thế này, phía trước tòa nhà nghị viện này căn bản không có bất luận kẻ nào có thể làm ra bất cứ sự phản kích nào cả. Tất cả các viên cảnh sát cùng với quan chức Cục Điều tra Liên bang cũng đều chật vật không chịu nổi chạy loạn tránh né khắp xung quanh, không ngừng lăn lộn, rất nhanh di động tránh né những mảnh vỡ của những chiếc ô tô của chính mình. Sau đó bọn họ cũng đành bất đắc dĩ hướng về phía bãi cỏ xa xa phía sau mà triệt thoái. Còn đám cảnh sát, quan viên cảnh vệ còn có sức chiến đấu ở bên trong đại sảnh của tòa nhà nghị viện thì lại là trực tiếp bị những luồng mưa đạn khủng bố này chấn động khiến cho tán hồn lạc phách, ẩn núp thật kỹ bên trong những góc khuất xa xa, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Mà nếu như bọn họ có dám ngẩng đầu lên đi chăng nữa, cho dù không có bất cứ viên đạn nào đánh úp lại đây, thì những khối xi măng, đá tảng vỡ vụn cực kỳ sắc bén vô cùng nặng nề mà nguy hiểm bị những viên đạn cắt ra kia cũng sẽ trực tiếp một phen đem đầu bọn họ chấn thành những mảnh huyết nhục mơ hồ. Trong những luồng bụi mù mãnh liệt, những luồng lửa đạn dày đặc khủng bố, bên cạnh những cây cột đá đã cháy đen phía trước đại sảnh tòa nhà nghị viện. Thi Thanh Hải trên mặt đeo cặp kính râm, trên người mặc một kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục đã thấm đẫm máu tươi, hết xoay phải rồi lại xoay trái. Điều chỉnh những viên đạn không ngừng phóng xuất, khiến cho tất cả mọi người cũng đều phải thành thật thật nằm rạp xuống mặt đất, căn bản không dám đứng thẳng người lên. Tất cả các đài truyền hình lớn trong liên bang cũng đều đã gián đoạn công tác quay hình trực tiếp. Dưới sự áp chế cực kỳ phẫn nộ của những ban ngành nào đó trong chính phủ liên bang, hết thảy mọi thứ phát sinh phía trước tòa nhà nghị viện này, giới tin tức truyền thông cũng chỉ có thể tiến hành đưa tin tức thời mà thôi, thậm chí ngay cả hình ảnh cũng không thể nào đăng phát được. Nhưng mà bản thân của quảng trường hiến trương này chính là một địa phương du lịch nổi danh nhất bên trong liên bang này. Ngày hôm nay cũng là một ngày mùa xuân nắng ấm mát mẻ, không biết đã có bao nhiêu cư dân của đặc khu thủ đô cùng với những du khách bên ngoài đặc biệt đến đây ngắm cảnh. Lúc này bọn họ đang ở trên quảng trường cùng với pho tượng tiểu tổ 5 người cùng nhau chụp ảnh, hướng về phía pho tượng quân thần lão nhân gia mà tặng hoa, hoặc là ngồi trên bãi cỏ công viên mà phơi nắng, ngẫu nhiên lại quẳng vài mẩu bánh mì vụn cho đám bồ câu mập mạp mà tham lam gần đó ăn. Đột nhiên trong lúc đó chợt phát sinh sự kiện đấu súng kinh hoàng trên quảng trường, đã kinh động đến tất cả các du khách gần đó. Bọn họ kinh hoàng thất thố phóng chạy khắp nơi xung quanh. Sau khi đã tiến vào bên trong khu vực an toàn, thì lại là đứng ở bên ngoài vùng giới tuyến cảnh giới màu vàng mà cảnh sát lâm thời đã giăng lên ở gần đó. Nhìn chằm chằm về phía phương hướng tòa nhà nghị viện ở đằng xa đang không ngừng bốc lên từng luồng khói đen cuồn cuộn, nghe những thanh âm tiếng súng dày đặc từ đằng đó không ngừng truyền đến. Bọn họ khiếp sợ đến mức không thể nói nên lời. Vô số người bắt đầu lấy ra điện thoại, lớp thì chụp ảnh, lớp thì ghi hình, lớp thì hướng về phía thân nhân hoặc bằng hữu của chính mình mà tường thuật. Lại chuyện giật gân, quả thật trong này đang phát sinh một sự kiện không thể nào tin nổi. Đột nhiên một thanh âm gầm rú ầm vang giống như gió vang chớp giật chợt vang lên bên trên đỉnh đầu của mấy ngàn dân chúng liên bang. Bọn họ liền theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy được vài chiếc chiến đấu cơ quân dụng của liên bang đang từ trên bầu trời thấp gào thét phóng vọt qua, thanh thế phát ra cực kỳ kinh người. Không ngờ lại còn xuất động cả chiến đấu cơ quân dụng nữa sao? Một hồi chiến đấu bên tòa nhà nghị viện bên kia đến tột cùng là khủng bố đến mức nào cơ chứ? Là đám bộ đội đặc biệt đánh bom cảm tử của phiến quân Thanh Long Sơn sao? Hay là đám phần tử tôn giáo cuồng nhiệt sẵn sàng tử vì đạo bên phía Bách Mộ Đại bên kia đột nhiên nổi khùng tấn công sang bên này? Đám dân chúng đang dần dần bình ổn lại tâm tình đang vô cùng khiếp sợ của chính mình. Thế nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy được trên con đường cái phía đông bắc của quảng trường Hiến Chương đột nhiên có thêm 10 đầu chiến xa thiết giáp võ trang hạng nặng đang dùng tốc độ cao phóng vọt về phía này. Phía sau đội ngũ đoàn chiến xa thiết giáp kia có một chiếc xe quân dụng hoàn toàn bình thường không chút bắt mắt, cho nên không hề thu hút sự chú ý của đám đông dân chúng. Bên trong chiếc xe quân dụng kia, Thường Thiếu Tá, vị tổ trưởng tân nhậm của tiểu tổ biệt động phản ứng nhanh của sư đoàn thiết giáp 7, hướng về phía vị tướng quân đang ngồi bên cạnh mình, rất nhanh hạ giọng báo cáo tình huống hiện tại. Đám đặc công cùng với tiểu tổ phản ứng nhanh của Cục Điều tra Liên bang đã hai lần cố gắng tiến hành xâm nhập vào. Nhưng mà căn cứ vào báo cáo, cũng chỉ nghe thấy một hồi tiếng súng linh tinh, sau đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Hẳn là đã thất bại mất rồi. Thường Thiếu Tá năm xưa bởi vì một tràng chiến đấu với quân Viễn Chinh đế quốc nên bị thương một chân mình. Đành phải phi thường tiếc nuối từ bỏ cơ hội gia nhập vào đoàn quân tiến công về phía bản thổ của đế quốc, mà là bị sư đoàn trưởng bố trí ở lại trong căn cứ trên đặc khu thủ đô phụ trách những công tác hậu cần tương quan. Cho nên ngày hôm nay hắn ta cũng không có đủ tư cách để mà tham gia vào nghi thức trao tặng huân chương cao quý, mà là đi cùng với sư đoàn trưởng tiến hành kiểm tra lại những thiết bị cùng với nhu yếu phẩm cho lần xuất chinh lần sau. Căn cứ vào báo cáo lâm thời hiện trường, bên trong sư đoàn chúng ta vẫn không có bất cứ người nào tử vong cả. Chẳng qua, Thượng tá Tây Môn Cẩn đã mất tích, đến giờ vẫn chưa thể tìm ra. Thường Thiếu Tá quan sát màn hình điện thoại di động quân dụng trong tay mình, tiếp tục nhanh chóng báo cáo, trong tay đối phương có vũ khí đặc chủng, hỏa lực thật sự quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa tố chất quân sự vô cùng chuyên nghiệp, năng lực hành động cực cao, các cơ cấu tương quan bên trong chính phủ liên bang căn bản không thể nào xử trí nổi, cho nên mới yêu cầu chúng ta tiếp nhận công tác thanh trừng. Những sự vụ nội bộ bên trong liên bang, không ngờ lại phải xuất động bộ đội dã chiến hành động, chuyện này quả thật quá nguy hiểm, đúng là một loại sỉ nhục cực lớn mà. Đỗ Thiếu Khanh từ đầu đến giờ mãi vẫn luôn trầm mặc không nói tiếng nào, lúc này mới liếc mắt nhìn về phía phương hướng tòa nhà nghị viện mà nhìn một cái. Nghĩ đến cú điện thoại vừa mới nhận được lúc trước, đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt hỏi một câu, xác nhận đúng là Thi Thanh Hải chứ? Đã xác nhận rồi. Thường Thiếu Tá thoáng do dự một lúc, sau đó mới bỏ thêm một câu, sư đoàn trưởng, nghe giáo quan Hứa Nhạc từng nói qua. Cái tên gia hỏa này có tư cách tiến vào hiệp hội ba nhất, năng lực chiến đấu phi thường cường đại. Góc độ thiết lập áp chế hỏa lực tiêu chuẩn đến mức không thể chê lấy một câu. Những động tác chiến thuật hoàn mỹ không một chút sứt mẻ, hoạch định ý đồ chiến lược không sai lầm đến một điểm. Đỗ Thiếu Khanh nhìn về phía tòa nhà nghị viện ở xa xa đằng kia, nghĩ đến những hình ảnh vừa mới nhìn thấy từ trên hệ thống theo dõi điện tử vệ tinh tầm xa. Mỗi một cú nhắm bắn trầm mặc mà hữu hiệu của cái gã nam nhân mặc trên mình kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục kia, cảm khái nói. Một gã quân nhân sĩ quan vĩ đại đến như thế, lại không thể chiến đấu vì liên bang. Đây chính là sự tiếc nuối vô cùng của Đỗ Mỗ ta. Thoáng trầm mặc một lúc sau, vị danh tướng liên bang này mới nhẹ giọng nói, hành động nhanh chóng một chút. Dùng cả một sư đoàn đi đối phó với một người duy nhất, nếu như còn kéo thời gian ra quá dài, vậy thì mặt mũi của ta cũng chẳng còn chỗ nào để mà nhét vào nữa. Liên bang đã xuất động cả một chi bộ đội dã chiến để mà đối phó với gã nam nhân xinh đẹp đang cố thủ bên trong tòa nhà nghị viện kia, công tác chiến đấu cũng tự nhiên chấm dứt phi thường nhanh chóng. Khi mà những chiếc chiến xa thiết giáp của sư đoàn thiết giáp 7 nổ vang vây xung quanh tòa nhà nghị viện, một vài đầu robot MX triển khai hệ thống cánh phụ của mình từ trên những chiếc phi cơ vận tải quân dụng dùng tốc độ cao đáp xuống, dần dần tiếp cận về phía khẩu súng lớn đang che giấu bên dưới những dây trường xuân um tùm trên sân thượng tòa nhà kiến trúc phía tây nam kia, thì một hồi chiến đấu này kỳ thật đã chấm dứt rồi. Đỗ Thiếu Khanh ngồi bên trong chiếc xe quân dụng phía xa xa đằng kia, vẫn luôn bảo trì tác phong quân sự cường hãn mạnh mẽ từ trước đến giờ của chính mình, cũng không đưa ra bất cứ công tác bố trí gì cả. Hắn ta chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía những luồng lửa đạn hung mãnh cường hãn không chút lý lẽ nào đã lướt qua những bậc thềm đá thật dài trước tòa nhà nghị viện, hướng về phía đại môn nghị viện mà mạnh mẽ oanh kích tới. Trong tiếng đạn bắn gầm rú khủng bố, phía trước thềm đá của tòa nhà nghị viện không ngừng bốc lên bụi mù ngập trời. Đám dân chúng ở phía xa xa trên quảng trường, hiến trương nhìn về phía đó không ngừng phát lên từng tràng kinh hô, lo lắng tòa kiến trúc to lớn đằng kia có khi nào cứ như vậy mà đổ sụp xuống luôn hay không. Thế nhưng cuối cùng tòa nhà nghị viện khổng lồ kia cũng không có ngã xuống. Mà những tầng bụi mù cùng với những mảnh vỡ không ngừng quay cuồng xung quanh kia đã che khuất đi tầm mắt của tất cả mọi người. Bên trong tòa đại lâu kia, Thi Thanh Hải kéo lê cái chân có chút hành động không tiện của mình, đưa tay lên lau đi mớ máu tươi đang dũng mãnh chảy ra từ trong lỗ mũi của chính mình, nở nụ cười nhàn nhạt, hướng mặt đất phun ra một bãi nước bọt. Hắn hướng về phía sau cánh cửa bên hông đại sảnh kia mà quay ngược về, ở bên dưới cái tháp rượu vô cùng lộn xộn kia tìm được một ly rượu táo vẫn còn nguyên vẹn không bị phá hủy. Một hơi uống cạn sạch, nhằm làm mát cổ họng đã khô khốc của chính mình. Chương 704, trên quảng trường, 1. Hệ thống cánh phụ phi hành màu đen kịt bóng loáng phía sau lưng đầu robot MX quân dụng kia phản chiếu màu trắng của mây trời xanh biếc, phát ra quang mang giống hệt như một quả bảo thạch vậy. Đầu robot MX từ trên không trung tầng thấp trên bầu trời vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ mà rơi xuống, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận lên sân thượng của tòa kiến trúc tràn ngập những dây trường xuân xanh biếc kia. Trong nháy mắt khi mà đầu robot MX màu đen kia chuẩn bị phóng xuống, nòng súng của khẩu ACV kép được che giấu bên dưới lớp ngụy trang quân dụng cùng với lớp dây trường xuân tùm tựa hồ như đã tiến hành một lần điều chỉnh góc độ nhắm bắn nào đó, nhưng mà lại chung quy cũng không có bắn ra bất cứ viên đạn nào cả. Cánh tay máy móc thô chắc mạnh mẽ chắc chắn của đầu robot MX kia một phen trực tiếp đem một góc của tòa kiến trúc kia đánh vỡ ngay một góc lớn. Một phen đem khẩu súng lớn phát ra quang mang kim loại sáng bóng đang không ngừng gào thét ra những viên đạn khủng bố kia. Giống hệt như một đầu cự điểu khổng lồ bi ai chiêm chiếp gào lớn, mang theo một mảnh dây lá thường xuân xanh mướt tùm, từ trên sân thượng nặng nề rơi thẳng xuống phía dưới. Tòa kiến trúc tương đối cũ xưa này căn bản không thể nào chịu tải nổi sức nặng vô cùng khủng bố của đầu robot MX quân dụng nặng nề kia, một góc sân thượng to lớn liền trong khoảnh khắc vỡ tan ra. Lớp xi măng sắt thép cứng rắn trên tường rõ ràng phát ra những thanh âm răng rắc vỡ vụn, sau đó bắt đầu mạnh mẽ tuôn rơi xuống mặt đất. Mắt thấy toàn bộ kết cấu kiến trúc của tòa nhà đại lâu này cũng đã bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, gã phi công robot tinh nhuệ của sư đoàn thiết giáp 7 kia đã vô cùng quyết đoán làm ra một động tác xoay chuyển thân thể robot cực kỳ khó khăn. Vô cùng tinh diệu thao tác đầu robot MX kia rất nhanh rời khỏi phần sân thượng của tòa nhà. Dưới tác dụng phản lực của dòng khí nóng rực phía sau lưng, nhẹ nhàng hướng về phía con đường bên dưới mà rơi thẳng xuống. Trên con đường cái phía tây của quảng trường Hiến Chương đã tiến hành quản chế giao thông từ sớm, cho nên cũng không có bất cứ phương tiện giao thông hay là dân chúng nào đi lại trên đó nữa, đã là một mảnh trống rỗng không một bóng người. Đầu robot MX màu đen quân dụng nặng nề trong nháy mắt đã ầm ầm rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới. Hai cái chân hợp kim máy móc tráng kiện của đầu robot MX mạnh mẽ dang rộng ra một cái. Phần hệ thống dịch áp điều chỉnh giảm sóc trang bị ở phần khớp đầu gối cùng với khớp đùi nhất thời phát ra thanh âm vô cùng tiên minh mạnh mẽ, tùy thời bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan ra vậy. Một lúc sau đó, đầu robot MX quân dụng màu đen này rốt cuộc cũng đã gian nan đứng thẳng người lên. Cũng không có thật sự ngã xuống, để lại trên bề mặt màu đen hắc ám của con đường cái phía tây này hai cái hố sâu vỡ vụ sâu hoắm. Trong thanh âm rít gào mạnh mẽ, đầu robot MX quân dụng rất nhanh điều chỉnh lại tư thế tác chiến của mình. Cùng với ba đầu robot MX khác vừa mới từ trên máy bay quân dụng đáp xuống hội họp lại với nhau, dùng tốc độ cao phóng thẳng về phía bậc thềm cao lớn phía trước tòa nhà nghị viện đằng kia. Đám đông dân chúng liên bang đang tụ họp lại xem cảnh náo nhiệt trên quảng trường phía xa xa. Từ sau khi đám robot MX quân dụng thuần một màu đen tinh khiết này bắt đầu hiện thân, liền bắt đầu không ngừng phát ra những trận kinh hô liên hồi. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy một đầu robot cao đến hơn 7 thước mạnh mẽ đáp xuống sân thượng của tòa nhà kiến trúc. Sau đó mạnh mẽ rơi thẳng xuống mặt đất, thanh âm kinh hô liền đạt đến đỉnh điểm từ trước đến giờ. Cuối cùng khi nhìn thấy đầu robot MX màu đen kia bình yên rơi xuống mặt đất, đám người đang quan sát đằng xa xa kia liền tự phát vang lên một tràng vỗ tay ầm ĩ. Đây chính là lần đầu tiên những đầu robot quân dụng của liên bang dùng tư thái chiến đấu, mà không phải là hình tượng diễu hành biểu diễn nhàm chán xuất hiện ở trước mặt của dân chúng liên bang, xuất hiện ngay bên trong phiến thành thị của thủ đô tinh quyền này. Dân chúng nhiệt tình vỗ tay hoan hô chính là biểu đạt sự tín nhiệm cùng với tán thưởng của bọn họ đối với quân đội liên bang, sự kính yêu đối với toàn bộ sư đoàn thiết giáp 7. Nhưng mà đối với cái gã nam nhân ở bên trong tòa nhà nghị viện kia mà nói, những cái thanh âm vỗ tay này có lẽ chính là đại biểu cho thời khắc tử vong của hắn đã đến. Tháp rượu kia sớm đã bị những viên đạn bắn lung tung biến thành một mảnh thất tao bát loạn, có thể tìm được một ly rượu còn nguyên vẹn đã là không tệ lắm rồi. Sau khi dùng một hơi uống cạn sạch ly rượu táo còn sót lại, thì Thanh Hải cởi đi bộ áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục đang mặc trên người của mình kia. Đưa tay lên xoa xoa nhẹ một chút hai bàn tay bởi vì chút rượu táo rơi ra mà trở nên hơi chút dính dính, lại phát hiện ra đám máu tươi tươm ra trên kiện áo khoác quân dụng của mình so với rượu càng dính dấp, nhơm nhớp khó chịu hơn nhiều. Những hình ảnh xuất hiện bên trên hai tròng kính của cặp kính râm trên mắt hắn chính là những hình ảnh ngoại giới bên ngoài nhờ vào hệ thống theo dõi đã lắp đặt sẵn bên ngoài tòa nhà nghị viện tự động ghi nhận lại rồi truyền thẳng vào trong này. Thi Thanh Hải lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía bốn đầu robot MX màu đen bên ngoài tòa nhà, cùng với hơn 100 gã binh lính võ trang hạng nặng toàn thân của liên bang đang nhanh chóng tiến về phía này, biết rõ ràng chính mình đã không còn đường thối lui nữa. Hắn nhìn xuống cái quân hàm nằm trên bả vai của kiện áo khoác quân dụng màu xanh mặc lục trên tay mình, trong lòng chợt nhớ tới những đồng chí tại Thanh Long Sơn. Nhớ tới thời điểm năm xưa khi mà chính mình vừa mới gia nhập vào tổ chức, đã từng tưởng tượng ra có một ngày nào đó mình sẽ xuất lĩnh bộ đội đánh giết thẳng vào trong tòa nhà nghị viện. Mà bản thân mình ngày hôm nay đã đứng ở bên trong tòa nhà nghị viện này đại sát tứ phương, một nụ cười mỉm nhàn nhạt thỏa mãn không khỏi nở lên trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Ở tại Lạc Nhật Châu đại khu Tây Lâm xa xôi bên kia, Hứa Nhạc vẫn như trước duy trì cái tư thế cổ quái mà vô cùng nguy hiểm kia. Hắn khẽ nheo lại cặp mắt vốn đã ti hí của mình, nhìn lơ đễnh ra bên ngoài cửa sổ, họng súng chĩa thật mạnh thẳng vào trong cằm của chính mình, đối diện với tử vong. Mãi cho đến lúc này hắn mới chân chính phát hiện ra rằng, hóa ra những ánh dương quang ở bên ngoài cửa sổ hoàn toàn cũng đều là giả tạo cả. Cũng đều là những ngọn đèn bên trong nhà cổ tạo thành ảo giác mà thôi, bởi vì hắn căn bản không cảm nhận thấy một chút cảm giác ấm áp nào cả. Thật sự có lỗi, tôi không thể nào dựa theo lời yêu cầu của ngài mà làm được. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang ở trong đầu hắn lại một lần nữa lặp lại lời trả lời của mình. Vì cái gì lại không thể chứ? Hai tay Hứa Nhạc nắm chặt khẩu súng lục, ánh mắt nheo lại vô cùng lợi hại, gần như đã biến thành hai đường khe hở. Họng súng lạnh như băng cứng rắn lại một lần nữa đẩy mạnh thêm một chút, sâu đến mức dưới cằm truyền đến từng trận đau nhức, bắt đầu hơi có chút nóng đỏ lên, nói, tôi biết ông có được năng lực này. Tôi chỉ có thể dựa vào quyền hạn của danh sách bảo hộ cấp độ 1 mà tiến hành bảo hộ cậu mà thôi, cũng không thể nào bởi vì dựa theo mệnh lệnh của cậu mà tiến hành giết người được. Điều này trái với ba định luật cơ bản trong trình tự xử lý hạch tâm căn bản nhất. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang trả lời vô cùng kiên quyết, bất luận quyền hạn nằm trong danh sách cấp độ nào đi chăng nữa cũng đều phải nằm bên dưới ba định luật cơ bản. Tôi cũng đâu có yêu cầu ông phải giết người đâu. Cổ tay của Hứa Nhạc khẽ nhúc nhích một cái, phẫn nộ hạ giọng gào lên, gần như là gầm rú vậy, ông cũng chỉ cần phá hư đi. Hệ thống chỉ huy chiến địa của cục đặc cần cùng với cục điều tra liên bang là được rồi. Ông cũng có thể khiến cho bọn họ không thể nào nhìn thấy tình huống đang diễn ra bên trong tòa nhà nghị viện là được rồi. Ông có thể âm thầm trợ giúp cho hắn rời đi là được mà. Tôi không thể làm như vậy được. Đừng có dùng những lời nói qua loa tắc trách như thế để từ chối thỉnh cầu. Ít nhất là đừng có làm trước mặt tôi như thế. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại, dương mắt nhìn về phía cánh cửa sổ bên ngoài. Cùng với ánh dương quang đang lặng lẽ chiếu rọi vào bên trong phòng, trầm mặc nói, tôi biết ông đã từng tiến hành thao tác vật lý trực tiếp rồi mà. Rất rõ ràng là cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia bởi vì câu nói này của hắn mà thái độ liền trở nên bén nhọn hơn một chút. Lần duy nhất bên trong cảnh nội liên bang mà ta từng tiến hành thao tác vật lý trực tiếp, chính là năm đó ở trên tinh cầu 5460, khi mà cậu lâm vào hôn mê, đã giúp cậu điều khiển đầu robot MX một khoảng thời gian. Tôi thừa nhận lúc ấy mình không nên tò mò đi thử nghiệm cái cảm giác điều khiển vật lý trực tiếp. Nhưng điều này thực sự không có nghĩa là cậu có thể trao quyền cho tôi tiến hành bất cứ hình thức điều khiển vật lý trực tiếp nào cả. Sau khi thoáng tạm dừng một lát sau, lão già kia mới một lần nữa bình tĩnh nói, tôi sẽ dựa vào quyền hạn bảo hộ thuộc danh sách cấp độ 1 mà đảm bảo sự an toàn về mặt sinh mệnh của cậu. Thế nhưng lại không có khả năng trợ giúp cậu biến thành một vị thần giỏi hơn bất cứ người nào trong liên bang này. Từ trước cho đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ qua là phải lợi dụng ông để giành được những lợi ích gì cho riêng bản thân mình. Hứa Nhạc điều chỉnh một chút tư thế ngồi của chính mình, dùng đầu ngón tay của mình chậm rãi mở ra chốt bảo hiểm của khẩu súng lục. Thanh âm hào hển thở dốc, nói, vì chuyện tình của chính bản thân mình, tôi chỉ cầu xin ông một lần duy nhất này mà thôi. Cỗ máy vi tính trung ương hiến chương rất nhanh hồi đáp, nếu như tôi tiến hành phá hư các thiết bị máy móc điện tử của các phương diện hành động của liên bang bên kia. Như vậy đám cảnh sát liên bang, đám nhân viên, quân nhân sĩ quan rất có khả năng bị người khác giết chết hoặc là làm gia tăng thật lớn khả năng tử vong của bọn họ. Ông cũng đã từng giúp tôi giết người rồi mà. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu, nói, đó là người đế quốc. Người đế quốc thì không phải là người hay sao? Đối với ba định luật cơ bản sau khi được tiến hành sửa chữa bổ sung, xác thực là có quy định như vậy. Nếu như trong trường hợp sự an toàn tính mạng của tôi thật sự bị uy hiếp, như vậy ông sẽ chủ động đình chỉ những đầu robot cùng với các thiết bị điện tử kia phải không? Phải. Vậy hiện tại ông còn do dự cái gì nữa? Hứa Nhạc khẽ nâng cằm mình lên một chút, ngón tay trỏ gắt gao đặt lên trên cò súng, chậm rãi nói, nếu như bây giờ ông còn không chịu ra tay, như vậy tôi sẽ lập tức giết chết chính mình đó. Trong trường hợp khi mà đối phương không có trực tiếp uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của cậu, tôi sẽ không có khả năng làm ra những chuyện tình có khả năng uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của đối phương. Dựa theo sự phán đoán logic trong trình tự xử lý nội hạch cơ bản, cho dù hiện tại cậu có thật sự khu động cò súng đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể phán đoán rằng cậu thật sự nguyện ý tự mình ra tay chấm dứt sinh mệnh của chính mình. Nếu là như vậy, tôi sẽ tôn trọng sự nguyện ý của bản thân cậu, hơn nữa cũng sẽ không ra tay can thiệp hay là phát ra cảnh báo gì cả. Thoáng tạm dừng một lát sau, cỗ máy vi tính trung ương hiến chương dùng một loại ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nói, Hứa Nhạc, sinh mệnh là bình đẳng với tất cả mọi người. Không, giáo sư Trầm Lão đã từng dạy tôi, ở bên trong vũ trụ này không bao giờ có đạo lý gì cả. Sinh mệnh cũng giống như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự bình đẳng. Cho nên ông mới có cái khái niệm gọi là danh sách quyền hạn các cấp độ, nhân loại mới có khái niệm phân chia giai cấp. Cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc nhất thời nhăn lại cực nhanh, cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng mình, trầm giọng nói, bản thân tôi cũng có người thân của mình vậy. Tại một góc nào đó trên lầu 1, cô bé con Trung Yên Hoa trên người mặc bộ áo ngủ, hai tay ôm chặt lấy con búp bê vô cùng cũ kỹ. Nhìn xuống Hứa Nhạc bên dưới lầu, ở dưới ngọn đèn nhàn nhạt, phẫn nộ kích động không ngừng cãi nhau với không khí, nhìn thấy hai tay hắn đang nắm chặt khẩu súng lục nhắm ngay vào cằm của chính mình, trong lòng cảm giác phi thường sợ hãi, nhưng không biết phải làm thế nào. Đột nhiên vào ngay tại thời điểm này, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Ở trên quảng trường hiến chương với vô số những thanh âm lớn ầm ĩ hỗn loạn, bởi vì sư đoàn thiết giáp 7 đã vô cùng cường thế yêu cầu tất cả những ban ngành có liên quan của chính phủ liên bang phải ngay lập tức tắt đi các hệ thống đèn báo động của cảnh sát cùng. Với thanh âm còi xe cảnh sát, cho nên toàn bộ quảng trường dần dần trở nên im lặng lại. Những đám mây nhàn nhạt ở trên bầu trời bởi vì bị những luồng gió xuân phụ trợ thổi quét, dần dần hướng về phía tây mà chậm rãi rời đi. Vô số những bụi mù cùng với khói lửa cũng đã bị những luồng gió xuân thổi đi tứ tán xung quanh, tầm mắt trên toàn bộ khu quảng trường cũng có vẻ rõ ràng hơn một chút. Bên trong chiếc xe quân dụng không mấy bắt mắt đã được thiết lập thành bộ chỉ huy lâm thời cho lần hành động thanh trừ ngày hôm nay. Đỗ Thiếu Khanh biểu tình bình tĩnh mà hơi chút trào phúng nhìn lướt một vòng qua đám thuộc hạ trung thành của chính mình. Quơ quơ một chút bản phác thảo kế hoạch tác chiến trong tay mình, lắc lắc đầu nói, các người nghĩ rằng đây là đang đánh giặc cùng với đám bộ đội Hoàng gia đế quốc hay sao? Ở bên trong tòa nhà nghị viện cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi, bộ tham mưu không ngờ lại còn nghiêm túc như thế, xuất ra cả một bản kế hoạch tác chiến như thế này. Các người là một đám ngu ngốc cả hay sao? Không có ai dám mở miệng trả lời hắn ta. Bởi vì dựa vào những hình ảnh chiến đấu lúc trước đã được truyền tải trực tiếp vào trong tay của bọn họ. Cũng bởi vì đã có rất nhiều những đồng nghiệp đã bị trọng thương trong tay của cái tên gia hỏa khủng bố ở trong kia. Cho nên đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 bị bên phía quân đội khẩn cấp điều đến xử lý sự kiện ngày hôm nay đã phi thường tôn trọng đối phương. Vì vậy cũng đã vô cùng nghiêm túc lập ra một kế hoạch cường công cực kỳ phức tạp, cực kỳ quy mô. Dựa theo cái kế hoạch trong này, cho dù Thi Thanh Hải có là một con quái vật, trong tay hắn có cả một đầu robot MX mới nhất đi chăng nữa, cũng sẽ bị thu thập thành một đống thịt nát mà thôi. Bởi vì kẻ bên trong tòa nhà là một quân nhân chuyên nghiệp, cho nên toàn bộ đại đội dốc hết lực lượng tiến hành cường công. Ánh mắt của Đỗ Thiếu Khanh nhất thời trở nên lãnh liệt vô cùng, dương mắt nhìn chằm chằm vào đám sĩ quan tham mưu. Trầm giọng nói, ai tới đây giải thích cho ta một cái nguyên nhân nào đó hợp logic một chút xem. Một gã sĩ quan tham mưu khẽ đứng thẳng người dậy, tiến về phía trước một bước, chậm rãi giải thích. Mục tiêu đã bị vây quanh toàn diện, chính bản thân hắn cũng rất rõ ràng là mình không có bất cứ cơ hội nào chạy thoát được cả. Dựa theo những hồ sơ tương quan đối với mục tiêu mà tiến hành phân tích phán đoán, hắn khẳng định là sẽ không bao giờ đầu hàng. Như vậy, ở trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này, hắn thật sự có khả năng trở nên điên cuồng mất trí, tiến hành triển khai tàn sát đối với con tin còn sót lại bên trong nghị viện. Cho nên bên phía bộ tham mưu mới đề nghị dùng tốc độ nhanh nhất, tiến hành tổ chức cường công chớp nhoáng, dựa theo sơ đồ thiết kế của tòa nhà nghị viện do bên phía bộ xây dựng vừa mới gửi đến, để cho robot MX mạnh mẽ đột phá vào trong cửa lớn của tòa nhà nghị viện, hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cấu tạo kết cấu của tòa nhà nghị viện. Lập tức hủy bỏ cái kế hoạch cường công này, chờ cho người bên trong chủ động đầu hàng hoặc là chủ động tự sát. Đỗ Thiếu Khanh nhìn thấy những ánh mắt hiển lộ rõ ràng nét nghi ngờ của đám quân nhân sĩ quan thuộc hạ, bình tĩnh giải thích, cái tên Thi Thanh Hải này cũng không phải là một kẻ dễ dàng giết người như vậy. Nếu như hắn thật sự đã điên cuồng mất trí, vừa rồi khi hắn dùng khẩu ACV kép bố trí trận địa áp chế hình bán cung dày đặc kia, sẽ không phải chỉ cấu mấy mươi chiếc xe cảnh sát bị phá hủy như vậy đâu, mà mấy trăm gã cảnh sát ở trên quảng trường chỉ sợ đã sớm bị hắn giết sạch cả rồi. Đột nhiên vào thời điểm này, bên trên quảng trường hiến trương chợt dâng lên một trận sao động nho nhỏ. Có một gã quân nhân sĩ quan giật mình hô lên, mục tiêu chủ động đi ra. Trên màn hình quan sát trực tiếp, tại cửa chính của tòa nhà nghị viện vẫn đang không ngừng bốc lên từng cột khói đen. Thi Thanh Hải chợt từ trong đi ra, trên người không hề nhìn thấy có bất cứ vết thương nào cả, thế nhưng toàn thân lại tràn ngập máu tươi. Hắn dùng cánh tay phải của mình không ngừng đưa lên lau đi mớ máu tươi đang chảy ròng ròng từ trong hai lỗ mũi. Trên tay cầm một khẩu súng lục vô cùng tùy tiện lắc lư, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa vô cùng tùy tiện, thế nhưng lại vô cùng anh tuấn tiêu sái. Thong thả mà kiên định từ bên trên bậc thềm đá thật cao mà chậm rãi đi xuống, hướng về phía quảng trường hiến trương bên dưới mà đi đến. Đám binh lính cùng với cảnh sát liên bang sớm đã một phen biến tòa nhà nghị viện thành một cái lồng sắt khủng bố với vô số những khẩu súng chĩa thẳng vào trong kia. Lại không có bất cứ kẻ nào dám nổ súng đầu tiên cả, bởi vì trong cánh tay của Thi Thanh Hải đang nắm một cô thiếu nữ làm con tin. Đối với đám cảnh sát liên bang cùng với đám quan chức nhân viên của Cục Điều tra Liên bang sớm đã bị oanh kích đến mức phẫn nộ đỉnh điểm này mà nói. Chỉ cần có thể một phen đem Thi Thanh Hải bắn thành một khối tổ ong vò vẽ, bọn họ căn bản không cần để ý đến sự sống chết của bất cứ người nào cả. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, hiện tại chủ trì xử lý tình huống ở nơi này lại là sư đoàn thiết giáp 7. Bọn họ có thể không để ý đến bất cứ người nào, nhưng tuyệt đối không dám qua mặt sư đoàn thiết giáp 7. Các tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp của sư đoàn thiết giáp 7 sớm đã thiết trí bốn phía khắp nơi trên các tòa kiến trúc xung quanh quảng trường hiến trương. Nhất là trên các tòa nhà của các bộ ngành và các ủy ban trung ương bên cạnh tòa nhà nghị viện, súng ống cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát công kích. Mệnh lệnh cuối cùng khởi động toàn bộ các tay súng để đánh gục mục tiêu là phải đến từ vị sĩ quan chỉ huy cao nhất hạ đạt. Đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 nhìn về phía sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đang ngồi trầm mặc trước màn hình theo dõi trực tiếp, khẽ báo cáo nhắc nhở. Quảng trường vô cùng trống trải, tầm mắt vô cùng thông suốt, khả năng bắn chết mục tiêu ngay tức khắc vượt qua 95%, toàn bộ binh lính sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Thế nhưng Đỗ Thiếu Khanh lại vẫn mãi trầm mặc nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân trên mặt tràn ngập máu tươi, thần tình vô cùng bình tĩnh xuất hiện trên màn hình theo dõi kia. Nhìn thấy cô thiếu nữ con tin đang dựa vào lồng ngực của hắn kia, nhìn thấy đóa hoa hồng nho nhỏ đang run run nhẹ trong gió trên đỉnh đầu của cô thiếu nữ kia, lạnh nhạt nói, không ai được phép nổ súng. Ỉ, cái gì? Sư đoàn trưởng, gã sĩ quan tham mưu thoáng kinh ngạc, hỏi. Đỗ Thiếu Khanh chậm rãi bưng tách cà phê lên, bình tĩnh nói, bởi vì ta không muốn thiên kim tiểu thư của châu bộ trưởng sẽ bị các người bắn chết. Ta cũng không nghĩ muốn cấp cho Hứa Nhạc một cái lý do danh chính ngôn thuận để nổi điên. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 705, trên quảng trường 2. Trên cái bậc thềm đá thật dài kia, Thi Thanh Hải khẽ nheo cặp mắt lại một chút, liếc mắt nhìn xuống tòa kiến trúc to lớn phía trên, nghĩ thấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi có chút chói mắt. Hướng về phía cô thiếu nữ trong lồng ngực chính mình nở nụ cười nói, đi chậm lại một chút đi, chân anh đã bị thương rồi, có chút đi theo không kịp. Thật không hiểu nỗi đầu óc tôi có bị meo mốc rồi không, lại còn phải giúp đỡ anh đi một quãng đường dài đến như vậy nữa. Trên mặt Châu Úc cũng không hề có bất cứ biểu tình gì cả, trên dung nhan quyến rũ của cô nàng dưới những ngọn gió xuân thổi quét vẫn như cũ là một mảnh lãnh liệt vô cùng. Nói đi cũng phải nói lại, thật sự là rất cảm ơn em. Thi Thanh Hải nở nụ cười mê người, nói, em nghĩ xem, trong cả một đám quần chúng nhiệt tâm vô cùng quân quần cùng một chỗ bên trong đó giống như một đám chuột đồng như vậy. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình em là dũng cảm đứng thẳng lên, gánh vác cái nhiệm vụ qua trọng đỡ anh đi xuống dưới này mà thôi. Tôi cũng không biết được khi đó mình như thế nào mà lại trở nên mất trí giống như thế nữa. Biểu tình của Châu Úc lại cũng vẫn bình tĩnh như cũ, nếu như ông trời cho tôi thêm một lần cơ hội được quay ngược trở lại, tôi nhất định là sẽ mỉm cười nhìn anh dần dần chết đi. Những đám mây bạc màu bên trên bầu trời của quảng trường Hiến Chương cũng đã sớm bị những luồng gió xuân thổi quét đi hết. Ánh dương quang thanh lệ rạng rỡ của mùa xuân lại một lần nữa chiếu rọi lên trên bậc thềm đá của tòa nhà nghị viện. Cùng với những pho tượng trang nghiêm bên dưới bãi cỏ xanh ở trung tâm quảng trường tạo thành một phong cảnh bình tĩnh lặng lẽ. Một đôi nam nữ trẻ tuổi này lại chống đỡ bình tĩnh chậm rãi bước đi từng bậc thang. Giống hệt như là đang chậm rãi đi dạo mát trên một sườn núi cỏ cây xanh mát trên khu thảo nguyên nào đó vậy, vô cùng tự nhiên mà sảng khoái. Nếu như có người nào đó chỉ lắng nghe những lời trao đổi của hai người, tất cả mọi người khẳng định sẽ nghĩ rằng đây là một đôi tình nhân tiêu chuẩn. Đang nằm trong giai đoạn quan hệ bắt đầu ám muội, hơi có chút oán niệm nhàn nhạt, nhưng lại vẫn như cũ vô cùng yêu thương thân cận lẫn nhau. Nếu như không hề nhìn thấy cánh cửa kiến trúc tinh xảo của tòa nhà nghị viện đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, cùng với vô số những gã binh lính trang bị võ trang hạng nặng đầy mình ở phía trước, mọi người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hai người bọn họ đang bị vô số những khẩu súng ngắm bắn tỉa khủng bố dày đặc nhắm thẳng vào người, ôm lấy cô thiếu nữ trong lồng ngực mình. Không phải, mà là hắn đang dùng toàn bộ khuỷu tay của mình uốn cong lại, gác ngang lên cổ họng của cô thiếu nữ kia. Tùy tiện gác lên một khẩu súng lục, bất cứ lúc nào cũng có thể một phen biến cô thiếu nữ kia thành một cỗ thi thể lạnh lẽo. Châu Úc hiện tại chính là con tin trong tay của Thi Thanh Hải. Vị thiên kim tiểu thư duy nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này chính là thứ vũ khí cuối cùng duy nhất còn lại mà hắn dùng để chống cự lại. Với vô số khẩu súng trường ẩn chứa phía sau những tòa kiến trúc xa xa bốn phía xung quanh cùng với vài đầu robot MX màu đen cồng kềnh đang đứng rãi rác bên dưới bậc thềm đá kia. Ít nhất là trong lòng đám quần chúng nhân dân liên bang đang vây xem xung quanh cùng với đám binh lính cảnh sát bên dưới chính là đang suy nghĩ như thế. Một đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi này chậm rãi đi xuống dưới bậc thềm đá thật dài, chậm rãi đi qua một cái ao nước đầy bèo xanh nho nhỏ, chậm rãi đi qua một bãi cỏ một màu xanh biếc. Bên trên khu quảng trường Hiến Chương im lặng rộng rãi cũng không có vang lên bất cứ tiếng súng đột ngột nào cả. Cũng không có bất cứ tiếng kêu thét thê thảm nào cả, chỉ có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người, khẩn trương mà di động theo mà thôi. Thi Thanh Hải bước đi thật sự vô cùng thong thả, bởi vì lúc này hắn thật sự mỏi mệt vô cùng, mỏi mệt đến chết đi được. Nhưng mà ở trong mắt của tất cả mọi người xung quanh, hắn chính là đang ôm lấy Châu Úc, thong thả bước đi, toát ra một loại cảm giác thong dong nhàn nhạt. Sau khi tiến vào bên trong cái quảng trường rộng rãi trống trải bên dưới, hắn cùng với Châu Úc ở trong lòng của hắn giống hệt như là đang đi tản bộ bên dưới ánh dương quang sáng rực rỡ vậy. Mà ánh mắt của đám người đứng vây xem xung quanh lúc này cũng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của hắn mà thôi. Vì thế đám người cùng với những sợi dây giới tuyến màu vàng kia cũng tự động cùng nhau di động đi theo phía sau bóng dáng của hai người. Còn về phần đám quân cảnh trang bị đầy mình bao vây khắp nơi xung quanh, đương nhiên là mãi vẫn luôn ghìm chặt súng ống, khẩn trương giữ một khoảng cách nhất định, chậm rãi di chuyển theo bọn họ. Đây là lần đầu tiên trong đời Thi Thanh Hải nghĩ thấy cái quảng trường Hiến Chương này thật sự con mẹ nó quá mức rộng lớn rồi. Đi đến mức chân đau nhức như sắp chết đi vậy. Thế nhưng mãi vẫn còn chưa đến được mục đích cuối cùng của mình. Hắn khẽ nheo mắt lại một chút, nhìn về phía đám pho tượng đồng to lớn vô cùng quen thuộc đối với mỗi một người dân liên bang. cảm giác tầm mắt mình xuất hiện những khoảnh khắc mơ hồ nhàn nhạt, nhịn không được nở nụ cười tự giễu, trong miệng lại hạ giọng khẽ lẩm bẩm mấy câu gì đó. Châu Úc bị hắn vòng tay qua quàng vào cổ mình có chút khó chịu, cặp mày thanh tú khẽ cau lại một chút, tùy tiện để cho những luồng gió phất động những sợi tóc đen trên vầng trán mịn màng của mình. Tay phải của nàng thì lại biểu hiện có chút bất an nhàn nhạt, hơi chút khẩn trương đặt lên trên cổ, khẽ nắm chặt chỗ đầu của cái họng súng lạnh như băng kia. Tựa hồ như muốn phí công đem viên đạn rất có thể một khắc sau đó liền lao ra, bắn thẳng vào cổ họng trắng muốt của chính mình mà ngăn cản lại. Nàng ta cần phải biểu hiện ra cái loại cảm giác sợ hãi mà một cô thiếu nữ con tin cần phải có, thế nhưng trên thực tế, bàn tay phải của cô nàng chính là đang nhẹ nhàng giúp đỡ Thi Thanh Hải giữ chặt khẩu súng lục kia lại. Bằng không chỉ cần bàn tay của cô nàng rời ra, có lẽ ngay sau đó khẩu súng lục này liền rơi thẳng xuống mặt đất luôn. Em yêu, lúc này anh có một câu hỏi rất muốn hỏi em, có thể nào cấp cho anh một cái đáp án chân chính là suy nghĩ thật sự trong lòng của em hay không? Thi Thanh Hải khẽ dựa hờ vào sau lưng của Châu Úc, nhìn qua là đang dùng thân thể của cô nàng để ngăn cản đường bán của đám quân cảnh cản trở ở phía trước. Trên thực tế cũng chỉ có Châu Úc mới biết rõ ràng nhất, nếu không có sự chống đỡ của Châu Úc, hắn rất khó có thể tiếp tục bước đi thêm một bước nào nữa. Hắn khẽ ghé nhẹ vào phần bả vai trong suốt trắng muốt như một phiến ngọc thạch của Châu Úc, ghé môi vào vành tay hồng hồng xinh xắn của cô thiếu nữ. Vẻ mặt không một chút biểu tình, thế nhưng thanh âm lại cực kỳ ngả ngớn, hỏi, một nam nhân hoàn mỹ giống như anh vậy, em như thế nào lại mãi cũng không muốn gả cho anh? Suốt mấy năm nay anh theo đuổi em thật sự là vô cùng chân tình a, thế nhưng em lại chẳng chịu gật đầu lấy một cái. Phải biết rằng ngay cả con trai của chúng ta cũng đã biết đọc thơ rồi a, đó là con của tôi. Châu Úc phản ứng giống hệt như trong những lần hai người lén lút nhau gặp mặt ăn cơm trong dĩ vãng vậy, vô cùng quen thuộc bình tĩnh lạnh giọng phản bác lại ngay lập tức. Nhưng mà phía trước mặt là ánh nắng mặt trời vô cùng thanh lệ phản xạ trên những pho tượng đồng khổng lồ chiếu rọi xuống, xa xa là đám binh lính súng ống đầy mình biểu tình ác liệt. Phía sau lại là đám người mang theo biểu tình khiếp sợ mà hưng phấn quan sát, khiến cho phản ứng của cô nàng cũng khác với bình thường một chút. Nơi này đang là tại quảng trường Hiến Chương, cái gã nam nhân phía sau người mình kia bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống chết đi. Quả tim băng giá của cô nàng rốt cuộc cũng trở nên mềm mại hơn một chút. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, có một sợi tóc mềm nhẹ tùy tiện bị những luồng gió xuân ấm áp thổi quét, bay lạc vào trong cặp môi đỏ mọng của cô nàng. Châu Úc nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đẩy khẽ sợi tóc ra ngoài, có chút hàm hồ không rõ ràng, giải thích bởi vì những nữ nhân mà anh thích thật sự quá nhiều. Thi Thanh Hải trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, nói, Hứa Nhạc cũng giống như vậy mà. Châu Úc khẽ nhếch nhẹ khóe môi lên một cái, nghĩ muốn nở một nụ cười, thế nhưng chợt nhìn thấy đám quân cảnh ở bốn phương tám hướng. Biểu tình giống hệt như là lâm vào đại địch vậy, cho nên nụ cười nhạt cuối cùng lại hóa thành một cái bĩu môi lạnh nhạt, đạm mạc. Dưới ánh nắng mặt trời mùa xuân vô cùng ấm áp, dưới sự chú mục của hàng ngàn hàng vạn cặp mắt, dưới sự tập trung gay gắt của vô số khẩu súng ống lạnh như băng, dưới sự ghi hình của vô số các thiết bị điện thoại di động cùng với camera internet hiện trường trực tiếp, Thi Thanh Hải ôm theo Châu Úc đi tới chính giữa quảng trường Hiến Chương. Sau đó đưa tay nhấc lên mấy sợi dây xích dùng làm hàng rào nhỏ bên dưới pho tượng tiểu tổ 5 người khổng lồ kia, đi vào bên trong, ngồi bệch xuống bục nhỏ bên dưới pho tượng. Cái bậc thềm đá đã bị ánh nắng của ngày xuân chiếu rọi khiến cho có chút ấm áp, đặt mông ngồi lên trên đó cảm giác thật sự vô cùng thoải mái. Hơn nữa đối với tên gia hỏa Thi Thanh Hải toàn thân đã là từng đợt rét run mà nói lại càng dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn ngồi dựa cằm vào bả vai của Châu Úc, cau mày nhìn về phía pho tượng khổng lồ của quân thần Lý Thất Phu vừa mới được đặt thêm ở bên phía đối diện. Dùng một câu mở đầu không chút ăn nhập gì với chủ đề mà hắn muốn nói, lão nhân gia cuối cùng cũng có lúc phạm phải sai lầm. Sau này em nên ăn nhiều thêm một chút, xương bả vai không có một miếng thịt nào cả, dựa lên không có chút xíu thoải mái nào. Trên đỉnh đầu của hai người chính là những pho tượng của tiểu tổ 5 người vô cùng nổi tiếng của liên bang. Những pho tượng đồng cổ xưa khổng lồ dưới sự tẩy lễ của năm tháng cũng không hề lưu lại quá nhiều dấu vết của thời gian, lại tự nhiên mang trên mình một loại hương vị tang thương nhàn nhạt. Ánh dương quang tươi mát mới mẻ chiếu rọi lên trên những pho tượng, phản xạ đến cái chuông đồng khổng lồ ở phía trước. Sau đó lại vô cùng tự nhiên tán xạ ra trên mặt cỏ xanh, lại có chút mang theo hương vị của một loại rượu lâu năm nào đó vậy, khiến cho kẻ khác phải say mê. những sợi dây giới tuyến màu vàng lại được chắn ra, vây quanh bốn phía xung quanh khu vực bức tượng khổng lồ này. Đám chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp bảy tay cầm những khẩu súng ống lạnh như băng cũng lại một lần nữa bao vây khắp nơi xung quanh. Đại khái là ngày hôm nay ánh nắng mặt trời rất xinh đẹp, lại thêm vừa rồi có một đoạn di chuyển dài tương đối bình thản, cho nên không khí trong toàn trường cũng đã trở nên không quá mức khẩn trương giống như lúc trước nữa. Tại một góc khoảng trường cách đó xa xa một chút, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh chậm rãi bước xuống chiếc xe quân dụng, tháo xuống cặp kính râm trên mặt mình. Nhìn về phía ánh dương quang vô cùng rạng rỡ trên quảng trường, cực kỳ hiếm thấy, trên gương mặt chợt nở ra một nụ cười mỉm vô cùng ôn hòa. Châu Úc cũng không thèm để ý đến mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của gã nam nhân ngay sau lưng mình, vẻ mặt không một chút biểu tình, hỏi: "Anh đã giết chết phó tổng thống liên bang, anh khẳng định không thể nào trốn thoát được đâu, vì cái gì lại muốn chạy tới nơi này?" Có một vài giọt máu tươi đột nhiên từ bên trong hai lỗ mũi nóng hầm hập tuôn chảy ra, Thi Thanh Hải đưa tay lên muốn lau đi, nhưng lại bởi vì thân thể quá mức mỏi mệt nên phản ứng chậm chạp một chút, khẽ tí tách rơi xuống dưới, rơi lên bộ ngực trắng muốt của Châu Úc. Bởi vì hôm nay cô nàng mặc một kiện váy ống hở vai màu đỏ chói, cho nên hoàn toàn lộ ra bên ngoài một phần bên trên của bộ ngực xinh đẹp. "Thật xin lỗi," Thi Thanh Hải nói nhỏ, mang theo chút ngữ khí ái náy. "Không sao cả," Châu Úc cũng rất nhanh trả lời. "Lúc anh còn nhỏ, khi còn đang học tiểu học, nhớ có một hôm trong trường học tiến hành giảng dạy thực tế môn lịch sử liên bang. Đã mang theo toàn bộ đám học sinh năm lớp 5 của bọn anh đi đến quảng trường hiến chương này tổ chức tham quan học tập. Trên quảng trường này nói thẳng ra cũng chẳng có cái gì đẹp cả, ngoại trừ hai cái nhà bảo tàng kia, đại khái cũng chỉ có pho tượng của tiểu tổ năm người này mà thôi. Khi đó quân thần lão nhân gia cũng còn sống vô cùng khỏe mạnh, còn chưa có bị cái đám con cháu bất hiếu kia mang đến nơi này hứng chịu gió táp mưa dầm. Thi Thanh Hải nở nụ cười mỉm chào phúng, nâng cánh tay phải lên một chút, lau đi mớ máu mũi lại chảy dài xuống dưới môi mình. Tiếp tục chào phúng nói, đối với tiểu tổ năm người kia, người mà anh sùng bái nhất, đương nhiên chính là cái vị sinh vật học văn tuấn bố lan địch kia. Hẳn là em có thể đoán ra được nguyên nhân. Vị tiên hiền này chính là rất thích uống rượu, vì thế cho nên cái loại rượu nổi tiếng nhất trong toàn bộ liên bang này cũng muốn dùng tên của ngài ấy mà đặt tên cho chính mình. Nhưng mà anh cũng chỉ thích uống loại rượu văn tuấn bố lan địch số 3 mà thôi. Hơn nữa lúc ấy anh vẫn còn là một thằng nhóc học sinh tiểu học ngây thơ trong trắng, còn không biết được hóa ra rượu lại uống ngon đến như thế. Lúc ấy điều mà anh cực kỳ tò mò đối với cái pho tượng tiểu tổ năm người này chính là vì cái gì mà cái vị ở bên trái cùng kia lại phải mặc váy. Thi Thanh Hải khẽ nhíu mày lại, chăm chú nhớ lại, sau đó nói, dùng tay chỉ về phía cái bức tượng bằng đầu cổ xưa khổng lồ hùng vĩ trên đỉnh đầu của mình kia. Bởi vì vị ấy ở trong tiểu tổ năm người này là vị nữ nhân duy nhất, am hiểu nhất chính là thiết kế chương trình máy tính. Châu Úc đưa tay ôm hai đầu gối của mình, ánh mắt thì nhìn xuống bãi cỏ xanh mướt bên dưới quãng trường phía trước, nhẹ giọng đáp lời. Tuy rằng pho tượng này là xây dựng dựa theo hình tượng của nàng ta tại thời kỳ trung niên, nhưng mà nữ nhân vĩnh viễn luôn luôn thích mặc váy A. Chính xác A. Thi Thanh Hải khẽ liếm, liếm môi đã có chút tê dại của chính mình, chậm rãi nói, điều mà tôi cảm thấy không rõ nhất chính là pho tượng này cao đến mấy chục thước, hơn nữa lại còn mặc váy như thế nữa, chẳng lẽ không sợ sẽ bị người khác nhìn lén hay sao? Châu Úc cũng không biết phải nói cái gì để trả lời hắn. Lúc ấy anh cũng đã nghĩ muốn chạy xuyên qua lan can, chạy xuống bên dưới nàng ta liếc mắt nhìn xem một chút. Kết quả là bị mấy vị cảnh vệ đuổi trở về, cuối cùng vị hiệu trưởng đại nhân của bọn anh mắng chửi cho suốt cả nửa ngày trời. Thi Thanh Hải vô cùng cảm khái, nói, vì thế chuyện này liền trở thành một cái bí mật khó có thể khám phá giữa đám nam học sinh tiểu học bọn anh, đến tột cùng là bên dưới kia được điêu khắc cái gì. Năm đó các nhà điêu khắc ra đến tột cùng là chuẩn bị cho nàng ta loại quần lót như thế nào. Châu Úc lại càng không biết phải trả lời cái tên gia hỏa này như thế nào. Ngày hôm nay anh rốt cuộc cũng đã có cơ hội có thể tự mình liếc mắt nhìn xem một chút, cảm xúc phải nói là phi thường hạnh phúc à. Nói xong những lời nói này, Thi Thanh Hải thật tự nhiên ngửa người về phía sau một chút, vô cùng nghiêm túc quan sát một khoảng thời gian khá lâu, sau đó mới cảm khái, nói, hay ra, không ngờ lại không có mặc quần lót. Châu Úc quả thật không biết phải nói gì với cái tên gia hỏa này. Cô nàng dương mắt nhìn về phía khoảng trống trải phía trước mặt mình, có chút bực tức, nói, hiện tại tình huống đã là như vậy rồi. anh cũng không thể quan tâm đến một vài chuyện tình gì tương đối đứng đắn hơn một chút được sao? Anh chỉ là muốn nói, tiểu tổ năm người kia cũng đều là người bình thường, tất cả mọi người chúng ta ai nấy cũng đều là người bình thường. Thi Thanh Hải nở nụ cười nhạt, nói, cũng chỉ có điều ngẫu nhiên có thể làm một vài chuyện tình không bình thường mà thôi. Cũng giống như là hiện tại vậy sao? Cặp mày thanh tú của Châu Úc khẽ nhíu lại một chút, hỏi. Đúng vậy, mỗi khi nghĩ đến những nữ nhân đã từng ban cho anh những khoảng thời gian hạnh phúc tốt đẹp trong suốt cả cuộc đời này của anh, có thể lại một lần nữa gặp lại anh bên trên TV. Hơn nữa những chuyện mà ngày hôm nay anh đã làm ra có thể khiến cho những cô nàng ấy chậm rãi nhớ lại những khoảng thời gian sống mang theo vô số những sầu não. Cảm động, hoài cảm năm xưa, anh sẽ cảm thấy không chút tiếc nuối nào nữa, không tiếc nuối chút xíu nào đâu. Thi Thanh Hải một phen đem cái từ đâu cuối cùng kia kéo ra thật dài một chút, thực sự ôn nhu, thật sự chân thành. Châu Úc khẽ cắn nhẹ lên trên cặp môi đỏ mọng của chính mình, có chút căm tức, nói, đài truyền hình khẳng định là sẽ không phát sóng trực tiếp đâu. Không cần phải lo lắng đâu, nhiều bằng hữu như vậy đến xem, cũng đều có mang theo những điện thoại di động, cũng có camera ghi hình lại mà. Sau đó Thi Thanh Hải xoay người hướng về phía đám dân chúng đang vây, xem bên ngoài sợi vòng dây giới tuyến màu vàng kia, không ngừng cầm điện thoại ghi hình trực tiếp bên trong này, khẽ đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái thăm hỏi. Ánh mặt trời ngày hôm nay thật sự quá tốt, ánh sáng chiếu rọi xuống vô cùng đúng lúc. Thi Thanh Hải đưa bàn tay trái xuống ôm nhẹ lấy bụng của Châu Úc, tay phải vòng qua cánh tay đang đưa lên nắm chặt họng súng lục của cô nàng. Gác nhẹ lên trên đầu bả vai của cô nàng, nhìn qua tựa hồ như là đang thân mật, nhưng kỳ thực lại là vô lực, hoặc là thật sự đã không còn sức để ngồi thẳng người nữa rồi. Đây cũng là một lần thân mật thứ hai vô cùng hiếm có từ sau khi cái lần thân mật không chút trách nhiệm lần đó trong đêm tuyết trắng tại Lâm Hải Châu năm xưa. Hắn khẽ tựa nhẹ lên trên vai của Châu Úc một chút, ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn về phía ánh dương quang ấm áp phía trước, thân thể cảm giác một cỗ ấm áp vô cùng dạt dào, phi thường thoải mái. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến mấy năm trước đây sau khi chạy vào trong tòa nhà đại lâu cơ kim hội Hoàn Sơn Tứ Châu, giết chết Mạch Đức Lâm, cũng đã từng cùng với Hứa Nhạc ngồi dưới ánh nắng mặt trời. Hắn khẽ rút nhẹ một điếu thuốc lá đã hơi nhăn nhúm trong túi áo mình, đưa lên trên môi. Anh chợt nhớ tới Hứa Nhạc. Giúp anh châm điếu thuốc một chút, sau đó giúp anh gọi một cú điện thoại cho cái tên gia hỏa kia. Điếu thuốc lá hiệu 3 số 7 bị đè bẹp nhăn nhúm, khẽ được đốt lên, sau đó Thi Thanh Hải vô cùng hưởng thụ hít một hơi thật sâu. Cặp môi tím tái khẽ mím lại một chút, sau đó lại đưa hai tay ôm chặt lấy vòng eo của Châu Úc, căn bản không chịu buông tay ra nữa. Ở tại một góc xa xa trên quảng trường Hiến Chương, Đỗ Thiếu Khanh châm một điếu xì gà mùi thô, hướng về phía tên quân nhân sĩ quan thuộc hạ bên cạnh cảm ơn một tiếng, sau đó tùy tiện tìm một băng ghế đá chuyên dùng cho các cặp tình nhân mà ngồi xuống. Chương 706, trên quảng trường, 3. Những luồng khói mù mịt bên trên bậc thềm đá thật dài của tòa nhà nghị viện lúc này cũng đã tiêu tán đi hết. Những luồng ánh nắng mặt trời chiếu rọi bên trên bãi cỏ xanh mướt bên cạnh quảng trường Hiến Chương. Đám dân chúng liên bang vây xung quanh, đứng phía sau sợi dây giới tuyến màu vàng trầm mặc mà chuyên chú nhìn xem một màn này. Đám quân cảnh cùng với binh lính liên bang trang bị vũ khí hạng nặng đầy mình ở xung quanh duy trì trật tự. Nhìn chằm chằm về phía hai vị thanh niên nam nữ trẻ tuổi ngồi bên dưới pho tượng tiểu tổ năm người đằng kia. Một màn này nhìn qua giống hệt như là một buổi hiện trường quay chụp trực tiếp một bộ phim điện ảnh tình yêu nào đó vậy, chứ không phải là một hồi trận địa giết chóc sinh tử huyết tinh khủng bố vậy. Đưa cằm dựa nhẹ lên trên đầu vai của cô thiếu nữ xinh đẹp, Thi Thanh Hải khẽ cắn nhẹ đầu điếu thuốc lá, ánh mắt nheo lại một chút. Tưởng tượng đến chuyện tình năm xưa vẫn còn lưu lại trong ký ức, điếu thuốc lá ngày hôm nay không có nặng. Giống như là điếu thuốc lá bên trong tòa nhà cơ kim hội hòa bình năm xưa vậy, nhưng là lại càng ấm áp hơn một chút. Vài tiếng tích tích nhỏ vang lên, sau đó điện thoại liền được thông suốt. Những tín hiệu điện tử liên lạc xuyên qua tinh cầu cũng không nhận được phản hồi ngay tức thời, cho nên bên kia đầu dây điện thoại là một mảnh vô cùng im lặng. Trong một mảnh vô cùng im lặng này, cặp môi tím tái kia của hắn khẽ nhếch môi lên nhúc nhích một chút, sau đó bắt đầu bình tĩnh nói, những người bên trên bản danh sách kia, Bái Luân đã bị ta giết chết rồi, Bảo Nhĩ Sâm thì bị ta bắn hai phát, không biết sống chết thế nào. Hắn đột nhiên cảm thấy phi thường buồn ngủ, thế nhưng vẫn cố gắng ngẫm nghĩ một chút, sau đó hướng vào trong cái điện thoại di động của Châu Úc. Nói, còn có một chút sự tình ta chưa có làm xong, liền giao lại cho cậu tiếp tục làm vậy. Con đường mà ta đi lên chính là tuyệt lộ, cho nên mới một phen đem sự tình làm ra quyết liệt đến như thế, khiến cho đám lão đầu tử kia không còn con đường nào khác có thể đi nữa. Cậu không phải là ta, cậu có thể bước đi càng thêm vững chắc hơn một chút. Sau khi thoáng trầm mặc một lúc, Thi Thanh Hải khẽ mím chặt cặp môi mình, nhẹ nhàng huýt sáo nhẹ một tiếng. Một phen đem mái tóc trên trán mình thổi cho tung bay thành một mảnh hỗn loạn, lộ ra nụ cười có chút mê người của mình, nói, mấy cái này cũng đều là những chuyện tào lao cả. Phía dưới còn có một số chuyện tình có chút đứng rắn, phiền toái cậu giúp tôi đi làm một chút. Cậu cũng biết rằng ta có rất nhiều bạn gái, chẳng qua là các nàng cũng không cần cậu đi quản giúp. Nhưng mà hai ngày trước ta lại thiếu một cái nhân tình đối với một cô nữ hộ sĩ trẻ tuổi, cậu nhất định phải nhớ kỹ giúp ta chiếu cố nàng ta một phen. Giúp ta đi khi dễ một chút gã bạn trai không có tròng mắt của cô nàng trước đây. Cô nàng tên là Ngô Lệ, đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Lục Quân. Châu Úc trầm mặc ngồi im lìm trước người của hắn, cảm giác được cái thềm đá phía dưới sao trở nên vô cùng lạnh lẽo như thế, khẽ cúi đầu xuống một chút, không nói bất cứ lời nào cả. Thi Thanh Hải nhìn thấy hai vành tai nhỏ nhắn hồng hồng ẩn ẩn hiện hiện bên trong mái tóc đen láy xinh xắn của cô nàng, trầm mặc một chút. Tiếp tục hướng về phía gã nam nhân có cặp mắt tí hí ở bên kia đầu dây điện thoại tiến hành phân phó di ngôn, giúp ta chiếu cô con trai của ta, còn có cái mụ la sát này nữa. Đột nhiên hắn bật ho khan lên hai tiếng, mái loãng từ trong lỗ mũi nhất thời phun trào ra, tí tách rơi xuống phía trước ngực của Châu Úc, rơi thẳng xuống mặt đất phía trước. Châu Úc đang bị hắn ôm lấy trong lồng ngực khẽ cúi đầu xuống một chút, ôm khẽ lấy phần đầu gối run rẩy của chính mình. Nước mắt rốt cuộc cũng tràn ra khỏi hốc mắt, tí tách rơi thẳng xuống mặt đất, cùng với máu huyết của gã nam nhân sau. Lưng mình trộn lẫn lại với nhau. Đám dân chúng đang vây quanh bên ngoài sợi dây giới tuyến màu vàng đột ngột phát lên một trận kinh hô nho nhỏ. Bọn họ nhìn thấy cái cô thiếu nữ xinh đẹp đang bị gã hung đồ uy hiếp kia đã bắt đầu bật khóc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận lo lắng. Đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 ở xung quanh thì nghĩ rằng vị nữ con tin kia sắp sửa không thể chịu đựng nổi nữa, khẩn trương chuẩn bị tiến hành đánh úp bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái vị sĩ quan cao nhất đang ngồi tại một góc trên quảng trường bên kia thì lại vẫn như cũ trầm mặc ngồi trên phiến ghế đá, không hề phát ra bất cứ một mệnh lệnh nào cả, mà là ở dưới ánh mặt trời, thong thả từng ngụm nhấm nháp mùi vị của điếu xì gà mùi thô sang quý kia. Một gã sĩ quan hậu cần cấp thiếu tá phía sau cái ghế đá, chợt cầm một cái điện thoại đi đến bên cạnh hắn. Đỗ Thiếu Khanh bình tĩnh tiếp nhận cái điện thoại di động, lắng nghe mệnh lệnh trực tiếp đến từ vị cao tầng nào đó, thế nhưng biểu tình trên mặt lại chẳng có bất cứ biến hóa gì cả. Vì cái gì mà còn chưa có hành động? Chẳng lẽ cậu không biết rằng khi tiến hành sự kiện xử trí khủng bố đột phát, chuyện quan trọng nhất chính là chú trọng thời gian hay sao? Hiện tại trên mạng Internet đã bắt đầu lan truyền tin tức rồi, dự án khẩn cấp căn bản không thể nào ứng phó nổi với tốc độ lan truyền thông tin được. Đỗ Thiếu Khanh trầm mặc lắng nghe vị chủ nhiệm nào đó ở bên kia đầu dây điện thoại lớn tiếng chất vấn mình, thế nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ mở miệng nói chuyện. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, tôi mệnh lệnh cho cậu ngay lập tức phải tiến hành đột kích ngay tức khắc, đem tên tội phạm khủng bố kia đánh gục. Sự an nguy của con tin quả thật là rất quan trọng, nhưng mà chẳng lẽ là mọi người bên trong tòa nhà nghị viện chết đi lại không quan trọng hay sao? Nếu mà cậu còn tiếp tục kéo dài thời gian nữa, liền ý nghĩa chính là đang phạm tội đó. Tôi thân là một gã quân nhân sĩ quan. Đỗ Thiếu Khanh chậm rãi đeo lên cặp kính râm quen thuộc của mình, đứng thẳng người lên, hướng về phía bên kia đầu dây điện thoại. Bình tĩnh nói, tôi mãi vẫn luôn cho rằng cái đám chính khách ngồi bên trong tòa nhà nghị viện kia cũng chỉ là một đám rác rưởi. Vị chủ nhiệm nào đó bên kia đầu dây điện thoại thoáng trầm mặc một lát, sau đó nghiêm nghị nói, kể cả thượng tá Tây Môn Cẩn trong đó luôn. Bên dưới cặp kính râm rộng lớn, rõ ràng có thể nhìn thấy cái mũi cao lớn nghiêm nghị của Đỗ Thiếu Khanh khẽ cau lại một chút, bộ dáng vô cùng chán ghét. Hắn cũng không có trả lời câu hỏi này, mà là chậm rãi nhắm lại ánh mắt, thật lâu thật lâu. Trên một góc nhỏ tại quảng trường Hiến Chương có một quán cà phê Lộ Thiên vô cùng nổi tiếng. Trên cái khu Lộ Thiên của quán cà phê ngày thường vô cùng náo nhiệt, ngày hôm nay lại trở nên vô cùng yên tĩnh, lặng lẽ. Đám nhân viên phục vụ mặc trên người những chiếc tạp dề một màu xanh biếc, nhìn qua rất giống với những bộ quân trang của binh lính liên bang. Bọn họ tuy rằng không phải là quân nhân sĩ quan, lại cũng không có biện pháp nào giống như những vị khách nhân của mình rời khỏi nơi này. Bọn họ cần phải ở lại với cương vị phục vụ của chính mình, mặc dù trong quán đã không còn lấy một vị khách nhân nào cả. Bọn họ cũng chỉ có thể khẩn trương mà nhìn trực tiếp về phía trung ương của quảng trường cùng với màn hình Internet trên điện thoại di động của chính mình, chú ý đến mỗi một cái tin tức thời sự thỉnh thoảng lại nảy sinh lên trong đó. Bên dưới bóng râm của một cái dù lớn của quán cà phê này, Cố Tích Phong dương mắt nhìn chằm chằm về phía cái chén cà phê đã trống rỗng trước mặt mình, mở miệng hạ giọng nói. Tiến hành xử lý sự kiện này chính là sư đoàn thiết giáp 7, Đỗ Thiếu Khanh lại tự mình đích thân đến hiện trường chỉ huy, bằng vào mấy người lèo tèo chúng ta, làm sao có thể cứu người được đây chứ? Hơn nữa nhìn vào bộ dáng của cái tên gia hỏa kia, tựa hồ căn bản không có ý định là sẽ rời đi nữa. Chúng ta làm sao có thể tiếp ứng hắn được đây? Đạt Phan Tây chui vào hệ thống cống thoát nước ngầm có tin tức gì chưa? Hùng Lâm Tuyền trầm giọng mở miệng nói, khiến cho mớ nước lọc trong ly trước mặt hắn cũng phải ong ong cộng minh theo mỗi từ của hắn. Xung quanh toàn bộ quảng trường Hiến Chương có tổng cộng 47 nắp cống ngầm. Nếu như hắn có thể tiếp cận được một trong ba nắp cống ngầm gần sát bên cạnh pho tượng, chuyện này may ra còn có chút cơ hội. Mặt mày Cố Tích Phong nhăn lại cực mạnh, đưa tay đè nhẹ lên hệ thống liên lạc nội bộ mini trang bị trên lỗ tai mình. Lắng nghe tin tức một chút, sau đó thất vọng lắc lắc đầu, nói hắn tìm không ra cơ hội nào cả. Đám sư đoàn thiết giáp 7 phong tỏa rất chặt chẽ, tất cả các con đường tiếp cận cũng đều có ít nhất 3 người canh gác. Hùng Lâm Tuyền trầm mặc cúi đầu xuống, nhìn về phía cái thùng màu đen lớn đặt ngay bên chân mình. Cố Tích Phong nhìn thấy động tác này của hắn, liền vô cùng kiên quyết lắc lắc đầu, trầm giọng nói, xúc động cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Hùng Lâm Tuyền thấp giọng mắng chửi mấy câu, ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía trung tâm quảng trường ở phía xa xa đằng kia, nhìn thấy thân ảnh cặp thanh niên nam nữ trẻ tuổi bên dưới pho tượng lớn. Mơ hồ có thể nhìn rõ ràng kia, có chút căm tức, thấp giọng mắng lớn, cái tên gia hỏa kia đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì chứ? Nếu muốn từ trong tòa nhà nghị viện đào tẩu ra ngoài, căn bản là có rất nhiều sự lựa chọn, hắn con mẹ nó cuối cùng lại lựa chọn con đường tử lộ. Cú điện thoại gọi thẳng đến đại khu Tây Lâm cũng không có tắt đi. Tất cả những chuyện tình mà Thi Thanh Hải muốn giao phó lại cho cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí kia cũng đã giao phó hoàn tất, bởi vì nguyên nhân khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên hắn vẫn không có biện pháp nào nghe được thanh âm của tên gia hỏa kia lần cuối cùng. Hắn có chút tiếc nuối nở nụ cười nhàn nhạt, đem một điếu thuốc lá từ trong tay của Châu Úc tiếp nhận trở về, đem cái điện thoại di động trả lại cho cô nàng, khẽ chần chừ một chút, rồi lại tiếp nhận trở về. Không ai chú ý đến trong tay của Châu Úc lúc này đã có thêm một vật nhỏ gì đó mà Thi Thanh Hải vừa mới cố tình chuyển cho nàng. Ánh mặt trời ngày xuân chiếu rọi xuống quả thật vô cùng quyến rũ, giống hệt như là cô thiếu nữ đang ngồi ở trong lòng này của chính mình. Thi Thanh Hải cảm thấy thỏa mãn, im lặng cảm nhận sự ấm áp cùng với yên tĩnh này. Hắn nghiêng người ôm chặt bả vai của Châu Úc, đang chuẩn bị mở miệng nói một lời nói phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh nào đó nhằm để chấm dứt đi một hồi diễn xuất truyền kỳ bên trong ngày xuân ấm áp này của chính mình. Khóe mắt lại lơ đãng liếc về phía đám người đang vây xem xa xa, đột nhiên lại phát hiện ra đang có người nào đó đứng khóc ở đằng kia. Thị lực của hắn hiện tại thỉnh thoảng lại trở nên mơ hồ không rõ ràng, thế nhưng có đôi khi so với bình thường lại càng thêm rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn khẽ cau nhẹ cặp mắt nhìn về phía bên kia, nhìn thấy trong đám người đông đúc ở đó có hai cô thiếu nữ đang khóc. Một cô thiếu nữ trong số đó mặc trên người một kiện đồng phục hộ sĩ màu hồng nhạt. Cái mũ hộ sĩ đang yêu trên đỉnh đầu kia không biết đã văng đi đâu mất, mái tóc màu đen trên đầu bay tán loạn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh mà kêu khóc đứt gan đứt ruột, vô cùng thê thảm. Người thiếu nữ còn lại thì đứng tại một địa phương xa hơn một chút, cái khuôn mặt đã thật lâu không nhìn thấy kia vẫn như cũ thanh tú mà ngại ngùng giống hệt như ngày hôm qua vậy. Trong lòng cô nàng đang có ôm chặt mấy quyển sách gì đó, nhìn kích thước lớn nhỏ, hẳn là các loại tài liệu giảng dạy gì đó bên trong trường học. Bởi vì cô nàng ôm quá chặt, cho nên mấy đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy trắng bệch, nước mắt không một tiếng động lặng lẽ tuôn rơi xuống. Bàn tay đang kẹp lấy điếu thuốc lá của Thi Thanh Hải đột nhiên cứng đờ lên một chút, một lát sau. Trên khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của hắn chợt nở ra một nụ cười rạng rỡ vô cùng chân thành, hướng về phía đám người bên kia sợi dây giới tuyến màu vàng mà phất phất tay mấy cái. Sau đó hắn buông nhẹ cánh tay xuống, có chút khó khăn mà rời khỏi phía sau lưng ấm áp của Châu Úc, dựa người vào bức tượng đồng cổ xưa hơi trúng nóng bỏng. Thoải mái rít mạnh một ngụm thuốc lá, sau đó dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi thanh lệ, lặng lẽ tiến vào trong giấc mơ tối tăm mà vô cùng ngọt ngào của chính mình. Một tràng im lặng kéo dài, Châu Úc chậm rãi ngồi thẳng lên, thân thể đang vùi vào trong hai đầu gối của chính mình, tùy tiện đưa tay sửa sang một chút mái tóc ở trên đầu. Cô nàng dựa vào một chút khí lực không biết từ nơi nào đến, chậm rãi đứng thẳng người lên trên bậc thềm đá, cũng không thèm quay đầu nhìn lại lấy một cái, không hề dừng lại, hướng về phía sợi dây cảnh giới bên kia chậm rãi đi đến. Đám quân cảnh tiến hành hỗ trợ ở bốn phía quảng trường xung quanh rất nhanh phóng vọt đi tới. Có một vài người ý đồ muốn kéo Châu Úc nhanh chóng kéo dài khoảng cách với cái khu vực nguy hiểm này. Thế nhưng lại bị cái biểu tình bình tĩnh đến mức lạnh lùng của cô nàng trấn trụ, khiến cho không có người nào dám đụng vào nàng mà kéo đi cả. Mười mấy tên quân cảnh rất nhanh phóng vọt qua lan can rào tre, vây quanh chặt chẽ cái gã nam nhân anh tuấn tựa hồ đang ngủ say bên trên cái bậc thềm đá kia. Những khẩu súng trong tay bọn họ cũng đều đã lên đạn sẵn sàng, khẩn khẩn trương trương nhắm thẳng vào thân thể của hắn. Một gã quan chức của Cục Điều tra Liên bang mạnh mẽ đè nén xuống sự sợ hãi dâng lên trong lòng mình, chậm rãi bước từng bước một đến phía trước mặt cái gã nam nhân kia. Vươn tay ra, đem khẩu súng trong tay mình đẩy đẩy nhẹ bả vai của hắn, thế nhưng cũng không thấy gã nam nhân kia có bất cứ phản ứng gì cả. Đột nhiên vào đúng thời điểm này, tại tòa nhà nghị viện xa xa bên kia chợt truyền đến một thanh âm nổ tung vô cùng rõ ràng. Cái thanh âm này cũng không quá lớn, cũng không biết là có vấn đề gì xảy ra. Cũng không ai biết rằng, bên trong tòa nhà nghị viện kia, bên trong cái toilet vô cùng xa hoa được một tấm biển đang tiến hành vệ sinh ngăn cản mọi người ra vào. Một khối thuốc nổ hẹn giờ bố trí chuyên nghiệp phía sau một cái bồn tiểu tiện sang quý nào đó đã thành công nổ tung. Bên trong những luồng bọt nước tung bay đầy trời khắp nơi, Tây Môn Cẩn đang lâm vào hôn mê, đã sớm yếu ớt không gì sánh nổi kia. Bị những sợi tơ kim loại cứng rắn trói buộc toàn thân, mượn dùng sức nổ của khối thuốc nổ, phá vỡ cánh cửa sổ thủy tinh, văng thẳng ra khỏi bức tường bên ngoài tòa nhà nghị viện. Theo ngọn gió xuân mà mạnh mẽ bay thẳng ra ngoài, lại bị một đầu sợi dây kim loại kéo giật lại, lung lay bên dưới cánh cửa sổ, toàn thân biến thành một dấu chấm thang thật lớn. Đồng thời trong lúc đó, có 3 bức email điện tử hồ sơ tư liệu nào đó đã được định giờ sẵn, tự động kích hoạt trình tự phát triển của mình. Hướng về phía đại khu Tây Lâm, về phía dinh thự tổng thống, về phía một gian phòng làm việc nào đó trong một góc tòa nhà nghị viện mà bắt đầu gửi đi. Tây Môn Cẩn đã chết, sau khi chết đi lại còn biến thành một dấu chấm thang lung lay bên ngoài cửa sổ tòa nhà nghị viện. Chính là bởi vì Thi Thanh Hải đã từng mở miệng hứa hẹn qua, có một vài thứ cần phải để cho người khác nhìn thấy. Trên quảng trường hiến trương, đám quân cảnh trầm mặc im lặng nhìn về phía Thi Thanh Hải đã lặng lẽ ngủ say trên bậc thềm đá. Dựa lưng vào cái pho tượng vị nữ sĩ duy nhất trong 5 bức tượng tiểu tổ 5 người nổi tiếng khắp liên bang, chậm rãi buông những khẩu súng trong tay xuống. Bàn tay Thi Thanh Hải vô cùng thoải mái mà mở ra, cái điện thoại di động trong lòng bàn tay hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Chính là cái tên gia hỏa kia tại đại khu Tây Lâm đang lớn tiếng hô, Thi công tử, cố gắng trụ vững. Thế nhưng hắn căn bản không hề nghe thấy những lời nói này, lúc này hắn đã im lặng mà sung sướng nhắm chặt cặp mắt hoa anh đào mê đắm lòng người kia lại, chìm vào trong giấc ngủ say ngọt ngào. Điếu thuốc lá kẹp trong hai ngón tay trái thì lại vẫn như cũ quật cường lặng lẽ thiêu đốt, chậm rãi đem 3 ký tự số 7 kia dần dần đốt thành một đám khói bụi. Sau đó cùng nhau ngủ say dưới ánh mặt trời rạng rỡ, trong cảnh xuân êm đềm. Đèn cảnh sát lại một lần nữa lóe lên, thanh âm còi xe cảnh sát cùng với còi xe cứu thương lại một lần nữa hỗn hợp lại, kêu lên ầm ĩ, tràng cảnh vô cùng hoành tráng. Trên người Châu Úc lúc này đang khoác một tấm choàng màu nâu, ngồi trên cái thùng xe to lớn phía sau xe cứu thương. Trên mặt mỏi mệt không có một tia biểu tình gì cả, căn bản vốn không hề nghe được những lời giảng giải linh tinh phức tạp gì đó của đám bác sĩ bên cạnh mình. Tay phải của cô nàng mạnh mẽ nắm chặt cái vật nhỏ bé kia, bình tĩnh lặng lẽ nhìn về phía hai cô thiếu nữ đang đứng bên trong đám người xa xa, vẫn như cũ đang không ngừng khóc giống, không chịu bỏ đi. Năm đó cô nàng chính là một đám mạ non lặng lẽ mà âm thầm lớn lên, ở bên trong những ngọn gió xuân mà toát ra vẻ đẹp tươi mát rạng rỡ của chính mình. Thế nhưng cái đám mạ non cao ngất này lại cố tình thu liễm lại bên trong kiếp sống nhân sinh, khiến cho từ trước đến nay không khiến kẻ khác phải chú ý, không hiển lộ rõ ràng trong ánh mắt của nhiều người. Sau khi vị hôn phu Phác Chí Hạo của cô nàng chết đi, cô nàng quay về quê nhà tại tinh cầu S3 mà giải buồn, thế nhưng lại vẫn như trước buồn bực không thôi. Cuối cùng khi trở lại tinh cầu S1, trên một bãi biển xinh đẹp, lại gặp được một gã nam nhân hào hoa, giống hệt như một ánh nắng mặt trời, sưởi ấm trái tim vốn đang chết lặng của chính mình. Hắn ta đã bồi tiếp cô nàng, hoặc là nói cô nàng bồi tiếp hắn ta, đi dạo khắp mọi nơi trên cái hòn đảo tịch mịch kia, sau đó lại chia lìa. Từ sau cái lần đó trở đi, cô nàng cũng chưa từng yêu qua bất cứ một người nào nữa. Bởi vì những hình ảnh của vị hôn phu đã chết đi kia cùng với cái gã nam nhân kia đã vây kín trái tim của nàng rồi. Mấy ngày hôm trước sau khi cô nàng nhận được một cú điện thoại khiến cho cô nàng vô cùng kinh hỉ mà lại chua xót, cô nàng ôm theo một đống tài liệu giảng dạy, chuẩn bị đi đến cơ kim hội của cô nữ bằng hữu thân thiết Nam Tương Mỹ, thương lượng về vấn đề giáo dục cho đám cô nhi tại Hoàn Sơn Tứ Châu bên kia. Kết quả là ở trên quảng trường hiến chương, cô nàng đã vô cùng kinh hỉ mà lại chua xót gặp lại hắn, nhìn thấy hắn hướng về phía chính mình mỉm cười vẫy tay, sau đó lại một lần nữa chia lìa, hơn nữa lại là lần chia lìa vĩnh viễn. Cô nàng tên là Miêu Miễu, những cô bạn gái thân thiết hoặc là những người nhà thân thuộc của cô nàng. Mỗi lần gọi tên cô nàng, trong lòng thì lại chỉ nghĩ đến hai từ kia chính là đang miêu tả về một nhành mạ non. Còn cái gã nam nhân trên bãi biển kia thì lại sủng nịnh gọi cô nàng là meo meo meo meo. Cô nàng bị gã bạn trai trước đây, kẻ cực kỳ có hy vọng trở thành một vị bác sĩ nổi danh vứt bỏ. Cô nàng cũng không có chấp nhận từ bỏ, đáng yêu mà khờ dại muốn nghĩ cách báo thù. Cô nàng vô cùng thiện lương mà tràn ngập ảo tưởng, đã từng tưởng tượng qua nếu như có một màn xảy ra giống hệt như trong những bộ phim điện ảnh lãng mạn vậy. Một gã đặc công liên bang đột nhiên xuất hiện, đi đến bên người của chính mình, có thể nào sau đó sẽ phát sinh ra một câu chuyện tình yêu cực kỳ lãng mạn hay không? Mỗi khi nghĩ đến cái ý tưởng kia, mấy đốm tàn nhan cực nhỏ trên chóp mũi của cô nàng sẽ trở nên đặc biệt sáng ngời, vô cùng đáng yêu. Sau đó cái câu chuyện tình yêu lãng mạn kia đã thật sự phát sinh, thế nhưng lại cũng chấm dứt một cách vô cùng đột ngột như thế. Cô nàng nhìn thấy tin tức trên TV, điên cuồng chạy thẳng đến hiện trường, nhìn thấy hắn ở dưới ánh nắng mặt trời mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy mình mấy cái. Cuối cùng cô nàng cũng chỉ có thể nhìn về phía cái túi đen đang được người ta khiêng lên xe cứu thương, bắt đầu khóc giống lên. Cô nàng không biết hắn là ai, hắn chính là đang làm cái gì, vì cái gì lại gặp phải chính mình. Ngay cả bản thân cô nàng cũng không biết chính mình vì cái gì mà lại khóc lóc thương tâm đến như thế. Cô nàng tên là Hoàng Lệ, là một cô nữ hộ sĩ của Bệnh viện Trung ương Lục Quân, là một cô thiếu nữ thiện lương thanh tú xinh đẹp thương người. Cô nàng tên là Châu Úc, là mẫu thân của con trai của cái gã nam nhân xinh đẹp kia. Ba cô nàng thiếu nữ xinh đẹp, hoặc là khóc giống, hoặc là lặng lẽ nhỏ lệ, hoặc là trầm mặc tĩnh lặng, đồng thời đưa tiễn sự ra đi của một gã nam nhân xinh đẹp. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 707, làn sóng. Tòa nhà nghị viện bị tập kích, rất nhiều vị nghị viên bị thương nặng trong màn đấu súng khủng bố. Rất nhiều viên cảnh sát của Cục Điều tra Liên bang cùng với những nhân viên đặc công của Cục Đặc cần phụ trách công tác bảo an cho nghi thử trao tặng huân chương đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Rất nhiều vị quân nhân sĩ quan tham gia vào nghi thức trao tặng huân cương, tiếp nhận khen ngợi đã bị thương nặng. Trong đó có một người đã bị sát hại vô cùng tàn nhẫn. Điều khiến cho kẻ khác cảm thấy khiếp sợ nhất chính là Phó Tổng thống Liên bang, Bái Luân Tiên Sinh bị bỏ mình ngay tại đương trường. Rất nhiều năm trước đây, sau khi thất đại gia tộc liên bang đã quá, chán ngán những ngày tranh đấu thảm thiết liên miên với chính phủ liên bang, chính thức ẩn cư phía sau màn chính trị, tiến hành những sự ảnh hưởng âm thầm mà vững chắc đối với toàn bộ chính phủ liên bang. Bắt đầu từ khi đó trở đi, bên trong liên bang đã có rất nhiều năm trời không có phát sinh qua những chuyện tình huyết tinh đến thế này. Đám nghị viên tiên sinh của Ủy ban Quản lý Liên bang từ khắp các nơi trong liên bang rất nhanh phóng chạy trở về tòa nhà nghị viện vẫn còn mang theo những vết đạn nham nhở, hỗn độn vô cùng kia. Đám nghị viên phẫn nộ cùng cực, chỉ dùng thời gian không tới 5 phút đồng hồ liền đã thông qua một cái dự án khẩn cấp, kịch liệt ai điếu. Bi thương chia sẻ với tất cả những người bị tổn thương trong sự kiện huyết tinh lần này, hơn nữa bên trong bản đề án còn có kèm theo một bản công thư chiếu cáo với toàn bộ công dân liên bang. Ở trong bản công thư chiếu cáo công dân này có viết rõ ràng, bất luận là đối mặt với những đả kích hiểm ác cùng với máu tươi đầm đìa khốc liệt đến thế nào đi chăng nữa, thì những đại biểu nghị viên do toàn thể nhân dân liên bang bầu tuyển ra vẫn sẽ vĩnh viễn trung thành với cương vị công tác của chính mình. Đứng vững trên bậc thềm đá của tòa nhà nghị viện, cho dù ở trên đó có tràn đầy máu tươi của những đồng nghiệp chính mình đi chăng nữa. Tất cả các cơ cấu ban ngành bên trong liên bang cũng đều dùng tốc độ cao nhất, khẩn trương tiến vào bên trong trạng thái vận chuyển hết công suất. Quân đội cùng với Cục Đặc cần đã liên hợp lại, khống chế thành công toàn bộ khu vực xung quanh quảng trường hiến trương. Bên phía dinh thự tổng thống cùng với các ban ngành tương quan bên trong nghị viện bắt đầu tiến hành công tác trấn an dư luận. Tòa nhà nghị viện đã hứng chịu sự tẩy lễ của mưa đạn thì tiến hành công tác sửa chữa lâm thời. Các quan viên của Bộ Y tế rất nhanh chạy về các bệnh viện trực thuộc Đại học Liên bang, tiến hành quá trình cứu trị tốt nhất cho những người bị thương. Cục điều tra liên bang ngay lập tức thành lập một tiểu tổ điều tra sự kiện do đích thân Cục trưởng Cục điều tra liên bang phụ trách trực tiếp. Cục hình sự liên bang chính thức tiến vào quá trình điều tra toàn bộ sự kiện. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ Tiên Sinh đang tham gia vào buổi lễ kỷ niệm quá trình trùng kiến hòa bình liên bang tại tinh cầu S2 ngay sau khi nhận được tin tức tòa nhà nghị viện bị tiến hành tập kích. Trong lúc nhất thời liền cưỡi trên phi cơ cá nhân phản hồi trở về đặc khu thủ đô. Ở ngay trên phi cơ cá nhân, Tổng thống Tiên Sinh mang theo thần sắc đau đớn kịch liệt, hướng về phía toàn bộ dân chúng liên bang phát biểu một hồi nói chuyện trước TV. Thuyết minh tâm tình bi thống mãnh liệt cùng với sự phẫn nộ của chính mình đối với sự ra đi của người đồng nghiệp đồng thời là bạn bè thân thiết kia. Đồng thời cũng chính thức tuyên bố ngày 22 tháng 3 sẽ là ngày tang điếu của toàn bộ liên bang. Trong những bài báo điện tử đặc biệt phát hành sớm vào rạng sáng ngày hôm sau, cùng với trên những tiết mục TV đặc biệt phát hành suốt đêm, các giới, các ngành bên trong xã hội liên bang đối với sự kiện tòa nhà nghị viện bị tập kích. Đối với chuyện bất hạnh qua đời của Phó Tổng thống Tiên Sinh cùng với một vài vị nghị viên khác mà biểu đạt một tâm tình cực kỳ bi ai, chia sẻ, đồng thời đối với cái gã phần tử khủng bố điên cuồng mất trí kia tiến hành một hồi chỉ trích mạnh mẽ vô cùng phẫn nộ. 4 giờ 40 phút rạng sáng ngày hôm đó, vị quan viên đặc phái thường trú tại đặc khu thủ đô của Thanh Long Sơn, nữ sĩ Trương Tiểu Manh, ở bên ngoài tòa nhà nghị viện, khẩn cấp tiến hành hẹn gặp họp báo đối với toàn thể các giới phóng viên của các tòa soạn báo, các đài truyền hình lớn trong liên bang. Nữ sĩ Trương Tiểu Manh mang theo vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía các vị phóng viên thuật lại văn bản thanh minh chính thức vừa mới được gửi đến từ phía Ủy ban Quản lý Trung ương Thanh Long Sơn. Ở trong văn bản thanh minh này, Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn đối với một vài lời gán tội không chút trách nhiệm đến từ một số thế lực nào đó bên trong xã hội liên bang tỏ vẻ bất mãn vô cùng mãnh liệt. Bọn họ cực kỳ trịnh trọng thuyết minh, ngay từ 3 năm trước đây, bên phía phiến quân Thanh Long Sơn đã đem gã phần tử khủng bố điên cuồng kia khai trừ hoàn toàn khỏi hàng ngũ cách mạng hoàn toàn thuần khiết. Hơn nữa còn đưa ra những văn bản chính thức có liên quan cùng với các bản ghi chép hội nghị ra làm chứng cứ. Bên ngoài dinh thự tổng thống, trên bãi cỏ xanh mướt có vô số những đóa hoa xinh đẹp vừa mới đón gió xuân nở rộ, khoe ra nét đẹp đẽ nhất của chính mình. Sâu bên dưới lòng đất, bên trong một gian phòng họp tuyệt mật của dinh thự tổng thống, căn bản không thể nhìn thấy loại hương vị mùa xuân nồng đậm này. Trên các màn hình điện tử khổng lồ bốn phía theo thứ tự là Tổng tư lệnh của quân khu số 2 cùng với quân khu 3. Ở chính giữa chính là hình ảnh của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ Tiên Sinh đang trên đường quay trở về đặc khu thủ đô. Bởi vì nguyên nhân đang tiến hành chiến tranh với đế quốc, cho nên Tổng tư lệnh hạm đội liên bang, Thượng tướng Hồng Dư Lương cũng không có xuất hiện trong buổi hội nghị lâm thời khẩn cấp này. Mà từ sau khi Tổng tư lệnh Trung Xấu Hổ bị tập kích bỏ mình, chức vị Tổng tư lệnh quân khu Tây Lâm cho tới bây giờ cũng chưa có xác định ra. Giờ phút này trên khuôn mặt ngăm đen của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ Tiên Sinh tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ông ta nhìn về phía vị lão nhân đầu bạc đang lên tiếng bên trong gian phòng họp từ xa kia. Vị lão nhân đầu bạc này chính là vị cố vấn an toàn quốc gia đương nhiệm trong chính phủ. Ông ta kích động quơ quơ nắm tay liên hồi, tựa hồ như muốn đem không khí trước mặt mình chặt ra làm trăm mảnh vậy. Hiện tại tôi cũng không nghĩ đến chuyện điều tra xem động cơ phạm tội của cái gã phần tử khủng bố điên cuồng kia là cái gì cả. Tôi chỉ là muốn biết hắn làm thế nào lại có thể làm ra những chuyện tình điên cuồng như thế này mà thôi. Các vị, nơi đó chính là tòa nhà nghị viện đó. Những người đã chết chính là Phó Tổng thống Liên bang cùng với các nghị viên Ủy ban Quản lý Liên bang đó. Vị cố vấn an toàn quốc gia Tiên Sinh âm trầm nghiêm mặt lại, phần cổ áo của bộ chính trang đã bị cởi bỏ một cách lung tung, bên trong mái tóc hỗn độn toàn bộ ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng. Tay của ông ta chỉ xéo về phía một phương hướng nào đó của cái quảng trường to lớn phía trên. Thanh âm gần như là rít gào điên cuồng vậy, vì cái gì mà cục hiến trương lại phản ứng chậm chạp đến như thế? Sau khi tên tội phạm ở bên trong tòa nhà nghị viện nổ súng, bên phía cục đặc cần cũng đã ngay tức khắc gửi thỉnh cầu cung cấp công tác định vị cho các người rồi. Dựa theo quy trình kỹ thuật quy định, hẳn là trong vòng thời gian 12 giây đồng hồ, các người liền có thể định vị ra phương vị cụ thể của tên tội phạm kia, sau đó cung cấp thẳng cho đơn vị tiến hành giải quyết sự tình ngay tại hiện trường. Kết quả thế nào? Mãi cho đến khi sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cùng với bộ đội của hắn chạy tới quảng trường Hiến Chương, bên phía chính phủ liên bang cũng còn chưa nhận được số liệu định vị cụ thể là sao. Tên tội phạm đã chết tại hiện trường. Vấn đề là bên trong cái sự kiện khủng bố huyết tinh như thế này, đến tột cùng là có bao nhiêu người tham gia vào. Nếu như bất cứ kẻ nào có ý muốn, liền có thể phóng vọt vào trong tòa nhà nghị viện bắn chết phó tổng thống liên bang, như vậy có phải là có ý nghĩa? Ngay sau đó hắn liền có khả năng phóng vọt vào dinh thự tổng thống, một phen đem toàn bộ chúng ta cũng đều giết hết đi có phải không? Cục Hiến Chương, Cục Đặc Cần, Cục Điều tra Liên bang, tôi thật sự muốn biết. Đối với những sự kiện khủng bố tập kích thô bạo không nói lý lẽ giống như thế này, các người đến tột cùng có năng lực đối phó hay không? Có thể nào ngăn cản được nó phát sinh trước khi tạo thành hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hay không? Hay là đợi đến khi toàn bộ chính phủ liên bang chết hết rồi mới chạy đến dọn dẹp tàn cuộc? Cục trưởng Cục Đặc Cần hiện tại đang trầm mặc đứng ở ngoài cửa gian phòng họp. Ở bên trong gian phòng họp này quyền hạn của ông ta chính là thấp nhất, ở trong này không có đến phiên hắn lên tiếng nói chuyện. Còn về phần Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang thì lại là sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắng giọng ngồi ở phía cuối cùng của cái bàn dài trong phòng họp. Phó Tổng thống Bái Luân tiên sinh cùng với các nghị viên chết đi, đã khiến cho vị quan viên phụ trách khống chế sách lược nội an bên trong liên bang này cảm giác như là toàn bộ bầu trời cũng đã sụp đổ xuống đầu mình vậy. Giờ phút này có thể mở miệng nói chuyện, cũng chỉ có Thôi Tụ Đông, vị quyền cục trưởng của Cục Hiến Chương Liên bang. Hắn ta khẽ trầm mặc một lúc, sau, cuối cùng mới bình tĩnh nói, gã tội phạm có biện pháp tạm thời che chắn sự định vị con chip vi mạch nhân thể của Quang Huy đệ nhất Hiến Chương. Đây là vấn đề mà Cục Hiến Chương không thể nào giải quyết được. Vị cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh nhìn chằm chằm về phía hắn, môi mấp máy, tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Nhưng lại cố kỵ địa vị đặc thù của Cục Hiến Chương, cho nên chung quy cũng không có nói gì cả. Việc này cần phải giải quyết triệt để. Tướng quân Lý Tại Đạo đang ngồi ở phía trước cái bàn dài, đột nhiên phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng, biểu tình vô cùng nghiêm túc, nói có một vài vấn đề luôn luôn cần phải giải quyết. Sau khi đi ra khỏi dinh thự tổng thống, tướng quân Lý Tại Đạo phất tay ngăn cản hành động bung dù che của một vị lính hậu cần. Đứng lại bên bậc thềm của tòa nhà, ở bên trong cơn mưa xuân khẽ nheo mắt nhìn về phía tòa nhà nghị viện ở xa xa đằng kia. Trầm mặc cả nửa phút, sau đó ông ta cực kỳ hiếm có, quay về phía gã quân nhân sĩ quan ở ngay phía sau lưng mình, xin một điếu thuốc lá. Có chút cứng ngắc và khó khăn đưa điếu thuốc lá lên miệng hút nhẹ hai hơi, vị tướng quân bị cảm giác cay nồng lạ lẫm khiến cho có chút khó chịu. Ông ta khẽ lắc lắc đầu, nhịn không được lại liếc mắt một cái về phía tòa nhà nghị viện xa xa đằng kia, tâm tình có chút phức tạp khó tả, căn bản không thể nói nên lời. Nhìn thấy một thời đại gợn sóng bao la hùng vĩ to lớn vĩ đại đang sắp sửa hiển lộ ra trước mắt, thế nhưng vị đồng bọn chính trị trưởng thành nhất, kiên định nhất, xuất sắc nhất của chính mình lại bởi vì một hồi tập kích đơn giản, thô bạo, thậm chí có thể nói là đơn sơ của Thi Thanh Hải kia, lại là hôn mê nằm sâu bên dưới nền đất như vậy. Sau đó cũng không có cách nào tận mắt chứng kiến một chàng thắng lợi chân chính kia nữa. Nhân sinh a, như thế nào lại có những sự thay đổi chớp nhoáng như vậy cơ chứ? Ngay tại thời điểm tướng quân Lý Tại Đạo đem một tia thương cảm ảm đạm nhàn nhạt kia hòa lẫn với luồng khói thuốc lá đem nuốt sâu xuống cổ họng, chuẩn bị leo lên chiếc xe quân dụng đặc chế rời đi, đột nhiên có một gã quân nhân sĩ quan thuộc cấp biểu tình cực kỳ quái dị tiến đến bên cạnh ông ta, hạ giọng nói mấy câu gì đó. Đầu mùa xuân năm 72 hiến lịch 37 liên bang, những cơn mưa xuân tí tách rơi xuống không ngừng, thế nhưng lại cũng không quá mức cuồng bạo, hoặc là triền miên khiến cho kẻ khác phải phiền lòng. Tướng quân Lý Tại Đạo, Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng, kiêm nhiệm Tổng tư lệnh quân khu số 1 liên bang, ở bên trong một hồi mưa đêm, nhận được lời thỉnh cầu quay trở về đặc khu thủ đô từ bên phía đại khu Tây Lâm. Thông báo cho Thượng tá Hứa Nhạc, lời thỉnh cầu của hắn ta bị bác bỏ. Trên hàng mi hoa dâm hai màu đen trắng của tướng quân Lý Tại Đạo có pha lẫn một vài giọt mưa đêm, ở trong bóng tối phát ra những tia quang, mang cứng cỏi, nói cho hắn, hắn là một quân nhân sĩ quan liên bang, một gã quân nhân sĩ quan chân chính, tuyệt đối sẽ không thể bị bất cứ cảm xúc gì ảnh hưởng đến lý trí của chính mình. Chương 708, lại một làn sóng. Mị lực nhân cách là một cái gì đó thuộc loại vô cùng huyền bí. Rất khó có thể nói rõ ràng ra được cái đó đến tột cùng là sự hỗn hợp giữa khí chất cá nhân cùng với phương thức xử sự, hay nó thuần túy chỉ là hiệu quả kết hợp giữa dung mạo bên ngoài cùng với vẻ mặt, ngôn ngữ của một cá nhân nào đó. Nhưng mà cái thứ này thật sự chính là có tồn tại, nó có thể thuyết phục được người khác, hấp dẫn người khác, an ủi người khác, mê hoặc người khác. Cái này thật sự giống như là hai người thật sự nổi danh nhất trong mấy năm gần đây bên trong quân đội liên bang vậy. Tuổi tác của hai người bọn họ chênh lệch nhau rất lớn, giai tầng cấp bậc cũng chênh lệch nhau không nhỏ, tác phong làm việc lại hoàn toàn bất đồng với nhau. Căn bản không thể nào chấp nhận được, thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng phương pháp làm việc của đối phương. Thế nhưng mà bọn họ lại không thể không thừa nhận, ở trên người của đối phương cũng đều có một loại mị lực nhân cách nào đó có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả những người đứng xem. Đương nhiên, mị lực nhân cách của hai người này tuyệt đối cũng không có bất cứ điểm nào chung nhau cả. Nếu như thật sự muốn cẩn thận mà đi nghiên cứu sâu xuống, đại khái cũng chỉ có thể quy kết ở một loại tính cách duy nhất. Đó là khi đối mặt với khó khăn thỉnh thoảng sắp xuất hiện trước mặt mình, cả hai người cũng đều sẽ biến thành trầm mặc kiên nhẫn mà thôi. Gương mặt Đỗ Thiếu Khanh không một chút biểu tình nhìn về phía cơn mưa xuân nhàn nhạt ở bên ngoài cửa sổ phòng mình. Trong lòng có chút bất ngờ nhớ lại một ngày mưa nào đó khoảng một năm trước đây, chính mình đã cầm trong tay một khẩu súng nhắm thẳng vào mi tâm của Tây Môn Cẩn. Sau đó vị phó tổng thống liên bang Bái Luân tiên sinh mặt mày hiền hòa lương thiện dùng thân hình tròn vo của mình đẩy cửa bước vào, vô cùng tự nhiên. Tùy tiện cởi xuống cái mũ cùng với kiện áo khoác ướt đẫm nước mưa trên người mình, sau đó một phen đem đám lửa giận trong lòng mình toàn bộ ném thẳng vào bên trong màn mưa kia. Hiện tại vị phó tổng thống tiên sinh mặt mày hiền từ kia cùng với gã thuộc hạ Tây Môn Cẩn của chính mình cũng đã chết đi, chết ngay bên trong tòa nhà nghị viện. Giờ phút này xuất hiện trước mặt hắn, trong chính gian văn phòng này là một người khác, một con người khiến cho Đỗ Thiếu Khanh cảm thấy có chút mỏi mệt, không hề muốn đối mặt một chút nào cả. Đương kim chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng liên bang, kiêm tổng tư lệnh quân khu số 1 liên bang, tướng quân Lý Tại Đạo. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Đỗ Thiếu Khanh đang ngồi phía sau bàn làm việc, hai bàn tay ổn định chắp lại, đặt hờ trước bụng mình, chậm rãi nói, năm đó thời điểm khi mà tôi giới thiệu cậu gia nhập vào hiệp hội, cậu cũng đã vô cùng trực tiếp hướng về tôi mà tỏ vẻ rằng, ở rất nhiều phương diện khác nhau, cậu cũng đều không đồng ý với lý niệm chiến thực của cha tôi. Ánh mắt của Đỗ Thiếu Khanh cũng chỉ nhằm chằm chằm về phía cặp kính râm đặt ngay trên mặt bàn trước mặt mình, cũng không nói bất cứ lời nào. Tướng quân Lý Tại Đạo cũng vô cùng bình tĩnh nhìn cặp kính râm trên mặt bàn kia ở hướng ngược lại, tiếp tục nói, nhưng mà tôi biết rất rõ ràng bản thân cậu đối với cha tôi từ đầu đến cuối mãi vẫn luôn có một sự kính ngưỡng ở một trình độ nhất định. Thân là một đứa con, nói ra những lời như vậy về cha mình quả thật có vẻ có chút không được tự nhiên cho lắm. Nhưng mà tôi nghĩ đây chính là lời nói thực tế. Ánh mắt của Đỗ Thiếu Khanh ngưng trọng mà không loạn, trầm giọng đáp lời, Nguyên soái đại nhân thật sự là một quân nhân gương mẫu, suốt đời Thiếu Khanh luôn hướng theo ngài mà học tập. Bản thân tôi cũng không có được cái loại mị lực nhân cách giống như là cha của tôi vậy, cũng không có được cái loại mị lực nhân cách giống như là Tổng thống tiên sinh vậy. Kỳ thật tôi vẫn mãi luôn cho rằng, tôi cũng chỉ là một gã giáo viên quân sự vô cùng bình thường mà thôi. Tướng quân Lý Tại Đạo đem cặp mắt của mình rời ra khỏi cặp kính râm đang nằm trên bàn trước mặt, nhìn Đỗ Thiếu Khanh, nở nụ cười nhạt, nói, nhiều năm như vậy trôi qua rồi. Tôi mãi vẫn luôn ý đồ một phen đem những chuyện tình mà tôi cho rằng chính xác giảng giải lại cho cậu cùng với rất nhiều người khác nghe. Nhưng mà từ một đoạn thời gian trước đây mà xem, nội dung bài học mà tôi đã từng truyền thụ trên lớp học cũng không thể nhận được sự nhận thức tán đồng hoàn toàn của cậu, Chủ tịch tiên sinh. Đỗ Thiếu Khanh trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng cầm lên cái gọng kính râm trước mặt, nói, tôi là một quân nhân sĩ quan, tôi chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Tốt lắm. Tướng quân Lý Tại Đạo đứng thẳng người lên, từ bên cạnh lấy cái mũ quân dụng, đội lên đầu, chậm rãi nói, hy vọng cậu có thể nhớ kỹ những lời mình đã nói ngày hôm nay. Thời điểm khi mà liên bang cần đến cậu, tới thời điểm mà cậu cần phải phục tùng mệnh lệnh, vậy thì cậu cùng với bộ đội của cậu phải đảm bảo xông pha trên con đường chính xác mà mình cần phải đi. Đỗ Thiếu Khanh ở phía sau bàn làm việc chậm rãi đứng thẳng người lên, nâng cánh tay phải lên, năm ngón tay khép lại, chỉ xéo về phía thái dương của chính mình, im lặng tiến hành một động tác kính chào theo nghi thức quân đội liên bang. Nhìn theo bóng dáng của Lý Tại Đạo đi về phía cửa phòng, Đỗ Thiếu Khanh đột nhiên mở miệng nói, Thi Thanh Hải đã chết, Hứa Nhạc khẳng định là sẽ chạy trở về, ít nhất cũng sẽ chạy trở về. Liếc mắt nhìn hắn một cái, Lý Tại Đạo sững người đứng lại ở trước cửa, một lát sau mới nhàn nhạt trả lời, tôi đã bác bỏ lời thỉnh cầu của hắn ta rồi. Thân là một quân nhân sĩ quan, cãi mệnh lệnh rời khỏi cương vị công tác hiện tại, chính là một cái sai lầm không thể nào tha thứ được. Hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hứa Nhạc đã thay liên bang làm không ít chuyện, cống hiến không ít. Theo như ý của tôi, hắn ít nhất cũng là một quân nhân sĩ quan vô cùng vĩ đại. Cặp mày rậm rạp của Đỗ Thiếu Khanh khẽ nhích động một chút, giống như là một thanh lợi kiếm mạnh mẽ vừa mới rút ra khỏi vỏ, sắc lẹm vô cùng. Có rất nhiều sự tình, chúng ta thật sự không muốn nhìn thấy nó phát sinh trên người của hắn. Nhưng mà trong vô số những lần thất bại đã từng xảy ra trong lịch sử này, nhất là cái sự thật đầy huyết tinh xảy ra mấy ngày trước tại tòa nhà nghị viện cùng với những sự giáo huấn vô cùng thảm thiết mà chúng ta đã gặp phải, đã nói cho nhóm chúng ta biết một chuyện. Một hồi đại cải cách gợn sóng bao la hùng vĩ kia, tuyệt đối không thể cho phép có bất cứ sự nương tay cùng với do dự ôn nhu không cần thiết nào cả. Lý Tại Đạo quay phát người lại, nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Khanh, trầm giọng kiên định nói. Đỗ Thiếu Khanh nhìn ông ta, thoáng ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói, lão sư, hy vọng những gì ngài nói là chính xác. Lý Tại Đạo thoáng trầm mặc một lúc, sau đó mới trả lời, cậu chính là gã sinh viên ưu tú nhất, kiêu ngạo nhất mà tôi đã từng dạy dỗ qua trong suốt những năm làm giáo viên của mình. Cậu so với lão đầu hổ đã chết kia lại càng thêm kiêu ngạo hơn rất nhiều. Bản thân cậu chưa bao giờ thật sự một phe xem tôi là lão sư của cậu vậy, tự nhiên cho tới bây giờ cũng không có chân chính tin tưởng vào những lời mà tôi nói. Nhưng mà một khi người kia năm đó đã có thể thành công thuyết phục cậu gia nhập vào trong cái sự nghiệp vĩ đại này. Như vậy sự khẳng định cùng với phủ định của tôi cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần cậu có thể tin tưởng rằng cái người mà cậu nguyện ý sẵn sàng tin tưởng kia đã quyết định chính xác, như vậy cũng đã đủ rồi. Cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, Đỗ Thiếu Khanh quay lại ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc, thân thể khẽ ngửa ra phía sau một chút, lẳng lặng trầm mặc nhìn những hạt mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ. Bên trong cặp mắt vốn dĩ oai hùng lãnh lệ của hắn lúc này đã có thêm vài phần buồn bã nhàn nhạt khó có thể nói nên lời. Vì cái mục tiêu có lẽ là chính xác, có lẽ là vô cùng vĩ đại kia, hắn cùng với bộ đội của hắn đã ở một vài con đường nào đó không ngừng lui lại phía sau. Sau này cuối cùng sẽ lui đến phương nào đây? Có thể nào là lui thẳng xuống một cái vực sâu tối đen không thể nhìn thấy đáy hay không? Sau khi rời khỏi ký túc xá của sư đoàn thiết giáp 7 đồn trú tại đặc khu thủ đô, tướng quân Lý Tại Đạo cũng không có quay trở về nhà, mà là ngay sau đó lập tức chạy đến doanh địa khu canh gác H2 ở phía nam của Võng Đô. Sư đoàn thiết giáp 17 từ trước, tiền tuyến quay luân chiến quay trở về tinh cầu S1 đã đóng quân tại khu căn cứ phía nam của quân khu số 1. Rất nhiều những quân nhân sĩ quan cao cấp bên trong sư bộ của sư đoàn thiết giáp 17 thì lại là dựa theo sự yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Tập trung tại khu doanh địa H2 tiếp nhận công tác giáo dục phổ cập văn hóa ngôn ngữ của đế quốc, trong đó cũng bao gồm cả vị sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Vu Thúc, sao lại dám kinh động đến ngài tự mình ra đón cháu chứ? Lý Tại Đạo nhìn về phía vị cố nhân đặc biệt tiến ra bên ngoài cửa chính của doanh địa tiến hành nghênh đón chính mình, gia tăng tốc độ, rất nhanh tiến về phía trước mấy bước, sau đó vươn hai tay ra. Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải cười cười một chút, cũng không có mở miệng nói cái gì. Kế tiếp sau đó hai người ở bên trong văn phòng cá nhân ở doanh địa khu H2 tiến hành một buổi nói chuyện cá nhân trong một khoảng thời gian rất dài. Do bởi vì đây là một buổi gặp mặt cá nhân, không hề liên quan gì đến những công việc quân vụ của quân đội, cho nên cũng không có tiến hành các bản ghi chép hội họp, cho nên cũng không có bất cứ ai biết được ngày hôm nay, vị nhân vật đứng đầu toàn bộ quân đội liên bang, tướng quân Lý Tại Đạo, đặc biệt bái phỏng vị thuộc hạ trung thành nhất năm xưa của quân thần lão nhân gia. Ngày hôm nay là sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 mới, đến tột cùng là đã nói những cái gì, hơn nữa ông ta lại muốn làm chuyện gì. Năm đầu ô tô chống đạn tốc độ cao quân dụng thuần một màu xanh biếc phóng chạy rất nhanh trên con đường quốc lộ cao tốc số 3 của đặc khu thủ đô. Chiếc ô tô quân dụng mở đường chạy đầu tiên của đoàn xe không ngừng phát ra thanh âm cánh báo vô cùng trầm thấp. Tất cả các chiếc ô tô khác đang di chuyển trên con đường màu đen kia cũng đều chỉ biết vội vàng tránh né mà thôi. Một gã quân nhân sĩ quan ngồi băng ghế sau của chiếc xe quân dụng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay của mình, mang theo vẻ nghi hoặc khó hiểu. Hỏi, tướng quân, một khi đã khởi động nhiệm vụ cấp độ 1, vì cái gì còn muốn đặc biệt tiến hành xử lý sư đoàn thiết giáp 17 vậy? Mục tiêu đã không có khả năng còn sống quay trở lại thủ đô tinh quyển nữa rồi, tiến hành xử lý mấy cái này ngược lại sẽ có chút vấn đề. Tướng quân Lý Tại Đạo đang nhắm mắt dưỡng thần chợt chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, cũng không có bởi vì sự nghi ngờ của gã thuộc hạ trung thành kia mà cảm thấy giận dữ. Ông ta thoáng trầm mặc một lát sau mới bình tĩnh mở miệng giải thích, bởi vì ai cũng không thể nào xác định được mục tiêu đến tột cùng là còn có thể sống sót trở về nữa hay không. Cho dù rằng chúng ta đã khởi động nhiệm vụ cấp độ 1 rồi cũng vậy. Phải biết rằng, từ trước cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ xem nhẹ bất luận kẻ nào cả. Ông ta quay đầu nhìn về phía những cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đang dùng tốc độ rất cao lùi mãi về phía sau, chậm rãi nói tiếp, nhất là một gã thanh niên nhiệt huyết có được danh sách quyền hạn cấp độ 1 của Cục Hiến Trương Liên bang. Chiếc chiến hạm nhìn qua tựa hồ như vô cùng thong thả di chuyển bên trong không gian vũ trụ một màn tối đen, thế nhưng trên thực tế thì tốc độ của nó cũng đã tăng lên đến cấp độ 2. Đầu chiến hạm thế hệ mới này chỉ vừa mới được xuất xưởng chưa bao lâu, còn chưa được giao cho bên phía quân đội liên bang. Còn cần phải đi đến khu căn cứ công đoạn lắp ráp trang bị của Bộ Quốc phòng để tiến hành lắp đặt các hệ thống vũ khí tương quan, cho nên tốc độ phi hành của nó cực kỳ kinh người. Nó chỉ mất thời gian có 27 giờ đồng hồ theo tiêu chuẩn liên bang, đã có thể thoát ly khỏi lực hấp dẫn cường đại của tinh hệ Tây Lâm. Xuyên qua một thông đạo vũ trụ cấp 3, bắt đầu cùng với trạm kiểm tra vũ trụ liên bang tiến hành tiếp nối liên hệ. Đầu chiến hạm tiên tiến này lặng lẽ di chuyển xuyên qua vùng không gian vũ trụ vô cùng rộng lớn. Trên thực tế chính là xuyên qua những thông đạo không gian các cấp bậc khác nhau, không ngừng xuyên qua từng phiến tinh vực rộng lớn. Tại bên trên những đường thông đạo không gian cấp độ to lớn bên trong các khu vực tinh vực có vị trí chiến lược quan trọng bên trong không gian vũ trụ cảnh nội liên bang, cũng đều có bố trí những trạm kiểm tra vũ trụ đẳng cấp cao. Những cái trạm kiểm tra nghiêm ngặt này liền giống như là những cánh cửa phòng chống trộm bố trí bên trong một tòa nhà khổng lồ vậy, khống chế toàn bộ mạng lưới giao thông không gian bên trong khu tinh vực liên bang. Ngay phía trước khu vực tinh vực dài mà hẹp của đại khu Tây Lâm, phiến không gian vũ trụ ngay giữa hai lối vào của tinh Vân Vãn Hạt cùng. Với hành lang gia lý là một phiến không gian vô cùng rộng lớn giữa hai con đường thông đạo không gian đi thông đến tinh vực bên phía đế quốc, căn bản không thể nào tiến hành bố phòng toàn diện nơi đó được. Mà ngay phía trước con đường thông đạo không gian kia một chút nữa thì lại là một cái thông đạo không gian khác, nhỏ hơn một chút, có thể thông qua nó mà đi thẳng đến khu vực tinh vực tam giác bách mộ đại bên kia. Hiện tại không hề nghi vấn chính là trong khoảng thời gian cục diện chính trị quân sự vô cùng phức tạp, cho nên những trạm kiểm tra vũ trụ tại khu vực thông đạo không gian này cũng có số lượng nhiều nhất, hơn nữa cấp bậc cũng là cao nhất. Tất cả các phi thuyền không gian, chiến hạm chuẩn bị xuyên qua con đường thông đạo không gian này cũng đều phải đáp xuống trạm kiểm tra vũ trụ to lớn ở đầu thông đạo. Các thiết bị phi hành phải tiếp nhận công tác phân hình toàn bộ chỉnh thể phi thuyền. Đồng thời tất cả các sinh vật thể bên trong nó cũng phải tiến vào bên trong trạm kiểm tra không gian để tiếp nhận phân hình nhân thể. Vì để phòng ngừa đám người đế quốc, nhất là đám lưu dân bách mộ đại bên, kia lẻn vào bên trong lãnh thổ liên bang, cho nên quy trình tiến hành phân hình này diễn ra phi thường nghiêm khắc mà cẩn thận. Hứa Nhạc tay bưng tách cà phê bốc khói đứng ở bên cạnh cửa sổ mạn tàu, nhìn về phía màn đen vũ trụ rộng lớn khôn cùng. Không thấy được điểm cuối bên ngoài cửa sổ, cặp mày kín đáo khẽ nhăn lại một chút. Đại khái còn cần thời gian đến 40 phút đồng hồ sau trình tự phân hình toàn diện mới có thể tiến hành hoàn tất. Thời gian cũng không quá dài, nhưng không hiểu sao trong lúc chờ đợi hắn lại cảm thấy có chút lo âu nhàn nhạt. Cũng hoàn toàn nằm ngoài sự tiên đoán đầy lo lắng của rất nhiều người. Hắn cũng không có bởi vì sự ra đi của người bằng hữu thân thiết nhất mà trở nên xúc động điên cuồng. Ít nhất bản thân Hứa Nhạc tự nhận rằng mình vô cùng lãnh tĩnh. Hắn cũng chỉ là nghĩ muốn hoàn thành một chuyến lữ hành tiễn đưa cuối cùng mà thôi, nhưng mà xem ra chuyến lữ hành lần này cũng không thể chân chính hoàn toàn bình tĩnh rồi. Ngay khi chiếc chiến hạm này vừa mới cất cánh rời khỏi Lạc Nhật Châu chưa được bao lâu, hắn liền nhận được một cú điện thoại xuyên tinh vực do đích thân vị chủ nhiệm Bố Lâm của văn phòng dinh thự tổng thống gọi đến cho hắn. Ở trong cú điện thoại này, chủ nhiệm Bố Lâm nhắn nhủ cho hắn ý muốn của tổng thống tiên sinh, chính là hy vọng hắn không được tự tiện rời khỏi cương vị công tác của mình, tự động tác chủ quay trở lại thủ đô tinh quyền. Nhưng mà cái này thật sự là ý tứ của tổng thống tiên sinh hay sao? Hứa Nhạc khẽ nheo nhẹ cặp mắt của mình, đưa tách cà phê lên hớp nhẹ một ngụm cà phê đắng ngắt, quay đầu lại. Dựa lên trên phần cửa sổ thủy tinh trong suốt bên cạnh mạn tàu, trong lòng cảm thấy có chút mỏi mệt không nói nên lời. Mấy trăm gã nhân viên, viên chức của công ty cổ chung phụ trách công tác lái chiến hạm lần này, hiện tại đang ngồi trong đại sảnh nghỉ ngơi chờ đợi đến phiên mình tiến hành công tác tiếp nhận phân hình nhân thể. Có người xem phim truyền hình, có người lên internet đọc báo điện tử, thế nhưng đại đa số mọi người thì lại tò mò nhìn chăm chú về phía đầu bên kia hành lang của gian đại sảnh khá lớn này. Ở tại đầu bên kia hành lang đại sảnh có mấy chục đứa học sinh tiểu học đang dùng ánh mắt ngây thơ tò mò của mình đánh giá hết thảy mọi thứ bên trong trạm kiểm tra vũ trụ rộng lớn này. Bọn chúng vô cùng hưng phấn mà lại khẩn trương tiến hành nghị luận cái gì đó. Toàn bộ cũng đều được một bức vách hành lang bằng thủy tinh tổng hợp cường độ cao hoàn toàn ngăn cách với phần còn lại của gian đại sảnh rộng lớn. Bức thủy tinh tổng hợp dày đặc kia mặc dù có thể ngăn cách được bọn nhỏ hiếu kỳ, thế nhưng lại không thể nào ngăn cách được những thanh âm trò chuyện thì thầm nho nhỏ mà lanh lảnh giống hệt như một đám chim chóc của bọn chúng. Đám học sinh tiểu học kia đang theo thứ tự, lần lượt đi vào một gian phòng thao tác tự động hóa trong suốt tại phần cuối của cái hành lang kia. Một cánh tay máy móc phân hình vô cùng tiên tiến đang lần lượt đem một cái vòng tay kim loại cứng rắn trang bị lên trên cổ tay của đám nhỏ. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua lớp vách ngăn thủy tinh trong suốt kia, theo bản năng nhẹ nhàng chà sát một chút cái vòng tay kim loại trên cổ tay trái của chính mình. Cái này chính là một đoàn học sinh tiểu học đến từ Bách Mộ Đại đang trong thời gian nghỉ xuân. Bọn họ nhận được sự trợ giúp của một quỹ cơ kim hội từ thiện có bối cảnh là chính phủ liên bang, được mời đi đến thủ đô Tinh Quyển tiến hành tham quan du lịch. Cái loại hoạt động trao đổi văn hóa giữa hai bên như thế này, bên phía chính phủ liên bang cùng với Bách Mộ Đại mới vừa bắt đầu thực thi thời gian chưa đến 5 năm trời. Đối với sự ảnh hưởng của bên phía Bách Mộ Đại khẳng định cũng không thể nào tự đánh giá được. Nhưng mà mặc dù là tiến hành loại hoạt động trao đổi như thế này, nhưng mà đám học sinh tiểu học Bách Mộ Đại này muốn tiến vào liên bang, cũng phải lâm thời đeo vào vòng tay chip vi mạch nhân thể đặc chế kia. Hứa Nhạc bưng tách cà phê trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú về phía bên kia. Chợt nghĩ đến cái gã bằng hữu cũ hiện tại đang sinh hoạt bên trong Bách Mộ Đại bên kia, cũng không biết rõ hiện tại hắn đang sống như thế nào. Đột nhiên bàn tay đang cầm tách cà phê của hắn chợt nắm lại thật chặt. Bên kia bức vách thủy tinh trong suốt kia, đám học sinh tiểu học Bách Mộ Đại đã hoàn tất công tác đeo vòng tay chip vi mạch nhân thể kia đã bắt đầu xếp lại thành một hàng dọc. Bọn chúng tò mò vuốt ve cái vòng tay cứng rắn trên cổ tay của chính mình, sau đó dưới sự chỉ huy của giáo viên hướng dẫn, lớn tiếng ngâm nga một bài dân ca vô cùng xa xưa, cổ lão. Ly rượu thứ nhất, ánh nắng mặt trời chói chang, những sợi thanh đằng bên ngoài cửa sổ tiến vào trong mắt ta. Ly rượu thứ hai, những luồng gió xuân dịu nhẹ, lá xanh nhẹ nhàng phe phẩy hai hàng mi ta. Ly rượu thứ ba, chim chóc cất tiếng líu lo, rủ ta đi vào giấc ngủ. Hứa Nhạc hơi chút tò mò nhướng nhẹ đuôi lông mày lên một cái, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt. Đây thật là một bài dân ca rất hay à. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 709, chính là như thế, 1. Không ngờ bên phía Bách Mộ Đại bên kia lại cũng có truyền lưu bài dân ca 27 ly rượu của liên bang, cộng thêm những thanh âm non nớt vô cùng dễ nghe của đám học sinh tiểu học tha hương kia nữa. Hai cái phát hiện này khiến cho tâm tình của Hứa Nhạc mãi cho đến lúc rời khỏi trạm kiểm tra vũ trụ kia vẫn còn tương đương không tệ. Hắn liếc mắt nhìn về phía mớ sao trời cùng với thiên thạch bên ngoài cửa sổ mạn tàu của chiếc chiến hạm. Trong lòng thì lại nghĩ đến không biết khi đám học sinh tiểu học này ca sướng đến câu ly rượu thứ 6, nói về cái vị cô nương đứng ở bên đầu cầu đá kia thì phải ca hát ra sao bây giờ. Khóe môi của hắn không thể kìm hãm được, nhếch miệng lên nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà cũng giống như là thời tiết mặt đất trên các hành tinh, tinh cầu nào đó trong vũ trụ vậy, không có khả năng vĩnh viễn sáng sủa mãi được. Tâm tình vui vẻ tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể nào kéo dài mãi được. Ngay khi chiếc chiến hạm này gia tăng lên tốc độ cấp độ 3 tiêu chuẩn, phóng đi được 17 giờ đồng hồ liên bang, bên trong khoang thuyền đột nhiên vang lên thanh âm cảnh báo vô cùng bén nhọn, đèn báo hiệu hai màu đen trắng không ngừng phát ra quang mang liên tục. Hứa Nhạc rất nhanh cưỡi thang máy đi lên tầng thượng của chiến hạm, tiến vào bên trong đại sảnh chỉ huy, dưới sự giúp đỡ của hạm trưởng đã rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Trên một khối cầu kim loại điện tử trang bị ngay phía trước ghế chỉ huy của chiến hạm bắn ra một khối quang cầu ba chiều thể hiện rõ ràng không gian vũ trụ phía trước. Trên khối quang cầu kia thể hiện rõ ràng trong không gian vũ trụ phía trước đột nhiên xuất hiện thiết bị phi hành không gian rất lớn. Dựa theo những mã số tín hiệu liên lạc ban đầu từ bên kia gửi sang có thể phán đoán ra được đó hẳn là chiến hạm của quân đội liên bang. Chiếc chiến hạm kia yêu cầu phi thuyền Tây Lâm lập tức giảm tốc độ xuống, tiếp nhận sự kiểm tra. Hôm nay liên bang đang đứng trước thời kỳ chiến tranh khốc liệt, tuy rằng nói chiến hỏa đã bị bên phía liên bang mạnh mẽ đẩy vào trong bụng lãnh thổ đế quốc. đối với tinh vực liên bang tựa hồ cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà việc quân đội liên bang tiến hành đi kiểm tra không gian vũ trụ cũng là chuyện tình hết sức bình thường. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ, khi mà phi thuyền Tây Lâm yêu cầu nghiệm chứng quyền hạn thân phận chiến hạm của đối phương, thế nhưng lại vẫn không có nhận được câu trả lời thuyết phục. Một cỗ không khí quỷ dị bắt đầu dâng lên, bao phủ khắp nơi bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm. Không biết có phải do nguyên nhân trước đây ở trên chiến trường đã từng gặp qua quá nhiều chuyện sinh tử hay không? Hay là nguyên nhân do mấy ngày gần đây cảm xúc của hắn vẫn luôn tự chủ cố gắng kiềm chế cảm xúc, cho nên khi nhìn thấy đầu chiến hạm liên bang xuất hiện bên trên tinh đồ, cũng không có đánh dấu bất cứ một dấu hiệu nào cả, nghe trong hệ thống liên lạc thanh âm mệnh lệnh tràn ngập cảm giác áp bách cùng với lực uy hiếp mạnh mẽ. Biểu tình trên mặt của Hứa Nhạc cũng không có bất cứ một tia dao động nào cả, hoàn toàn là một mảnh bình tĩnh. Xin hãy lập tức giảm tốc độ xuống cấp bậc tốc độ 3, trong thời gian 1 phút đồng hồ phải tiến hành sẵn sàng công tác kết nối, tiếp nhận kiểm tra. Xin chú ý, đây là hạm đội tạo hình tuần tra không gian của căn cứ thôn tinh thuộc hạm đội liên bang, đây không phải là tình huống diễn tập. Bên trong hệ thống thông tin liên lạc trong khoang điều khiển phi thuyền, lại một lần nữa vang lên thanh âm mệnh lệnh nghe qua cực kỳ lễ phép, thế nhưng trên thực tế lại lạnh như băng mà vô cùng cường hãn của đầu chiến hạm liên bang ở phía trước kia. Lần này cũng không phải là mượn đao giết người như lần trước, cho nên bọn họ cũng tương đối chú ý đến phong độ giết người của mình. Cũng không phải là vừa giáp mặt nhau liền vạn pháo tề phóng, oanh kích không thèm nói lý lẽ gì. Ánh mắt Hứa Nhạc thoáng nheo lại một chút, híp mắt nhìn chằm chằm về phía bóng dáng chiến hạm đối phương đang dần dần hiện rõ ràng ra trên màn hình quan sát quang học tầm xa trực tiếp trước mặt mình. Trong lòng thì lại thầm lặng trào phúng suy nghĩ. Đầu phi thuyền chiến hạm thứ vũ cấp thế hệ mới của công ty cổ chung cùng với chiến hạm đối phương tiến hành trao đổi liên lạc mấy lần. Thế nhưng Thủy Chung cũng không có nhận được câu trả lời xác nhận thân phận từ phía đối phương. Vị hạm trưởng đại nhân nhíu mày, mạnh mẽ mà kiên định nói, hạm đội chúng tôi cần hạm đội bên ngài đưa ra văn kiện xác nhận quyền hạn được tiến hành kiểm tra. Cần hạm đội các ngài mở ra mã số xác định thân phận gồm 16 chữ số liên bang, nhằm xác định thân phận trực thuộc cụ thể. Nếu như không thể thỏa mãn được hai cái điều kiện này, hạm đội chúng tôi cự tuyệt tiếp nhận kiểm tra. Đây là chấp hành nhiệm vụ bí mật của quân đội liên bang. Bên phía chiếc chiến hạm liên bang chặn đầu phía trước kia phản hồi cực kỳ nhanh chóng, thanh âm của gã quân nhân sĩ quan bên trong hệ thống thông tin liên lạc vang ra lạnh như băng mà dị thường cường ngạnh. Căn cứ vào điều lệ quản chế thiết bị phi hành vũ trụ trong thời kỳ chiến tranh của liên bang, bất cứ thiết bị phi hành vũ trụ nào cũng đều phải vô điều kiện tiếp nhận sự kiểm tra của quân đội. Bên trong đầu chiến hạm của công ty cổ chung nhất thời biến thành một mảnh trầm mặc, giờ phút này mọi người cũng đều đã nhìn ra rõ ràng. Đầu chiến hạm liên bang ở trong không gian vũ trụ phía trước kia chắc chắn là có ý đồ gì đó khi ngăn đường mình. Nhưng mà bọn họ tựa hồ như không tìm thấy bất cứ biện pháp nào để mà đối phó với cục diện trước mắt này. Tuy nói đầu chiến hạm thứ vũ cấp này của công ty cổ chung nghiên cứu chế tạo ra về mặt tốc độ có ưu thế hơn đối phương một chút, nhưng mà hiện tại trên đầu chiến hạm chiến thuyền này cũng không có trang bị bất cứ hệ thống vũ khí nào cả, giống hệt như một vị đao khách trong tay không có đao, một vị kiếm khách trong tay không có kiếm, một cô nàng thiếu nữ yếu ớt ra suối tắm, trên người không có mặc lấy một mảnh vải che thân, hoàn toàn không có bất cứ vốn luyến gì có khả năng cường ngạnh phản kháng đối phương cả. Trong bầu không khí trầm mặc như thế, Hứa Nhạc đột nhiên ấn nhẹ xuống cái nút nhỏ ngay phía trước mặt mình, trực tiếp cướp lấy quyền trao đổi liên lạc từ chỗ hạm trưởng tiên sinh. Dưới ánh mắt nghi hoặc của vị hạm trưởng tiên sinh cùng với đám nhân viên công tác trong đại sảnh chỉ huy, hắn hướng vào trong hệ thống thông tin liên lạc, nói, tôi tuyệt đối không nghĩ rằng các người là quân đội liên bang, các người chính là một đám cường đạo hoặc là tội phạm giết người. Cho nên bên chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất cứ sự kiểm tra nào của các người cả. Hắn nhìn chằm chằm về phía đầu chiến hạm liên bang đang dần dần hiện rõ ràng thân hạm một màu đen thuần khiết trên màn hình quan sát hình ảnh trực tiếp. Hơi thoáng ngừng lại một chút, sau đó nheo mắt lại, nói, tôi chính là Hứa Nhạc, hoan nghênh các người đến ngăn cản tôi, hoặc là giết chết tôi. Trình độ yên tĩnh bên trong đại sảnh chỉ huy của chiến thuyền công ty cổ chung lại càng lặng lẽ hơn hẳn, thậm chí gần như biến thành trầm mặc. Tất cả các nhân viên công tác có mặt ở nơi này, bao gồm cả hạm trưởng đại nhân ở trong đó cũng đều khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Không biết cái quyền lực để cho hắn mạnh miệng như thế kia là nằm ở chỗ nào. Bên chiến hạm của mình cũng không có bất cứ hệ thống vũ khí nào cả, như thế nào có thể thông qua sự ngăn chặn của đối phương. huống chi mấy đầu chiến hạm liên bang thần bí không rõ ý đồ kia có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng tấn công được. Gia tốc cao nhất, trực tiếp xuyên qua, không cần phải để ý đến bọn chúng. Hứa Nhạc khẽ ngẩng đầu lên một chút, đưa tay xoa xoa nhẹ hai bên thái dương có chút đau nhức của chính mình, hướng về phía đám nhân viên công tác đang ngây người bên trong đại sảnh chỉ huy, mở miệng phân phó. Tuy rằng cũng không hoàn toàn hiểu nổi cái mệnh lệnh nghe qua tựa hồ như có chút điên cuồng, không, phải nói là cực kỳ điên cuồng. Nhưng mà tất cả các nhân viên công tác trên chiếc chiến hạm thứ vũ cấp này toàn bộ cũng đều là những thuộc hạ trung thành nhất đối với nhà cổ Trung gia. Ở trong lòng bọn họ, Hứa Nhạc cũng không phải chỉ là người khống chế cao cấp nhất trên danh nghĩa của công ty cổ Trung, mà càng quan trọng hơn nữa chính là Hứa Nhạc đã từng thay vợ chồng Trung Tư Lệnh tiến hành báo thù, là đại ân nhân của toàn bộ đại khu Tây Lâm, lại là người giám hộ hiện tại của tiểu công chúa Trung gia. Lời của hắn nói liền tương đương với mệnh lệnh của tiểu công chúa Trung gia. Gia tốc cực hạn, toàn bộ hệ thống động cơ khởi động tối đa, nâng tốc độ lên cấp bậc cao nhất. Hạm trưởng đại nhân khẽ hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Tiếp theo sau đó, bên trong đại sảnh chỉ huy vang lên vô số thanh âm trả lời của vô số các nhân viên ở các cương vị khác nhau. Thậm chí còn có một vài thanh âm gào thét mang theo hương vị điên cuồng hủy diệt một phen nữa. Một đầu chiến hạm không có khả năng chiến đấu đến từ đại khu Tây Lâm, giống hệt như sắp sửa gia nhập vào một tràng chiến đấu thảm khốc vậy. Hướng về khu vực vũ trụ tối om phía trước, tựa hồ như không thèm để ý đến mấy đầu chiến hạm liên bang mang theo hệ thống hỏa lực vô cùng cường đại phía trước, mạnh mẽ phóng đi. Trong những tràng chiến tranh phạm vi toàn vũ trụ ngày nay, giữa các đầu chiến hạm của các phe, muốn tiến hành một hồi chiến đấu bằng phương pháp đụng mạnh vô cùng viễn cổ kia, trên cơ bản là chuyện tình không có khả năng xảy ra. Cái này giống hệt như là ở trong một gian phòng nào đó vô cùng rộng rãi to lớn, hai con muỗi nhỏ bé nào đó phóng với tốc độ cực mạnh, đụng thẳng vào nhau, khiến cho cái đầu vỡ tung, những giọt máu không ngừng đổ ra, khiến cho gan ruột đứt ra từng khúc, máu nóng rơi vãi xuống mặt đất, sự khó khăn của chuyện đó có thể nói là quá lớn. Những đầu chiến hạm vũ trụ khi tấn công lẫn nhau, phần lớn các thời điểm cũng đều là phải phô bày ra khí thế cùng với chiếm cứ hoàn toàn mặt phẳng bắn phá hỏa lực tốt nhất có thể. Trừ phi là tốc độ của thiết bị phi hành của một bên nào đó cao hơn bên còn lại thật nhiều, hay là giống như lúc trước, khi mà ba chi hạm đội cỡ trung của đế quốc tiến hành truy kích chiếc phi thuyền ba cánh hạm của Hứa Nhạc vậy, mật độ phi thường khủng bố, hầu như bao phủ hoàn toàn khu vực không gian. Cho nên khi mà đầu phi thuyền chiến hạm thứ vũ cấp của Tây Lâm một đường vô địch, dũng cảm mà điên cuồng hướng về phía bên kia đâm thẳng vào, cũng không có hy vọng xa vời rằng bản thân mình trang bị thiếu thốn vũ khí đến thê thảm có thể giống hệt như một vị tráng hán điên cuồng tay không tấc sắt có thể dựa vào tay không, nắm quyền liền có thể một phen đem chiến hạm của đối phương hất văng đi. Đồng thời với cái nguyên lý đó, ba đầu chiến hạm liên bang đang ẩn nấp bên trong bóng tối, sau đó dần dần thể hiện ra thân hình khủng bố của chính mình, cũng không có khả năng ý đồ dùng thân thể của chính mình để mà ngăn chặn hoàn toàn con đường phi hành của đầu phi thuyền Tây Lâm kia. Cảnh báo! Cảnh báo! Có vũ khí công kích! Đại khái có lẽ là do không nghĩ đến đầu phi thuyền Tây Lâm có thể dùng biện pháp quyết tuyệt mà điên cuồng như thế để tiến hành phá vây mà đi. Cho nên bên trong ba đầu chiến hạm quân đội liên bang đang chặn đường trong khu vực không gian vũ trụ phía trước kia. Ở trong khoảng thời gian rất ngắn sau khi thông tin liên lạc giữa chừng bị ngắt quãng, đã làm ra một cái quyết định càng thêm điên cuồng hơn rất nhiều. Bên trong không gian vũ trụ vĩnh viễn luôn là một mảnh tĩnh mịch, không có bất cứ thanh âm gì cả. Nhưng mà dựa theo hình ảnh sóng khí lãng khủng bố phát ra từ vô số đuôi đạn phun trào ra từ bên dưới đáy của đầu chiến hạm kia, mọi người phảng phất có thể nghe ra được thanh âm rít gào khủng bố. Hơn 10 đầu phi đạn không gian gia tốc kích phát bởi hệ thống điện tử từ tính, dùng một tốc độ phi thường kinh người xuyên qua khoảng cách vũ trụ hạo hàn rộng lớn, hướng về phía đầu phi thuyền Tây Lâm đằng kia mà đánh úp lại. Tất cả những nhân viên công tác bên trong đại sảnh chỉ huy của phi thuyền Tây Lâm nhất thời khẩn trương, đồng loạt đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình. Đồng tử trong mắt bọn họ cũng nhất thời co rút lại mãnh liệt. Bọn họ đều dương mắt nhìn chằm chằm về phía bức tranh tràn ngập những luồng quang ảnh tốc độ cao do đám phi đạn không gian gia tốc cực kỳ khủng bố kia vẽ loạn lên trên màn hình quan sát trực tiếp. Bọn họ đã khiếp sợ đến mức hoàn toàn quên mất nhiệm vụ điều khiển phi thuyền của chính mình. Trên thực tế, đối mặt với sự tập kích vũ trụ vô cùng khủng bố như thế kia, cho dù họ có điều khiển như thế nào đi chăng nữa, cũng đã trở nên không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thời điểm lúc trước, ngay tại thời khắc lựa chọn mạnh mẽ đột phá, Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không tin rằng mấy đầu chiến hạm của quân đội liên bang trước mặt kia thật sự dám hướng về phía chính mình mà nổ súng. Dù sao nơi đây cũng là còn ở bên trong cảnh nội của liên bang, mà ở trên chiến phi thuyền chiến hạm này lại có tổng cộng đến mấy trăm mạng người. Kết quả không ngờ đối phương lại thật sự bình tĩnh mà lạnh lùng như thế lựa chọn biện pháp công kích toàn diện. Tất cả mọi người cũng đều cảm giác được toàn thân mình rét lạnh cùng cực, giống hệt như là đang đứng bên trong một hầm băng ngàn vạn năm vậy. Trơ mắt nhìn thấy những đường đạn đạo khủng bố kia phóng đến càng ngày càng gần hơn, trong mắt tựa hồ như đã thấy được một giây đồng hồ sau đó. Chiếc chiến hạm mà chính mình đang ở trên đó bị đánh trúng, nổ mạng thành một cảnh tượng thảm thiết hoa lửa đầy trời, rực cháy bên trong không gian vũ trụ tối đen. Bản thân Hứa Nhạc lại một mình một người đứng ở trước tiên trong gian đại sảnh kia. Hắn đang đứng ở trước nhất trong gian đại sảnh chỉ huy chiến hạm. Hắn đang đứng ở ngay phía trước cánh cửa sổ mạn tàu cao đến 6 thước từ mặt đất kéo thẳng lên tới trên đỉnh chiến hạm. Hắn nhìn chằm chằm về phía những đường đạn đạo khủng bố bên ngoài cửa sổ mạn tàu càng ngày càng tiến đến gần hơn trước mặt mình, bên trong đồng tử lại tựa hồ như là thấy được hình ảnh mấy năm trước đây. Những đường đạn đạo ti tiện vô tình đã bắn thẳng về phía chiếc phi thuyền của Trung Hào, nhịn không được ánh mắt khẽ nheo lại một chút, khẽ lắc lắc đầu nhẹ nhẹ. Theo những cái lắc đầu nhẹ nhàng của hắn, bên trong vũ trụ liền xuất hiện một màn hình ảnh phi thường kỳ diệu, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào quên được. Hơn 10 quả đạn đạo không gian gia tốc mắt thấy chỉ thêm một cái chớp mắt nữa thôi liền sẽ đánh thẳng vào trong thân của chiếc phi thuyền chiến hạm Tây Lâm. Đột nhiên ở một khoảng không trung cách chiếc phi thuyền ước chừng khoảng 3 km đột nhiên giống như là nổi điên lên vậy, nhất thời mất đi khả năng khống chế. Hơn 10 đầu đạn đạo không gian gia tốc khủng bố phảng phất giống như là một cái bàn tay vô hình khổng lồ nào đó bên trong màn đen vũ trụ thò xuống. Chụp lấy thân thể vậy, trong nháy mắt đã hoàn toàn ngừng phát lại, sau đó bắt đầu mất đi khống chế, run run rẩy rẩy mà bay loạn khắp nơi trong không trung, lúc thì bay sang phải, lúc thì bay sang trái, lúc thì lên trên, lúc thì xuống dưới, chỉ duy nhất là không có phóng thẳng về phía trước, giống hệt như mười mấy cánh diều đã bị đột ngột chặt đứt dây đi vậy. Sau đó mấy đầu đạn đạo không gian gia tốc giống hệt như những cánh diều bị đứt dây kia, ở bên trong không gian vũ trụ trống rỗng bay loạn khoảng 10 giây đồng hồ. Đột nhiên tập thể nổ tung, phun ra vô số luồng năng lượng khí lãng cực nóng cùng với những tia quang tuyến cực đại, diễm lệ không thể nói nên lời. Cực kỳ giống như một đóa pháo hoa vô cùng chân thật vậy, hơn nữa lại là những đốm pháo hoa tiến hành đưa tiễn chiếc phi thuyền Tây Lâm vẫn như cũ dùng tốc độ cực cao phóng đi. Bên trong khu vực đại sảnh chỉ huy phi thuyền, mắt thấy tử vong đã sắp đến với chính mình, đang lâm vào một mảnh vô cùng tuyệt vọng, cũng không có vang lên bất cứ thanh âm hoan hô nào cả. Những gã nhân viên quan chức trung tâm nhất của công ty cổ chung này cũng đều ngây ngốc cả người mà nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát trước mặt mình. Nhìn thấy một cảnh tượng pháo hoa tuyệt vời do những quả đạn đạo không gian gia tốc đang dần dần nổ tung ở bên ngoài cửa sổ mạn tàu kia trình diễn ra. Bọn họ cũng không biết một khắc ngay trước đó đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Vì cái gì mà đám đạn đạo không gian gia tốc tự định vị vô cùng tiên tiến kia, ở thời điểm cuối cùng lại đồng loạt mất đi quyền khống như vậy? Theo bản năng của mình, vô số cặp mắt của bọn họ đồng thời quẳng ném ánh mắt hướng về phía mạn tàu, ngay phía trước cánh cửa sổ cực lớn ở phía trước chiến hạm kia. Bọn họ nhìn chằm chằm bóng dáng của Hứa Nhạc, vẫn như cũ khó có thể tiêu tan đi sự khiếp sợ đang dâng trào trong lòng mình, lại càng không biết nên nói cái gì để hình dung nên cảnh tượng vừa rồi. Bên trên đại sảnh chỉ huy của ba chiếc chiến hạm liên bang đến từ một khu căn cứ vũ trụ vô cùng hẻo lánh, tiếp nhận được mệnh lệnh tuyệt mật cao nhất từ giai cấp thượng tầng của quân đội liên bang. Giờ phút này cũng hoàn toàn tương tự, tình huống giống hệt như những nhân viên công tác bên chiến hạm Tây Lâm kia. Những vẻ mặt kiên nghị túc sát lúc nào cũng thường trực trên mặt các quân nhân sĩ quan liên bang kia, hiện tại sớm đã bị biểu tình khiếp sợ, ngây ngốc, kinh hãi hoàn toàn thay thế. Bọn họ không thể nào tin nổi mà nhìn chằm chằm vào những hình ảnh truyền về trên màn hình điều khiển trước mặt. Nhìn thấy những số liệu đánh giá mức sát thương cụ thể, không thể nào tin tưởng nổi cái mà chính mình nhìn thấy lại là những hình ảnh hoàn toàn chân thật. Thượng tá Mãn Quế, một quân nhân sĩ quan vô cùng xuất sắc đã từng tốt nghiệp tại Học viện Quân sự số 1. Cũng giống hệt như tất cả những quân nhân sĩ quan binh sĩ thuộc hạ của chính mình, cảm thấy thân thể mình đã trở nên cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích được. Hạm đội liên bang từ trước cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ đặt bộ đội mặt đất vào trong mắt của mình. Cả, nhất là trong suy nghĩ của vị sĩ quan chỉ huy chiến hạm do quân đội liên bang chú trọng bồi dưỡng ra này. Thậm chí ngay cả một gã được mọi người xưng tụng là anh hùng liên bang như Hứa Nhạc vậy, căn bản cũng không đáng được nhắc tới. Bộ đội chủ lực của hạm đội liên bang hiện tại đang ở sâu bên trong không gian vũ trụ lãnh thổ đế quốc tiến hành tác chiến. Hắn tin tưởng vững chắc rằng ba đầu chiến hạm trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến của chính mình mặc dù còn không đủ để hoành hành ngang dọc trong toàn bộ phiến tinh vực này. Nhưng mà muốn ngăn cản hoặc là đánh tan một đầu phi thuyền không hề có bất cứ hệ thống vũ khí tầm xa nào cũng không có bất cứ khó khăn nào cả. Ở bên trong không gian vũ trụ rộng lớn này, bất luận là một người có cường hãn đến thế nào đi chăng nữa, thân thể có cường thịnh đến đâu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được một kích vô cùng tùy tiện của một đầu chiến hạm to lớn. Nhưng mà, trải qua một lúc lâu ngây ngẩn cả người, Thượng tá Mãn Quế cũng đã thanh tỉnh trở lại. Hắn mạnh mẽ đè nén xuống sự bối rối cùng với áp lực trong nội tâm của mình, dùng thanh âm khàn khà, dường như thét ra một đạo mệnh lệnh, chuẩn bị tiểu đội robot cường công. Tất cả các quân nhân sĩ quan quân đội liên bang bên trong đại sảnh chỉ huy chiến hạm liên bang này để ý đến gương mặt của Thượng tá Mãn Quế khi hạ mệnh lệnh kia. Nhìn thấy khóe mắt hắn ta đang không ngừng run rẩy giống hệt như là điên cuồng vậy, biết rõ ràng giờ phút này tâm tình của hắn đã tệ hại đến cực điểm rồi. Điều này bọn họ cũng rất dễ dàng thấu hiểu được. Chương 710, chính là như thế, 2. Bất luận là một vị quân nhân sĩ quan nào cho dù là kiên định mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, nhìn thấy một màn hình ảnh quỷ dị. Những đầu phi đạn không gian gia tốc vừa mới được phóng ra khỏi chiến hạm chưa được bao lâu, liền mất hoàn toàn khả năng khống chế, giống hệt như những cánh diều bị đứt dây. Nổ tung thành một màn pháo hoa vô cùng vĩ đại như thế kia, khẳng định cũng đều sẽ lâm vào một loại cảm xúc bất an khó hiểu không thể nào giải thích nổi như hắn vậy. Cái loại chuyện tình mà không thể nào dùng lý trí để mà phân tích như thế này, bình thường cũng đến cùng với một sự sợ hãi mãnh liệt không tên nào đó. Ngay sau đó, bên trên chiếc chiến hạm lại một lần nữa xảy ra một chuyện tình càng khiến kẻ khác phải thêm khiếp sợ hơn rất nhiều. Bên phía khoang chứa robot trên chiến hạm bên kia, đám phi công liên bang đang dựa theo mệnh lệnh từ khoang chỉ huy điều khiển chiến hạm, bắt đầu khởi động robot, leo lên khoang điều khiển, chuẩn bị công tác phóng robot ra ngoài không gian tác chiến. Đột nhiên bên trong các khoang điều khiển chợt vang lên những đạo thanh âm báo cáo vô cùng lo âu, khẩn trương, tràn ngập những cảm xúc hết sức kinh hoàng. Trình tự kiểm tra tổng quát tự động đã mất đi hiệu lực. Xin lặp lại, trình tự kiểm tra tổng quát tự động đã mất đi hiệu lực. Bục phóng robot không thể mở ra, cánh phụ trợ phi hành tự động tách rời không rõ nguyên nhân. Cảnh báo. Cánh cửa khoang thuyền phóng thích robot vẫn đang trong trạng thái mở ra, hệ thống duy trì sinh thái không thể kích hoạt. Yêu cầu phát ra cảnh báo khẩn cấp. Trong khoang thuyền ngay bên dưới phần bụng của chiến hạm liên bang, tại một khu vực được ngăn cách ra làm 15 khoang nhỏ, chuyên dùng để phóng thích robot ra ngoài không gian vũ trụ, hệ thống thông tin nội bộ hiện tại đã tràn ngập các thanh âm cảnh báo khẩn cấp vô cùng khẩn trương. Cách bên ngoài một lớp cửa hợp kim cực kỳ dày nặng của khoang điều khiển robot, tựa hồ cũng có thể nghe thấy thanh âm mắng chửi lo âu của đám phi công robot đang ngồi bên trong khoang điều khiển kia. Cánh cửa khoang phóng thích robot đã mở ra rồi, vì cái gì bục phóng vẫn chưa thể triển khai. Đầu robot MXT của tôi vẫn còn cố định bên trên bục robot, chưa có mở ra được. Một gã phi công tinh nhuệ của liên bang nào đó dương mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa khoang phóng thích robot của chiến hạm đang dần dần mở rộng ra. Nhìn thấy phiến sao trời vũ trụ sâu thẳm đầy tinh mỹ bên ngoài kia, lắng nghe những thanh âm cảnh báo đầy bén nhọn truyền thẳng bên tai mình. Mặt mày lại bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo một trận, rất nhanh hướng về phía các ban ngành hỗ trợ kỹ thuật bên trong chiến hạm mà hô lớn. Đầu robot MXT mà hắn đang thao tác vẫn như cũ đang bị cái bục phóng phía sau chặt chẽ khóa chết lại phía trên bục, căn bản không thể mở ra. Hệ thống duy trì sinh thái rõ ràng là đã thành công khởi động, đột nhiên lại phát ra thanh âm cảnh báo chói tai bén nhọn, ngay trước mặt khoang thuyền chính là một khoảng không vũ trụ rộng lớn. Bình thường nhìn qua vô cùng xinh đẹp tinh mỹ, thế nhưng lúc này không hề nghi ngờ gì chính là tương đương một mảnh địa ngục khủng bố nhất. Hắn mạnh mẽ gỡ phát ra cái mũ điều khiển ngay trên đầu của mình, hướng vào hệ thống thông tin liên lạc nội bộ phẫn nộ giống lớn một tiếng. Cái đám phế vật ban hậu cầu các người, mau mau một phen đem cánh cửa khoang thuyền đóng lại đi. Chúng tôi sắp chết ngộp hết rồi này. Bên trong 15 cái khoang thuyền phóng thích robot khỏi chiến hạm kia, toàn bộ cũng đều phát sinh tình trạng nguy hiểm cực kỳ tương đồng với nơi này. Có khi là cái bục phóng không thể khởi động, có khi là đầu robot bị khóa chặt bên dưới bục phóng, không thể phóng ra. Có khi là hệ thống duy trì không gian sinh thái trực tiếp mất đi hiệu lực, có khi là phần cánh phụ trợ phi hành đột nhiên tự động rời ra, giống hệt như là một khối sắt vụn khổng lồ, hung hăng bắn thẳng vào trong vách tường kim loại gần đó, bắn ra vô số những tia lửa khủng bố. Có đầu robot, thậm chí ngay cả hệ thống truyền dẫn nhiên liệu đột nhiên xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, chĩa thẳng vào trong khoang điều khiển ở môi trường không trọng lực mà phun trào ra vô số những vệt chất lỏng dính nhớp sẫm màu. Tình huống nguy hiểm nhất chính là phát sinh bên trong cái khoang phóng ở gian thứ hai bên tay phải của chiếc chiến hạm. Một đầu robot MXT màu đen sau khi đã khởi động hoàn chỉnh, hệ thống phóng cũng đã khởi động, giá cố định robot cũng đã thành công mở ra, hệ thống duy trì môi trường sinh thái cũng điều chỉnh thành công. Thế nhưng, cái khe trượt cố định hướng phóng robot lại không có chĩa ra khoảng không vũ trụ, mà lại chĩa thẳng vào phần bụng của đầu chiến hạm. Nếu như trình tự phóng bắn cứ tiếp tục tiến hành theo như kế hoạch, vậy thì ngay sau đó đầu robot này sẽ ở bên trong khoang thuyền mà biến thành một cây chùy hợp kim vô cùng khủng bố to lớn, trực tiếp đem phần bụng chiến hạm đập vỡ ra thành một cái động lớn vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phần bụng chiến hạm đều lâm vào một trạng thái khủng hoảng cực độ cùng với một mảnh vô cùng hỗn loạn. Đám quân nhân sĩ quan phụ trách hỗ trợ kỹ thuật cùng với các quân nhân sĩ quan ban ngành hậu cần có liên quan, toàn bộ cũng đều ngây ngốc, trừng mắt há hốc mồm nhìn về phía hơn 10 cái màn hình điều khiển ở trước mặt chính mình, dương mắt nhìn chằm chằm về phía những đường cong tham số kỹ thuật các hạng mục khác nhau. Hiện tại giống như một đám chuột con chạy loạn lung tung khắp nơi, căn bản không nghe theo sự chỉ huy của chính mình, trong lòng không hiểu nổi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì rồi. 20 mấy giây đồng hồ sau đó, những đường cong tham số các hạng mục kỹ thuật trên màn hình điều khiển kia đột nhiên hoàn toàn biến mất hết. Toàn bộ các thiết bị tự động phóng bắn robot ở bên trong 15 khoang thuyền phóng thích robot kia tự động thu hồi lại, không thể nào mở lên được. Đồng thời cánh cửa của khoang thuyền phía trước cũng tự động chậm rãi đóng lại. Mặc dù cuối cùng cũng không có phát sinh ra bi kịch robot nổ tung, người thương vong gì đó, nhưng mà cái công tác phóng thích robot, khởi xướng công kích về phía đầu phi thuyền chiến hạm Tây Lâm nhằm thực hiện nhiệm vụ ngăn cản nó bay tới kia, cũng không thể không bị ngừng hẳn lại. Các quân nhân sĩ quan ban ngành kỹ thuật cùng với ban ngành hậu cần có liên quan trên chiến hạm cũng đều đồng thời ngạc nhiên đứng phắt cả dậy, nhìn chằm chằm vào những màn hình điều khiển đã là một mảnh tối đen, nhìn những đường cong tham số kỹ thuật dần dần biến thành những đường thẳng không chút ý nghĩa. Lắng nghe thanh âm gầm rú tức giận, mắng chửi điên cuồng có chút khó hiểu của đám phi công bên trong hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, cả người cảm giác tràn ngập rét lạnh, căn bản không thể nào giải thích nổi đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc mà thôi. Ba đầu chiến hạm liên bang toàn thể thất bại trong công tác phóng bắn robot tiến hành cường công. Thượng tá Mãn Quế, kẻ phụ trách cao nhất, chủ trì nhiệm vụ quân sự bí mật này, biểu tình trên mặt lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi. Trên khuôn mặt đã bởi vì tức giận cực độ mà trở thành một pho tượng kim loại màu đen bóng kia đã dâng lên một sự phẫn nộ không cam, lòng, pha lẫn một chút sợ hãi bất an nào đó. Đầu phi thuyền chiến hạm thứ vũ cấp đến từ đại khu Tây Lâm trên màn hình điều khiển kia vẫn đang tiếp tục duy trì tốc độ phi hành cực nhanh của mình, hướng về phía trước bay thẳng tới, mắt thấy liền sắp sửa có thể xuyên thẳng qua cái vòng vây do ba đầu chiến hạm liên bang to lớn tạo thành kia. Điều chỉnh hướng đi, xác định góc độ phi hành tiêu chuẩn của đối phương, hệ thống động cơ chiến hạm bên cánh trái toàn bộ khởi động. Hệ thống động cơ chiến hạm bên cánh phải giảm mức độ phóng thích xuống, duy trì tốc độ phi hành. Thanh Trúc Hào, Thanh Diệp Hào, dựa theo mệnh lệnh, tiến hành khởi động kế hoạch C, xác định vị trí ngăn chặn, lập tức chấp hành. Nghe được mệnh lệnh hạ xuống của Thượng tá Mãn Quế, tất cả các gã quân nhân sĩ quan phụ trách công tác tính toán tuyến đường phi hành của chiến hạm ở bên trong đại sảnh chỉ huy nhất thời cứng đờ cả người. Bọn họ phi thường rõ ràng, dựa theo tuyến đường phi hành mà hạm trưởng vừa mới hạ mệnh lệnh kia mà phóng tới. Như vậy chỉ trong thời gian 10 giây đồng hồ sau đó, chiếc phi thuyền chiến hạm khinh vũ cấp Thanh Dương Hào này sẽ cực kỳ có khả năng cùng với đầu phi thuyền chiến hạm thứ vũ cấp đến từ đại khu Tây Lâm kia, ở bên trong không gian vũ trụ rộng lớn, toàn diện va chạm thẳng với nhau. Bên trong đại sảnh chỉ huy là một mảnh trầm mặc yên tĩnh, tất cả mọi người đều một phen đem ánh mắt quẳng ném về phía chỗ hạm trưởng, Thượng tá Mãn Quế. Thượng tá Mãn Quế khẽ hít một hơi thật sâu, khuôn mặt dần dẫn giãn ra một chút, sau đó chậm rãi xoay người lại, bước đi về phía chiếc ghế của hạm trưởng mà ngồi xuống, cũng không có hướng về phía đám thuộc hạ đang tràn ngập nghi hoặc kia mà giải thích gì cả. Liên tục phát sinh ra một loạt những sự cố vô cùng quỷ dị, đã khiến cho hắn cảm thấy một sự bất an vô cùng mãnh liệt. hắn tin tưởng rằng cái cảm giác bất an này cũng đã dần dần rơi vào trong lòng đám quân nhân sĩ quan thuộc hạ của mình rồi, nhưng mà hắn sẽ vẫn như cũ không chấp nhận từ bỏ cái nhiệm vụ này. Căn cứ vào mệnh lệnh tuyệt mật mà hắn đã trực tiếp nhận được từ vị đại nhân vật mà hắn cực kỳ sùng kính kia, chính là tuyệt đối không thể để cho người kia có thể trở về đến đặc khu thủ đô được. Như vậy hắn sẽ cần phải nghĩ hết mọi biện pháp có thể, không tiếc hết thảy mọi hy sinh, cũng cần phải ngăn cản không cho người kia quay trở về. Cho dù là cái loại phương pháp khống chế điên cuồng, chấp nhận đồng quy vu tận cùng với đối phương cũng có thể làm. Hắn chính là một quân nhân sĩ quan, mà đây chính là một hồi chiến tranh. Bên trong đại sảnh chỉ huy của chiến hạm khinh vũ cấp Thanh Dương Hào hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Vào một thời khắc nào đó, sau khi trải qua một hồi trầm mặc tập thể, tất cả các quân nhân sĩ quan cũng đã tỉnh thần lại, bắt đầu quay trở lại với cương vị công tác của chính mình, bắt đầu dựa theo mệnh lệnh của hạm trưởng Mãn Quế, bắt đầu thao tác cho chiếc phi thuyền chiến hạm kim loại khổng lồ này, hướng thẳng về phía khu vực đã được chỉ định mà bay đi. Hướng thẳng về phía chiếc phi thuyền chiến hạm Tây Lâm, phảng phất như là một đầu phi thuyền có ma lực vậy, có thể tránh thoát, miễn dịch hoàn toàn với mọi thương tổn kia mà bay đi, hướng về phía một tràng nổ mạnh oanh oanh liệt liệt cùng với sự tử vong kia mà bay đi. Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng có cảm giác sợ hãi. Có một số quân nhân sĩ quan, biểu tình trên mặt cũng đã hiển lộ hết thảy sự khẩn trương, sợ hãi trong lòng mình. Đối mặt với sự tử vong vô cùng lừng lẫy đã được báo trước và sắp sửa sẽ đến ngay sau đó như thế này, cũng không phải ai ai cũng đều có thể làm được giống như là đang bước chân trên con đường về nhà vậy. Thế nhưng mà mặc dù vô cùng sợ hãi, cũng không có bất cứ một gã quân nhân sĩ quan nào lại nghi ngờ quyết định của hạm trưởng đại nhân. Cũng không có bất cứ một gã quân nhân sĩ quan nào bởi vì quá mức sợ hãi mày không thể hoàn thành những cái công tác nhiệm vụ của chính mình. Bên trong đại sảnh chỉ huy vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người cũng đều lặng lặng hoàn thành cái nhiệm vụ rất có thể là nhiệm vụ cuối cùng của kiếp quân nhân của mình, thậm chí là nhiệm vụ cuối cùng của cuộc đời mình. Không ai nghĩ đến chuyện ghi lại di thư, không có bất cứ kẻ nào trong đầu nghĩ đến gia đình, nghĩ đến vợ con đang chờ đợi mình ở nhà kia. Bởi vì tất cả bọn họ cũng đều là quân nhân sĩ quan của quân đội liên bang, bọn họ có thể sợ hãi, có thể bối rối, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không có chuyện còn chưa bắt đầu chiến đấu đã thừa nhận thất bại. Vũ trụ này thật sự rất lớn, vũ trụ thật sự vô cùng trống trải, vì thế có vẻ như là những thiết bị phi hành của nhân loại đặc biệt vô cùng nhỏ bé. Một cự ly 20 mấy cái đơn vị thiên văn ở bên trong vũ trụ nghe qua tưởng chừng như là vô cùng xa xôi. Thế nhưng kỳ thật cũng chỉ là vô cùng bình thường, giống như là khoảng 10 bước đi bộ của một người nào đó trên mặt đất mà thôi. Phảng phất giống như là khiến người khác hít thở không thông, chỉ không đầy 2 phút thời gian liền lập tức đã trôi qua rồi. Thế nhưng cuối cùng cũng không có cảnh tượng hai đầu chiến hạm va chạm vào nhau bên trong khoảng không vô cùng vô tận kia. Cũng không có những tràng pháo hoa vô cùng hoa lệ nở rộ ra bên trong bóng đêm vô tận, cũng không có những cái tử vong tập thể lẫy lừng. Cũng không có một sự mị lực của những tiểu nhân vật phải ngã xuống phía sau những tràng âm mưu vô sỉ nào cả. Cũng không có những hình ảnh nhiệt huyết hoặc là nói lãnh huyết gì xuất hiện cả. Ba chiếc chiến thuyền chiến hạm đã quyết ý dùng sinh mệnh của chính mình, dùng hành động tự sát nhằm ngăn chặn đầu chiến hạm liên bang kia. Lúc này lại tựa hồ như là ba khỏa thiên thạch kim loại khổng lồ không có bất cứ một tia sinh mệnh nào cả, lẳng lặng huyền phù ở những phương vị bất đồng nhau bên trong con đường không gian an toàn đã vạch sẵn lúc trước kia. Trầm mặc là lại bất lực nhìn về phía chiếc phi thuyền chiến hạm Tây Lâm dùng tốc độ cực cao bình tĩnh, cực kỳ bình thản mà tao nhã hướng về phía vũ trụ xa xăm kia mà bay đi, căn bản không có khả năng làm ra bất cứ phản ứng nào cả. Trên thực tế, ngay sau khi hạm trưởng Mãn Quế hướng về phía ba đầu phi thuyền chiến hạm hạ đạt mệnh lệnh liều chết cản đường không đầy 3 giây đồng hồ sau, đám quân nhân sĩ quan liên bang bên trên cả ba chiếc chiến hạm cũng đều phát hiện ra, chính mình căn bản đã không thể nào khống chế được đầu chiến hạm của mình hướng về phía khu vực không gian chỉ định mà bay đi. Không, càng chính xác hơn mà nói, bọn họ đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế đối với cả ba đầu chiến hạm này rồi. Tất cả những hệ thống đa động cơ bên trên cả ba đầu chiến hạm nương theo những thanh âm vù vù trầm thấp, dần dần đình chỉ vận chuyển. Những ánh đèn sáng trưng bên trên các khoang thuyền bên trong ba đầu chiến hạm cũng đều đồng loạt tắt vụt. Dưới ánh đèn mờ ảo của hệ thống đèn chiếu khẩn cấp chiếu rọi, có thể rõ ràng nhìn thấy được tất cả các màn hình điều khiển, màn hình máy tính xách tay, màn hình radar quan sát. Cũng đều không thể nào nhìn thấy bất cứ những số liệu nào cả, thậm chí ngay cả một điểm sáng xuất hiện trên đó cũng không có. ngoại trừ hệ thống duy trì môi trường sinh thái bên trong chiến hạm ra, tất cả các trang thiết bị, dụng cụ khác cũng đều trong khoảnh khắc ngừng hoạt động. Toàn bộ ba đầu chiến hạm biến thành một khối kim loại khổng lồ, không có bất cứ sinh mệnh nào cả. Tòa thể ba đầu chiến hạm cũng đều là một mảnh trầm mặc, sự im lặng đáng sợ giống hệt như một căn nhà hoang lâu năm vậy. Trong bầu không khí im lặng như thế, càng ngày càng có thêm nhiều những thanh âm hít thở dồn dập vang lên. Đồng tử mắt các quân nhân sĩ quan liên bang lúc này đã tràn ngập nỗi bất an. Bọn họ sợ hãi quét ánh mắt khắp nơi bên trong không gian chiến hạm toàn thể, một màn tối tăm kia, tựa hồ như đang muốn tìm kiếm một sự tồn tại thần bí mà quyền năng nào đó vậy. Phía sau lưng của hạm trưởng Mãn Quế lúc này đã là một mảnh mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hai tay hắn nắm chặt hai tay vịn của cái ghế hạm trưởng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức có thể nghe thấy thanh âm. Trong lòng hắn cảm giác như là đang có một đầu u linh quyền năng nào đó đang không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu của chính mình. Cái đầu u linh đầy quyền năng kia đã lặng lẽ không một tiếng động khống chế hoàn toàn ba đầu phi thuyền chiến hạm khinh vũ cấp của hạm đội liên bang. Đám nhân viên công tác của công ty cổ chung trên chiếc phi thuyền chiến hạm thứ vũ cấp quả thật cũng không biết những sự kiện quỷ dị như thế nào đang xảy ra trên ba chiếc phi thuyền chiến hạm liên bang bên kia. Bọn họ mang theo tâm tình khẩn trương bất an, mà thao tác đầu phi thuyền dùng tốc độ cao nhất phóng nhanh về phía trước. Mãi một lúc sau bọn họ mới phát hiện ra những đầu chiến hạm liên bang rõ ràng không có hảo ý kia. Ngoại trừ ban đầu sử dụng 10 quả phi đạn không gian gia tốc để tấn công ra, cũng không hề thi triển ra bất cứ thủ đoạn công kích tiếp theo nào cả. Hơn nữa lại còn dừng hẳn lại ở bên trong khu vực không gian chỗ cũ nữa, trầm mặc tĩnh lặng, thậm chí cực kỳ có lễ phép mà đưa tiễn chiến hạm của chính mình rời đi. Điều này làm cho tất cả bọn họ đều cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không có lý do gì mà đối phương đã giương ra con dao khủng bố của mình rồi, ngay sau đó lại đột nhiên tỉnh ngộ ăn năn như vậy. Người có thể giải thích được hết thảy một màn này, ở bên trong toàn bộ cái vũ trụ này đại khái cũng chỉ có mỗi mình Hứa Nhạc là có thể mà thôi. Thế nhưng lúc này hắn vẫn như trước trầm mặc lặng lẽ đứng ở ngay phía trước cánh cửa sổ cao lớn ở phía trước đầu chiến hạm. Bình tĩnh mà nhìn về phía mảnh không gian sao trời xinh đẹp không ngừng có những vệt sáng trưng như những sợi dây duy băng trôi ngược về phía sau. Hắn cũng không có nói chuyện với bất cứ kẻ nào cả. Vốn dĩ cũng không hề bởi vì sự đình chỉ truy kích bất ngờ của ba đầu chiến hạm liên bang trang bị hỏa lực không gian cực kỳ cường đại kia mà toát ra bất kỳ cảm xúc ngạc nhiên nào cả. Tôi nghĩ, như vậy cậu hẳn là cảm thấy hài lòng rồi chứ. Trong lúc này, có một đạo thanh âm chợt vang lên bên trong óc của Hứa Nhạc. Hình cảnh cao lão quản gia mặc trên người bộ lễ phục cực kỳ tiêu chuẩn, tựa hồ càng ngày càng trẻ tuổi hơn xưa đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên trong đồng tử mắt phải của hắn, hoặc là nói đồng dạng xuất hiện ở bên trong đầu của hắn. Phía sau chợt truyền đến thanh âm hoan hô náo nhiệt của một đám người vừa mới lụm lại được tính mạng ở ngay trước quỷ môn quan, Hứa Nhạc khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn từ trong tay một vị nhân viên công tác phía sau tiếp nhận một ly cà phê mới pha, hướng về phía sao trời trước mặt mình. Hay là nói hướng về phía lớp cửa sổ thủy tinh phía trước mặt ngắm nhìn dung nhan của chính mình. Nhưng mà trên thực tế hắn chính là đang hướng về phía cái tồn tại vô cùng vĩ đại không chỗ nào không tồn tại kia mà nói, từ sau khi lần trước ông cự tuyệt lời thỉnh cầu trợ giúp của tôi liền một mực suy nghĩ thử xem, cái gọi là quyền hạn an toàn thuộc danh sách cấp độ một kia, đến tột cùng là có mức ảnh hưởng đến phương diện nào. Tôi nên như thế nào một phen hảo hảo lợi dụng cho tốt cái quyền lợi này. Cho nên cậu căn bản không cần quan tâm đến công kích của mấy chiếc chiến hạm quân đội liên bang kia, thậm chí cậu còn mong đợi bọn họ tiến hành công kích cậu nữa. Cậu cũng sẽ không bao giờ chủ động tiến hành phòng ngự hoặc là điều khiển phi thuyền tránh né gì cả, bởi vì cậu muốn biết thử xem, thời điểm khi mà sinh mệnh của cậu thật sự bị uy hiếp, tôi sẽ dùng cái dạng thủ pháp như thế nào để cam đoan sự an toàn của cậu. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia sau khi trầm mặc một lúc mới tiếp tục nói, bởi vì lần trước ở trong nhà cổ Tây Lâm, tôi đã từng nói tự sát cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì cả. Cho nên lần này cậu mới dùng khẩu súng của người khác mà bức ép tôi vi phạm những điều lệ nào đó. Quả thật chính là như thế. Bởi vì những điều lệ của ông quả thật nhiều lắm, tôi cần phải nắm chắc một cách rõ ràng, cái trình tự logic thôi diễn của ông kia sẽ cho phép ông làm được đến những bước gì. Các bạn vừa nghe xong tập 71 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.